Chương 1176, Thiên Thánh Đế. Phúc. Hai cỗ đại đạo thần lực tại va chạm, làm cho toàn bộ thiên địa đều là ám trầm xuống dưới. Đế thành bên trong, rất nhiều người nhịn không được ho ra đầy máu. Đây là một loại cảnh tượng đáng sợ, như hai tôn cổ thần tướng muốn khôi phục. Đại đạo thần lực tràn ngập hư không, phảng phất ngay cả bầu trời đều bị phân chia thành hai nửa. Ong ong ong. Hư không run run, đại địa cũng là ầm ầm rung động, cứ việc hơn phân nửa thần lực đều là bị Mạc Vong Trần cướp bóc tới. Nhưng giờ phút này, Huyền Vũ Đế chỗ, hắn vẫn như cũ đạt được vô cùng thần lực gia thân. Hắn tựa như nhất tôn đế vương giống như đứng ở trong trời cao, cư cao lâm hạ nhìn về phía Mạc Vong Trần, thần lộ sắc khải, nhưng rất đáng tiếc, ngươi chú định sẽ là trong thiên hạ này, cái thứ nhất vẫn là cổ thần người dự bị. Nhân tộc thần vương thể, quang mang kinh thiên động địa, Mạc Vong Trần tồn tại, cản trở quá nhiều người trưởng thành. Đây là một vị đại địch, vô luận đối cổ tộc, hay là Huyền Vũ Đế mà nói, Mạc Vong Trần đều là tại bọn họ tất sát bảng danh sách liệt kê. Hôm nay, xem là ngươi giết ta, hay là ta để ngươi máu nhuộm đế thành. Mạc Vong Trần quát lệnh, giờ khác này hắn, đã không còn giữ lại, thân phận đã bại lộ. Hắn xuất thủ càng là vô sở cố kỵ. Trước đó sợ hãi thân phận bị người biết được, cho nên rất nhiều thủ đoạn không dám thi triển. Bây giờ, hắn đã không có nỗi lo về sau. Ầm ầm. Đại đạo thần lực tại đụng nhau, kinh thiên động địa, phảng phất thế giới muốn thắng đến hủy diệt giống như. Mở miệng rơi xuống, Mạc Vong Trần đạp không mà ra, bàn tay duỗi dò xét, liên tục vô ra ba trưởng. Chỉ gặp ba con đáng sợ hư không đại thủ, như thiên nhạc một loại hung hăng áp hướng về phía Huyền Vũ Đế. Cái này ba con đại thủ đều ẩn chứa có đại đạo thần lực ở trong đó, đủ để diệt sát chuẩn thần phía dưới bất luận kẻ nào. Giết! Huyền Vũ Đế lập với không trung, đối mặt Mạc Vong Trần ba con đại thủ đè xuống, hắn trên mặt mày may không sợ, há miệng chính là phun ra nhất phiến dáng màu, chín đầu chân long diễn hóa, phát ra kinh thiên gào thét. Đánh sâu vào ra ngoài. Phanh phanh phanh. Ba con đại thủ bị chấn nát, chín đầu to lớn long dũng không thể đỡ, giống như thượng cổ thần long khôi phục, hướng phía Mạc Vong Trần lao xuống mà tới. Mạc Vong Trần quát chói thai một tiếng, bàn tay sát na nhô ra, đồng nhiên có vạn đạo kiếm quang ngưng tụ mà ra, tạo thành nhất phiến kiếm hải, kiếm khí ngút trời phía trên, làm cho thiên địa càng thêm ám trầm rất nhiều. Giống. Sát na, kiếm hải đem cự long bao phủ, không có chút nào ngoài ý muốn, tại bực này thế công phía dưới, cựu long đều nuốt hận, đều không may mắn thoát khỏi. Ngươi tự phụ đế thân vô địch, những năm này, tức thì bị gọi nhân tộc đệ nhất thần thể, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi bất diệt đế thân, là có hay không đủ để gánh được đệ nhất thể chất chi danh. Mạc Vong Trần cười lạnh, nhanh chân đạp không mà ra, tốc độ của hắn cực nhanh. Hóa thành một đạo thần hồng, nắm đấm chấn động mạnh mẽ, thanh thế kinh thiên, đánh cho hư không đều diệt vong, ép thẳng tới Huyền Vũ Đế chỗ. Cút! Huyền Vũ Đế gầm thét, một bàn tay chính là ép xuống dưới, nên kích Mạc Vong Trần nắm đấm, không có tránh lui. Ầm ầm. Kinh thiên va chạm sát na bạo phát, phảng phất thiên khung đã nứt ra một loại cả vùng đều tại chấn động, liên lụy phương nguyên mấy ngàn dặm. Cả hai va chạm ở giữa, đáng sợ gợn sóng năng lượng khuếch tán, làm cho hư không diệt vong, khí lưu nóng bỏng phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới bốc hơi. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Phía dưới, đế thành bên trong xây dựng đều oanh đạp, đại địa đúng là tại lúc này băng liệt, lộ ra một đạo trông chờ không thấy đáy thâm nguyên. Thật là đáng sợ, hai người này còn chưa bước vào chuẩn thần, như thế đại chiến, từ xa xưa khó gặp. Đây cũng là thần cách đáng sợ chỗ, điều động thuần túy đại đạo thần lực, chuẩn thần phía dưới, có thể có mấy người dám cùng bọn hắn tranh phong. Rất nhiều người đều đang nghị luận, thân thể thối lui ra khỏi cực xa, không dám tới gần mảy may, bực này tầng thứ giao phong, bất kỳ cái gì một đạo ba động, đều có thể đem bọn họ tiêu diệt sạch sẽ. Thần vương thể cường thế trở về, muốn san bằng Huyền Đế cung, lực chạm Vũ Đế chân thân. Như một khi thành công, yêu long đế tử, thiên long đế tử bọn người, chỉ sợ cũng muốn ngồi không yên. Cái này 900 năm ở giữa, Mạc Vong Trần đến tột cùng đi nơi nào, chẳng lẽ vẫn luôn là thầm cư kia Thánh Sơn Chí Thượng? Hẳn không phải là, 900 năm trước, Huyền Thánh Đế tự mình thôi diễn, phiến thiên địa này không có Mạc Vong Trần khí tức, rất nhiều cổ vương cũng trong bóng tối từng có điều tra, cái này 900 năm đến, thần vương thể tất nhiên là rời đi thế giới này. Mạc Vong Trần rời đi, quá mức đột nhiên, không có ai biết hắn đi chỗ nào. Đến nay vẫn như cũ là một cái vô pháp giải khai mê. Nhưng dưới mắt, hắn trở về, lại lần nữa hiện thế, lấy cường thế thủ đoạn, liên trảm bán thần, bây giờ càng là đến nơi này, muốn trảm Huyền Vũ Đế. Cái gọi là đế thân, không gì hơn cái này, tuy là có cha ngươi lưu lại thần cách lại có thể thế nào, ta muốn giết ngươi, xem hôm nay ai có thể ngăn cản. Trên không trung, đại chiến liên tục. Hai đại thần thể giao phong, đánh cho thiên địa ám trầm, một đạo lại một đạo một khe lớn hiện hiện, cùng loạn khí lưu tràn ngập toàn bộ hư không. Tới hiện tại, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tại Mạc Vong Trần không ngừng tấn công mạnh phía dưới, Huyền Vũ Đế dần dần đã rơi vào hạ phong. Kia cố gia chỉ ở trên người hắn thần lực, tán loạn rất nhiều, trái lại, Mạc Vong Trần càng chiến càng mạnh, hắn thần lực không ngừng, mỗi nhất kích đánh ra. Đều bị được thiên địa vù vù, Huyền Vũ Đế bị hắn liên tục đánh bay, sắc mặt càng thêm tái nhợt không ít. Không tốt, Vũ Đế tuy được thần cách, nhưng cũng mới vừa vặn phù hợp không lâu, không thể triệt để thích ứng loại này lực lượng, sợ là muốn bại. Huyền Đế cung bên trong, rất nhiều mặt người sắc mặt ngưng trọng, thần vương thể quá mức cường thế, tuy là những năm gần đây, hoành tảo thiên hạ Huyền Vũ Đế. Trong tay hắn cũng không có thể chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Bây giờ, theo thời gian chuyển rời, cục thế cũng bắt đầu hướng thiên về một bên, Huyền Vũ Đế trên thân chỗ ra chỉ đại đạo thần lực, trôi qua quá nhiều, trận chiến này chắc chắn thất bại. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền vào trong thai của mọi người, chỉ gặp phía trên trời cao, Huyền Vũ Đế thân thể bị xa xa đánh bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu. Kia như lửa hai con ngươi, ánh mắt biến thành mê ly. Kết cục đã định. Bốn phía, mọi người vây xem đều là lắc đầu, chiến đấu cho tới bây giờ, đã không có chút nào huyền niệm. Thần vương thể quá mức cường thế, tuy là Huyền Vũ Đế đều khó địch hắn tay, bị thua sẽ nhất định. Ông! Trên không trung, Mạc Vong Trần từng bước ép sát, không có chút nào cho Huyền Vũ Đế cơ hội thở dốc. Hắn lấy pháp tắc ngưng tụ ra một bả thanh kiếm, lực chạm mà ra, muốn cho đối phương nhất kích chí mệnh, kết thúc trận chiến này. Chấm đã. Nhưng vào đúng lúc này, trong hư không, chợt có một đạo thần âm truyền đến, làm cho tất cả mọi người không khỏi nội tâm chấn động. Ừm. Mạc Vong Trần nhất thời nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo trung niên nam tử thân ảnh, từ trong hư vô bước ra. Thiên Thánh Đế. Mọi người kinh hô, nhận ra kia trung niên nam tử bộ dáng, đương nhiên đó là nhân tộc đương thời lục thánh một trong thiên thánh đế, có được thiên vũ minh bá chủ. Có chuyện gì không? Mạc Vong Trần mi đầu càng nhăn, nhìn đối phương, đây là một vị chuẩn thần cảnh cường giả, dù cho là hán, cũng không dám khinh thường mảy may. Huyền thánh đế vẫn lạc về sau, ngươi cùng Huyền Vũ Minh ở giữa ân oán, cũng làm giải quyết xong mới đúng. Làm sao cần làm được trình độ như vậy, bây giờ thần lộ sắp khải, hai tộc tất có không ngừng xung đột, có thể hay không lưu hắn một cái mạng, ngươi với nhân tộc mà nói, đều không có chỗ xấu. Thiên Thánh Đế chân thân cũng không đến, đây bất quá là hắn một đạo thần niệm hóa thân, nhưng giờ phút này, hắn đứng tại hư không bên trong, tựa như cửu thiên đế vương một loại quân lâm thiên hạ, cái thế thần uy để cho người ta kính sợ. Chương 1177, Thiên Hạ Kinh Hãi. Những năm gần đây, hắn không những cùng yêu long tộc thông đồng làm bậy, càng cùng rất nhiều cổ tộc giao hảo. Tuy là thần lộ mở ra, hai tộc sinh chiến, ngươi cho là hắn đối ta nhân tộc, có thể có cái gì quá lớn trợ giúp sao? Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn qua trên không trung thiên thánh đế, hắn cũng không có lập tức động thủ, đi kết thúc Huyền Vũ Đế tính mệnh. Nhưng trong tay trường kiếm lại là chống đỡ tại đối phương mi tâm ở giữa, không có rời, tùy thời có thể lấy phát ra nhất kích chí mệnh. 900 năm đến, cổ tộc hưng thế, nhân tộc dần dần đã rơi vào hạ phong, Huyền Vũ Đế dù sao cũng là ta nhân tộc có được thành thần chi tư kỳ tài, ngươi hôm nay chẳng hán, đối nhân tộc mà nói, không khác là một loại lớn lao tổn thất. Thiên Thánh Đế mở miệng lần nữa, hắn đôi mắt như điện, có thần quang đang lưu động, đại đạo chân nghĩa lượn lờ hắn thân, cho người ta một loại đạo pháp tự nhiên cảm giác. Đây là nhất định chân chính thần, mà không phải chỉ là bán thần cảnh nhân vật. 900 năm đến, hai tộc xung đột không ngừng, nhân tộc lâm vào yếu thế một mặt, nếu không phải là có 6 vị thánh đế cũng thế, cổ tộc sớm đã hưng lại năm đó cảnh tượng, nhân tộc nên đón rách nát, vĩnh thế khó mà ngẩng đầu. Đối ta mà nói, vô luận cổ tộc, hay là nhân tộc, chỉ cần là ta đại địch, đều muốn đánh giết. Mạc Vong Trần nhìn qua đối phương, trầm mặc một lát sau, lắc đầu, cuối cùng lên tiếng như vậy. Huyền Vũ Đế phải chết, nếu không ngày sau một khi đối phương chứng đạo cổ thần, bằng vào bất diệt đế thân, lại khó mà chẳng diệt. Mạc Vong Trần không thể nào để cho như thế một cái họa lớn trong lòng trưởng thành. Cha ngươi công cao cái thế, nhân tộc cộng tôn, vạn tộc kính ngưỡng, như hắn tại thế, sợ cũng không muốn xem ngươi xuất thủ, chảm ta nhân tộc có thần tư người. Nhưng vào lúc này, hư không một phương khác hướng, lại có một đạo thần âm truyền đến. Trong chốc lát, nguyên bản bình tĩnh hư vô không gian bên trong, một đạo thân ảnh cũng là bỗng dưng đạp ra. Thần Vũ Minh, thần Thánh Đế, đám người kinh hô, không ngờ tới, sự tình phát triển đến nay, thế mà đem nhân tộc hai đại thánh đế đều cho kinh động đến ra. Chớ có cùng ta kéo gì đó chủng tộc đại nghĩa, ta tự thẹn không có làm qua bất luận cái gì có lỗi với nhân tộc sự tình, nhưng với hạ giới lúc, lại bị làm cho đi lên một đầu thế gian đều là địch con đường. Bây giờ căn này thiên hạ, muốn giết ta cổ tộc người vô số, nhân tộc chỉ sợ cũng có không ít. Ta tự biết ta tồn tại, cản trở rất nhiều người con đường phía trước, tuy là thế gian đều là địch lại có làm sao, không cần người hiểu, nhưng cầu tự khiết. Vô luận nhân tộc, cổ tộc, muốn giết ta Mạc Vong Trần, tất cả tới chính là, không cần che che lấp lấp. Nói xong, trong tay hắn trường kiếm vù vù, bàng bạc kiếm áp tràn ngập toàn bộ hư không, thiên địa tại thời khắc này biến sắc, cuồn cuộn đại thế như thủy triều giống như vọt tới. Mạc Vong Trần. Huyền Vũ Đế cảm nhận được tử vong, phát ra không cam lòng nộ hống. Xì. Nhưng mà, huyết dịch tung tóe không, Mạc Vong Trần kiếm trong tay, chớp mắt chính là xuyên thủng Huyền Vũ Đế mi tâm, không có lưu tình chút nào, dù có hai vị nhân tộc thánh đế ra mặt, cũng vô pháp quấy nhiều hắn chạm đế tâm trí. Tĩnh. Thiên địa vắng vẻ, không có người nói chuyện, toàn bộ đều là ngừng lại hô hấp. Nguyên bản, tại hai đại thánh đế ra mặt lúc, tất cả mọi người coi là, sự tình sẽ đạt được chuyển cơ, lại không nghĩ rằng, Mạc Vong Trần căn bản cũng không cho bất kỳ mặt mũi, khăng khăng chém Huyền Vũ Đế. Ẩm. Đại đạo thần lực thuận Mạc Vong Trần kiếm, tràn vào Huyền Vũ Đế thân thể. Sát na, hắn đế thân bành trướng, biến thành bóp mèo lên đến, sau đó hóa thành đầy trời huyết vụ, ngay trước bốn phía mặt của mọi người, nổ bể ra tới. Huyết vũ phiêu tán, máu nhuộm đế thành, một màn này kinh trụ tất cả mọi người. Ông! Huyền Vũ Đế nguyên bản chỗ, nhất mai ám kim sắc thần cách tỏa sáng thánh quang, tuy là hắn đế thân bị giết, hình thần đều diệt, nhưng thần cách cũng không có hủy đi. Bạch! Mạc Vong Trần đại thủ nhô ra, đem cái này mai thần cách trực tiếp thu vào. Ánh mắt của hắn chuyển hướng phía dưới Huyền Đế cung, sau đó, trong tay trường kiếm ra sức ném ra. Xì. Kiếm quang trùng thiên, như thiên thạch rơi xuống đất, ép thẳng tới đế cung chỗ. Ầm ầm. Động đất động, toàn bộ đế cung bị hắn một kiếm chém thành hai nửa, cung điện đều hoành sập, trở thành nhất phiến phế tích. Đến nay ngày sau, Huyền Vũ Minh xóa tên, sở hữu huyền hằng tùy tùng, hạn trong vòng 3 ngày tán đi, nếu không. Mạc Vong Trần thanh âm truyền khắp tứ phương, như đại đạo thần âm lượn lờ, tại mọi người trong đầu thật lâu không tiêu tan. Nói xong, ánh mắt của hắn chính là phân biệt nhìn một cái trên không trung Thiên Thánh Đế cùng Thần Thánh Đế hai người, không tiếp tục đi để ý tới, chân đạp lâm chi chân quyết, hóa thành độn quang, biến mất tại nơi này. Hai đại thánh đế trầm mặc, mới Mạc Vong Trần chém giết Huyền Vũ Đế lúc, bọn hắn cũng không có xuất thủ đi ngăn cản. Hôm nay hiện thân, cũng bất quá là vì nhân tộc cân nhắc, về phần Mạc Vong Trần giết cùng không giết, bọn hắn vô pháp chân chính đi tả hữu. Cuối cùng, hai đại thánh đế đều là lắc đầu, chưa hề nói thứ gì, thần niệm hóa thân dần dần tiêu nhạt, rời khỏi nơi này. Đi về phía Nam Cường giả bí ẩn, đúng là ngày xưa nhân tộc thần vương thể. Tại Mạc Vong Trần rời đi sau không đến bao lâu, cái này một tin tức lấy tốc độ cực nhanh lan truyền ra ngoài, như phong bạo quét sạch toàn bộ Đại La Thiên Giới. Thế nhân phải sợ hãi, thần vương thể trở về, với huyền đế thành bên trong, lực trảm huyền vũ đế, tuy là hai đại thánh đế ra mặt, cũng không thể ngăn cản sự kiện phát sinh. 900 năm về sau, thần vương thể lại xuất hiện trong nhân thế, lấy vô địch chi tư, trảm diệt ngày xưa đại địch. Hắn bây giờ đến tuột cùng đạt đến cái nào một cảnh giới? Tất cả mọi người đang nghị luận, thần vương nhất mạch, từ xưa đến nay, tạo nên quá nhiều vô địch truyền thuyết, bây giờ Mạc Vong Trần trở về, không có người không kinh ngạc. Rất nhiều cổ tộc bắt đầu lo lắng, 900 năm đến, bọn hắn càng thêm hưng thế, đem có hy vọng lại viễn cổ phong thái, nhưng không có nghĩ đến, tại cái này thời điểm mấu chốt, thần vương thể vậy mà trở về. Cổ tiên thần vương chấn nhiếp vạn tộc, đương thời người kính ngưỡng, chư hùng không dám không theo, còn hắn 900 năm trước không thấy tăm hơi, bây giờ vương giả trở về, chẳng lẽ Mạc Vong Trần muốn đi đến hắn cha con đường, vì ta nhân tộc lập xuống cái thế cao công sao? Có không ít nhân tộc tu giả rất là kích động, cái này 900 năm đến, nhân tộc càng thêm yếu thế, cho dù có thanh đế tử, huyền vũ đế chờ thế hệ tuổi trẻ thần tư người. Sợ cũng khó mà ngăn cản được cổ tộc phục hưng. Nhưng mà dưới mắt, thần vương thể trở về, ngày xưa hắn quét ngang cùng thế hệ, tuy là thiên long đế tử đều bị nhiều thua thiệt, không thể nghi ngờ, Mạc Vong Trần trở về, làm cho rất nhiều người thấy được hy vọng, nhân tộc chưa chắc sẽ suy bại. Huyền vũ đế chính là ta nhân tộc đương thời kỳ tài, lại phải hắn cha lưu lại thần cách, tăng thêm bất diệt đế thân, ngày sau hai tộc sinh chiến. Hắn nhất định có thể với ta nhân tộc đưa đến cực lớn công lao, bây giờ cũng là bị Mạc Vong Trần chém, thần vương thể căn bản không có vì nhân tộc ngày sau suy nghĩ. Lời ấy sai rồi, những năm gần đây, huyền vũ đế nhiều cùng cổ tộc giao hảo, ngày sau hai tộc như coi là thật phát sinh đại chiến, các ngươi dám cam đoan, hắn liền nhất định sẽ khuynh hướng ta nhân tộc nhiều một ít sao. Mạc Vong Trần chém giết huyền vũ đế. Tại Đại La Thiên Giới đưa tới cực lớn doanh động, nhân tộc các phương đều đang nghị luận, hắn cử động lần này đến tột cùng là đúng hay sai. Huyền Vũ Đế đã vẫn, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, thần vương thể uy danh chấn thế, ngày xưa trở về, liền liên tiếp khiêu khích Long tộc hai đại đế tử, tương lai không lâu, giữa bọn hắn tất nhiên cũng có được một trận đại chiến phát sinh. Chương 1178, yêu Long tộc cử động. Huyền vũ đế vẫn lạc, thần vương thể trở về. Bạo tạc tính tin tức một chuỗi tiếp lấy một chuỗi, chấn động toàn bộ thiên hạ. Nhưng mà, đối mặt thế nhân nghị luận, Mạc Vong Trần lại là không có quá nhiều đi để ý tới. Đến đế thành rời đi về sau, hắn đường cũ trở về. Thẳng đến ngày thứ năm, rốt cục về tới Thánh Sơn Chi Thượng. Gâu! Vừa mới đăng lâm Thánh Sơn, xa xa. Hắn chính là nghe được đại bạch cẩu tiếng kêu truyền đến, tiểu tử, bản đế quả nhiên không có nhìn lầm, thế mà thật đem huyền vũ đế làm thịt rồi, ha ha. Ngươi cái này chó chết ngược lại là thanh nhàn, ta cái này chân trước vừa mới đến, ngươi đã nghe đến mùi. Thanh đế tử cùng mục hề hai người cũng tại, đi theo đại bạch cẩu cùng nhau xuất hiện, hai người hướng Mạc Vong Trần chắp tay, chúc mừng Mạc huynh chém tới đại địch. Các ngươi cũng giúp đại ân, nếu không phải là trận đánh yêu long đế tử Nam Hạ, trận chiến này chỉ sợ sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Mạc Vong Trần cười nói, chính như hắn lời nói như vậy, nếu chỉ độc cùng huyền vũ đế giao thủ, hắn tự nhiên không sợ, nhưng nếu như nói, yêu long đế tử cũng dính vào, sự tình nhưng liền không có đơn giản như vậy. Không nói trước hai người liên thủ, Mạc Vong Trần có hay không nắm chắc chiến thắng, dù cho là có nắm chắc. Hắn cũng không dám ngay ở người khắp thiên hạ trước mặt, giết yêu long đế tử. Dù sao yêu long tộc cổ vương đã giác tỉnh, đây chính là chuẩn thần cấp nhân vật, như chém giết con hắn, khó tránh khỏi sẽ chọc cho ra đại phiền toái tới. Gâu, ngươi cái này tiểu tử thật sự là lang tâm cầu phế, chặn đánh yêu long đế tử, bản đế cũng giúp đại ân được không, làm sao không thấy ngươi cũng nói một câu tạ. Đại bạch cầu rất là khó chịu nói. Nói lên yêu long đế tử. Thanh đế tử bỗng nhiên nhướng mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sao rồi? Mạc Vong Trần không hiểu hỏi. Đoạn thời gian trước, ta thanh đế cung phương diện truyền đến tin tức, yêu long tộc hình như có gì đó đại động tác, phụ đế sợ ta bị yêu long tộc cám toán, cho nên đặc địa sai người đến đây thông báo, để cho ta cẩn thận một chút. Thanh đế tử đạo. Đại động tác. Mạc Vong Trần nghe vậy, không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Lúc trước chúng ta chặn đánh yêu long đế tử về sau, hắn liền về tới yêu long tộc địa, giận không thể nghỉ. Sau đó yêu long tộc trong bóng tối điều khiển số lớn cao thủ, hẳn là có gì đó đại động tác, chỉ là bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì, liền không được biết rồi. Mục Hề cũng là mở miệng nói ra. Yên tâm, có bản địa tại, đừng nói chỉ là một cái yêu long đế tử, tuy là yêu long tộc cổ vương tới, hắn cũng chỉ có thể nuốt hận Vu Thánh Chân Núi. Đại Bạch Cẩu lẻ lươi nói. Mạc Vong Trần lại là lắc đầu. Thánh Sơn Chi Thượng, không chỉ có Lâm Phong lưu lại kiếm đạo ý chí, còn có rất nhiều đạt đến bán thần cảnh tiên sinh, bọn hắn đều là 900 năm trước liền chứng đạo bán thần nhân vật, chuẩn thần phía dưới, có thể xưng vô địch, yêu long tộc chỉ cần không đốc, cũng không dám đến phạm mới đúng. Vậy bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Nghe vậy, Mục Hề cùng Thanh Đế Tử cũng là nhăn nhăn mi đầu, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Thiên Cương. Mạc Vong Trần trên mặt hốt nhiên nhưng giật mình, yêu long đế tử biết được ta đã về đến, lại đâm liền hắn long tộc phân đà, mặc dù không dám đạp vào Thánh Sơn, nhưng nếu là hắn đối Thiên Cương xuất thủ, người xác định sao? Hắn không có việc gì chạy đến kia hạ giới tiểu vị diện đi làm gì đó. Đại Bạch Cầu nói, ta lai lịch, thế nhân đều biết, yêu long đế tử đối ta hận thấu xương, không phải là không có loại khả năng này. Như hắn coi là thật mang theo số lớn cao thủ chinh chiến Thiên Cương, cái này đem là một cái đại tai nạn. Nói tới chỗ này lúc, Mạc Vong Trần tâm bên trong càng thêm lo lắng, hắn đây là muốn bức ta dưới Thánh Sơn, kể từ đó, liền có cơ hội giết ta. Như hắn thật muốn giết ngươi, tại ngươi từ Huyền Vũ Minh trên đường trở về, hắn phải liền đã xuất thủ a. Mục Hề nói, không đợi Mạc Vong Trần mở miệng, Thanh đế tử lại là lắc đầu, nhân tộc đương thời có lục thánh, cho dù yêu long tộc thật có giết người trì tâm, bọn hắn cũng không dám như thế trắng trợn xuất thủ. Huống chi, ngày xưa thần vương công cao chấn thế, đối nhân tộc rất nhiều thế lực đều có ân, nếu bọn họ thực có can đảm xuất thủ, nhân tộc rất nhiều thế lực tất nhiên sẽ không xem mà không để ý tới. Cho nên, bọn hắn muốn đối Thiên Cương xuất thủ, chính là cảm thấy ta không yên lòng Thiên Cương. Chắc chắn sẽ hồi viên, cũng chỉ có ở nơi đó giết ta, mới không người có thể đối bọn hắn ngăn cản. Lục Thánh tại cường đại, cũng không có khả năng đưa tay ngã vào bên kia đi. Mạc Vong Trần đạo. Mạc huynh, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta Lạc Nguyệt Tiên Cung tất nhiên toàn lực tương trợ. Mục Hề nói. Thanh đế tử cũng là gật đầu, chặn đánh yêu long đế tử, bọn hắn cũng có một phần. Bây giờ yêu long tộc muốn đối Mạc Vong Trần uy hiếp xuất thủ, bọn hắn đương nhiên sẽ không xem mà không để ý tới, huống chi bọn hắn cùng Mạc Vong Trần ở giữa lại vẫn là bằng hữu. Hay là trước điều tra rõ ràng cho thỏa đáng, đừng đến lúc đó ngươi trở về, phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, nói không chừng yêu long tộc là có mưu đồ khác đâu. Đại Bạch Cầu nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Sau đó lại để cho Thanh Đế Tử hỗ trợ điều tra. Lấy Thanh Vũ Minh tồn tại, thật muốn điều tra, hay là rất đơn giản. Quả thật đúng là không sai, tại ngày thứ năm lúc, liền có tin tức truyền trở về. Yêu Long tộc ngay tại tạo dựng một cái to lớn truyền tống trận pháp, rất nhiều cường giả trú đóng ở đó trận pháp phụ cận, tùy thời chuẩn bị chờ lệnh. Lần này điều tra, là từ Thanh Thánh Đế Tả Sứ tự mình xuất động. Hắn bắt được một tên yêu long tộc cao thủ, ép hỏi phía dưới biết được, yêu long tộc đích thật là muốn đối Thiên Cương xuất thủ. 900 năm trước, thiên địa pháp tắc sinh biến, mỗi loại minh ở giữa trông lại nhanh gọn rất nhiều, thông hướng hạ giới đường cũng lại không khó như vậy lấy đà thông, như bản đế đoán không sai, yêu long tộc nhiều nhất chỉ cần thời gian 2-3 tháng, liền có thể đến. Đại bạch cầu đạo. Mạc Vong Trần nhíu mày, ngày xưa hắn từ thiên cương xuất phát, đi vào đại la thiên giới, thế nhưng là hao tốn dòng dã thời gian hơn 2 năm, không nghĩ tới, hơn 900 năm đi qua, bây giờ giới tới lui, thế mà biến thành dễ dàng như vậy rất nhiều. Đế tử, yêu long tộc người đã bắt đầu động thân. Bầu trời xa xa, thanh thánh đế tả sứ cấp tốc bay lượn mà đến, giáng lâm đến Mạc Vong Trần cùng thanh đế tử phía trước, hắn chắp tay nói. Mạc huynh, chúng ta việc này không nên chậm trễ, cũng mau xuất phát một chút mới tốt. Mục Hề nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, Lạc Nguyệt Tiên Cung cùng Thanh Vũ Minh, trước kia cũng đã điều khiển cường giả tới, tùy thời chuẩn bị chờ lệnh, lần này trở về Thiên Cương, tất có đại chiến, yêu long tộc dẫn ta dưới Thánh Sơn, ra đại la thiên giới, âm thầm tất nhiên đi rất nhiều cao thủ, hai người các ngươi nhất định phải cùng đi sao. Tuy nói Mạc Vong Trần cùng bọn hắn hai người quan hệ vô cùng tốt, nhưng dù sao một cái là Lạc Nguyệt Tiên Cung Thánh Chủ, một cái là Thanh Vũ Minh Đế Tử, Mạc Vong Trần sợ bọn họ đi Thiên Cương, xảy ra bất trắc. Coi như là đi uống một chút hoa tiểu, mở mang kiến thức một chút Mạc huynh trưởng thành chi địa, có gì không giống bình thường. Mục Hề mỉm cười nói đạo. Mạc Vong Trần chắp tay nói cảm ơn, tự nhiên biết bọn hắn là thật tâm muốn trợ giúp chính mình. Lần này, Lạc Nguyệt Tiên Cung cùng Thanh Vũ Minh, phân biệt phái tới mấy bán thần cảnh cao thủ, cộng lại chừng mười mấy người nhiều. Từ Thanh Đế Tử, Mục Hề, Mạc Vong Trần ba người chỉ huy trở về Thiên Cương, người lại nhiều mà không tại tinh, yêu long tộc tại thế lớn, cũng không gì hơn cái này. Chương 1179, về Thiên Cương. Go! Ngay tại Mạc Vong Trần bọn người chuẩn bị kích hoạt truyền tống trận đài, tiến về Thiên Cương lúc, đại bạch cẩu nhảy ra ngoài, bản đế cùng các ngươi đi. Ngươi đi làm gì đó? Chúng ta nhân thủ đã đủ rồi, không kém ngươi một cái. Mạc Vong Trần không hiểu, Thánh Sơn có đại trận phòng ngự, tự nhiên không sợ cổ tộc tại bọn họ rời đi hậu thừa cơ đánh tới, nhưng nếu đại bạch cẩu cũng đi, đại trận ai đến xem? Ngươi cái này kêu cái gì lời nói, bản đế muốn đi đâu, chẳng lẽ còn bị ngươi hạn chế không thành? Huống chi, đến lúc đó nếu như giết đám kia yêu lòng, không có bản đế tại, ai cho các ngươi tạo dựng trở về Đại La Thiên trận pháp? Mạc Vong Trần nghe xong, cũng là cảm thấy không sai. Cái này 900 năm đến, đại bạch cẩu một mực tại nghiên cứu trận chi trấn quyết, tinh thông trình độ không thua gì chính mình. Ngọn Thánh Sơn này thượng đại trận, chính là từ nó tự mình bày ra, không chỉ có thể lui tới Đại La Thiên giới mỗi loại mình, chỉ cần phương vị chính xác, như nhau có thể đi đến hạ giới bất luận cái gì vị diện. Mạc Vong Trần tự nhận, lấy hắn hiện tại giao đấu chi chân quyết hiểu rõ, còn vô pháp làm được như thế. Rất nhanh, từ đại bạch cẩu tự mình kích hoạt lên trận đài, Mạc Vong Trần một chuyến tận 20 người bước lên, tại Mộng Vũ Nhu cùng một đám hài đồng đưa mắt nhìn dưới, sát na chính là biến mất tại Thánh Sơn Chi Thượng. Dựa theo đại bạch cẩu thôi toán, chuyến này bọn hắn cần thời gian gần 3 tháng, mới có thể đến Thiên Cương. Tuy nói về thời gian có thể có chút không kịp, nhưng so sánh với 900 năm trước mà nói, không biết nhanh hơn bao nhiêu. Tiểu tử, nghe nói ngươi chém Huyền Vũ Đế đằng sau, đạt được hắn thần cách. Trên đường, Thanh Đế Tử cùng Mục Hề bọn người nhắm mắt ngồi xếp bằng, điều dưỡng sinh tức, dùng cái này nên đón kia sắp đến đại chiến, mà đại bạch cẩu nhưng là có chút không thú vị ngồi xổm ở Mạc Vong Trần bên cạnh, lẹ lưỡi nói. Mạc Vong Trần nhìn nó một chút, ngươi muốn cái này mai thần cách. Go! Đại bạch cẩu chạy chạy nước miếng, kêu một tiếng, trên mặt nháy mắt ra hiệu nói, ngươi cũng biết, bản đế thực lực đã đến đỉnh, còn kém nhất mai thần cách, liền có thể triệt để khôi phục. Thần cách đối ta ngược lại thật ra vô dụng, nhưng là cho ngươi cái này chó chết, lại cảm giác có chút ăn thiệt thòi. Mạc Vong Trần nói, cái gì gọi là ăn thiệt thòi à, bản đế nếu có thể khôi phục chuẩn thần tu vi, hoành tảo thiên hạ, ai dám ngăn cản, tuy là những cái kia cổ vương tới, còn không phải mở miệng một tiếng sự tình. Yên tâm, bản đế không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa, về sau bảo kê người cũng được. Đại Bạch Cầu nói, ngươi nói trước đi nói, ngươi khăng khăng muốn theo chúng ta đi Thiên Cương, đến cùng là bởi vì cái gì? Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi, nếu không có một chút chỗ tốt, hắn cũng không cho rằng cái này chó chết hội chạy lung tung, thật chẳng lẽ là vì trợ giúp bọn hắn tạo dựng trở về lúc đại trận sao? Còn nhớ rõ bản đế hỏi ngươi, trong cơ thể ngươi thần cách từ đâu mà đến sự tình sao? Đại Bạch Cầu nói, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, lúc trước Đại Bạch Cầu biết được trong cơ thể mình lại có thần cách lúc, hoàn toàn chính xác hỏi qua việc này, Mạc Vong Trần cũng không có giấu giếm đối phương gì đó. Phong thần bảng đem hiện thế, nếu như bản đế không có đoán sai, ngươi tại hạ giới thu hoạch được thần cách, cái kia cái gọi là hư giới, đã có khả năng chính là phong ấn phong thần bảng chi địa. Ngươi xác định sao? Mạc Vong Trần kinh ngạc. Không xác định, không phải vậy bản đế tự mình chạy tới làm gì? Đại Bạch Cầu đạo. Ý của ngươi là, như phong thần bảng coi là thật xuất thế, chính là hội từ thiên thần viện hư giới xuất hiện. Mạc Vong Trần nheo lại hai con ngươi. Ngày xưa, hắn với thiên thần viện bên trong, tiến vào hư giới, ở nơi đó gặp tiểu tử Nguyệt cùng thần vương, đạt được thần cách. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, cái gọi là hư giới, chính là phong ấn phong thần bảng chi địa. Ngươi tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý, nếu thật sự là như thế, đến lúc đó phong thần bảng hiện thế, toàn bộ đại la thiên giới tu giả, đều sẽ tràn vào thiên cương, khiến nơi đó mấy năm liên tục chinh chiến, ngươi tại hạ giới bằng hữu, thân nhân, chỉ sợ đều sẽ có đại phiền toái. Đại Bạch Cầu đạo. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trầm mặc lại, như đúng như Đại Bạch Cầu nói như vậy, sự tình sẽ biến thành rất phiền toái. Vốn cho là, chỉ là muốn giải quyết yêu long tộc cái phiền toái này, nhưng hiện tại xem ra, một khi phong thần bảng hiện thế, thiên cương, sợ rằng sẽ khó được an bình. Trước mắt, hơn 2 tháng thời gian trôi qua. Thiên cương, cổ thần thành, thiên thần viện. 900 năm trước, thiên địa pháp tắc sinh biến, không chỉ là đại la thiên giới, thiên cương như nhau chịu ảnh hưởng. Đi qua 900 năm thời gian phát triển, mảnh này tiểu thế giới, sớm đã cường thịnh đến một cái trình độ kinh người. Ngày xưa, mênh mông thiên cương, 3.000 đại thế giới bên trong, chân tiên cảnh cũng đã là trí cao vô thượng cường giả. Bây giờ, 900 năm đi qua, thế nhân sớm đã đột phá trói buộc, chân tiên cảnh không còn là đỉnh phong. Những năm gần đây, chư thánh chủ cấp nhân vật, bước vào thiên tiên không phải số ít. Nhìn chung toàn bộ thiên cương, bây giờ có thể nói là chân chính vạn tộc san sát, quần hùng cùng nổi lên. Bước vào thiên tiên cảnh người thực sự nhiều lắm, làm cho phiến thiên địa này, nhiều thế lực ở giữa, tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Bất quá, nói tóm lại, thiên tiên cường giả mặc dù đã không hiếm thấy, nhưng những năm gần đây, nhưng cũng không người có thể đánh vỡ kia cuối cùng một đạo cửa khẩu. Không nói cổ thần, tuy là bán thần cấp cường giả, bây giờ thiên cương, cũng chưa từng xuất hiện qua một vị. Tiếp qua 2 tháng, hư giới liền sẽ lần nữa mở ra, không biết lần này, có hay không có thần vận người sinh ra, có thể từ đó thu hoạch được thần cách. Thiên tâm viện chủ từng nói, thu hoạch được thần cách tỷ lệ, ngay cả 1 phần vạn cũng chưa tới, thực sự quá khó khăn, ngoại trừ 900 năm trước kia người bên ngoài, 100 vạn năm đến, liền không có người đã từng chiếm được. Thiên thần viện, cái nào đó trong sân rộng, top 5 top 3 đệ tử vây tụ thành đàn, trong miệng đều đang nghị luận gì đó. Kể từ 1 tháng trước, thiên thần viện thả ra lời nói muốn lần nữa mở ra hư giới lúc, chúng đệ tử liền một mực đối với chuyện này tiến hành chú ý, trở thành bọn hắn mỗi ngày trò chuyện chủ đề. Ngươi nói là thần vương thể Mạc Vong Trần A. Năm đó hắn quả nhiên là thần dũng vô địch, ép tới cùng thế hệ tất cả mọi người không ngóc đầu lên được, ngay cả yêu thần chi tử yêu Tô Minh đều bị chém. Thần vương thể dũng quan thiên hạ, cùng thế hệ ai có thể tranh phong, tuy là rời đi 900 năm, bây giờ phiến thiên địa này vẫn như cũ có thật nhiều liên quan tới hắn truyền thuyết. Đám người nghị luận ở giữa, trên mặt đều không khỏi nổi lên một loại cảm khái, hiển nhiên đều là trải qua thần vương thể thời đại thế hệ tuổi trẻ kiêu tử. Hừ, cái gọi là thần vương thể, cùng ta chủ bất kể cái nào huyết mạch cùng so sánh, lại có thể mạnh đến mức nào. Nhưng vào lúc này, trong đám người có một tên thanh niên mở miệng, ngữ khí rất là cuồng vọng. Đám người nghe được hắn ngôn ngữ, trên mặt đều không khỏi khẽ giật mình, sau đó ánh mắt nhìn lại, Tiết Tĩnh. Ha ha, nguyên lai là cổ võ Tiết gia con cháu, Tiết Tĩnh, ngươi sinh tại đương thời, không có trải qua thần vương thể thời đại, liền tốt nhất đừng nhiều lời. Không có trải qua thì thế nào, những ngày gần đây, luôn có thể nghe các ngươi thỉnh thoảng nhắc lên cái này thần vương thể, hắn đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Chẳng lẽ còn có thể so sánh ta chủ bất kể cái nào huyết mạch cường hay sao? Tiết Tĩnh nói. Mở miệng một tiếng ta chủ, đơn giản không biết xấu hổ, thân là nhân tộc, lại nhận cổ tộc làm chủ. Tiết Tĩnh, ta thật sự là thay ngươi cảm thấy mất mặt, còn có, ngươi thật sự cho rằng bất kể cái nào huyết mạch có bao nhiêu cường đại sao? Gì đó yêu đế hậu nhân, ngươi tại còn chưa lúc sinh ra đời. Yêu vô lượng liền nhiều lần bại vào thần vương thể chi thủ, uổng cho ngươi còn hung hăng ở chỗ này thổi phồng. Không có khả năng, ta chủ vô địch, chưa hề bại một lần, các ngươi đây là tại tung tin đồn nhảm. Tiết Tĩnh nổi giận, cảm thấy những người này là tại tung tin đồn nhảm. Vô tri không phải lỗi của ngươi, sai liền sai tại, ngươi không những vô tri, hơn nữa còn mạnh miệng, ngày xưa thần vương thể cỡ nào phong thái. Một cái yêu vô lượng đáng là gì? Ngươi đi hỏi một chút cái này thiên thần viện bên trong đệ tử khác, chỉ cần là trải qua thần vương thể thời đại người, cái nào không biết việc này? Đúng đấy, Bạch Kim Thành ngươi dù sao cũng nên biết đi, hắn một mực tại chúng ta thiên thần viện bên trong tiềm tu, tuy nói cũng có gần trăm năm chưa từng xuất hiện, nhưng thiên thần viện thập đại cao thủ, vẫn luôn có hắn một cái danh lạch, ngươi đi về hỏi hỏi yêu vô lượng. Hắn dám nói bản thân là thập đại cao thủ bên trong đệ nhất nhân sao. Bạch Kim Thành chính là thần vương thể ngày xưa bạn cũ, đồng xuất thiên nam, thiên cương đương thời thế hệ tuổi trẻ, có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hắn, yêu đế hậu nhân lại như thế nào, không cần thần vương thể, chỉ sợ Bạch Kim Thành một người cũng đủ để đem hắn trấn áp. Chương 1180, Kinh Biến. Nói bậy. Thông tin đồn nhảm. Nghe bốn phía đám người mở miệng, Tiết Tĩnh trên mặt giận quá, các ngươi đây là tung tin đồn nhảm. Như bị ta chủ biết được, định để các ngươi để mắt. Thật sự là miệng còn hôi sữa nhóc con, thần vương thể uy chấn thiên hạ thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Ngày xưa ngay cả yêu thần tộc đều hủy diệt tại hắn trong tay, không cần tung tin đồn nhảm. Có người khinh thường cười nói, đi thôi, đừng cùng hắn nhiều lời, hắn nhận cổ tộc làm chủ. Thật sự là mất hết chúng ta nhân tộc mặt. Đám người trong ngôn ngữ, đều là đối Tiết Tĩnh ném một đạo khinh bỉ ánh mắt, sau đó sôi nổi đi xa. Ông! Đông nhiên, thiên địa chấn động, nguyên bản bình tĩnh không có chút nào ba động thiên cung, lại có mảng lớn đen nghị thân ảnh hiện hiện ra. Đại thế cuồn cuộn, toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này ám trầm, bàng bạc uy áp như thiên nhạc một loại dáng lâm tại mỗi người trên thân. Làm cho bọn hắn hô hấp ngưng trọng lên. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Thiên thần viện bên trong, tất cả mọi người đều là nội tâm giật mình, căn bản không cần tận lực đi nhắc nhở, bọn hắn ánh mắt hoàn toàn hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Thật là đáng sợ khí tức. Những thứ này, đều là người nào? Đám người xôn xao, thấy được kia trên không, chỗ nổi lên mảng lớn bóng người. Như thủy triều một loại ngàn vạn, mỗi người trên thân, đều mang một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng khí tức. Người nào tự tiện xông vào ta thiên thần viện? Quát khẽ âm thanh quanh quẩn, sát na, ba đạo thân ảnh chính là lướt đi, đi tới trên bầu trời. Đây là thiên thần viện ba vị viện chủ, lấy thiên tâm lão nhân cầm đầu. Giờ phút này, ba người bọn họ đều là trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Bây giờ phiến thiên địa này ở giữa, thuộc về ba người bọn họ nhất là cường đại, đều là bước vào thiên tiên cảnh hậu kỳ, cùng bán thần ở giữa, chỉ kém cách xa một bước. Có thể tuy là như thế, giờ phút này, tại cảm nhận được kia đại quân đè xuống, kinh thiên động địa khí thế đằng sau, ba người trong mắt đều không khỏi nổi lên vô song kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn cảm nhận được, nhóm này nhân mã bên trong, chỗ đi ra bất kỳ người nào, thực lực đều không tại bọn họ riêng phần mình phía dưới. Càng có tuyệt đại một bộ phận người, khí thế đã cường đại đến làm cho bọn hắn khó mà mức tưởng tượng. Ông ngong ngong, không chỉ là ba vị viện chủ, bây giờ, toàn bộ thiên thần viện, tất cả mọi người đang chăm chú. Sau một lát, kia đen nghịt nhất phiến bóng người, rốt cục giáng lâm đến thiên thần viện trên không. Những người này, như là từ một bên bờ vũ trụ khác vượt qua mà đến, hắn cường đại trình độ, căn bản cũng không có thể là bây giờ thiên cương có khả năng có. Ba tên thiên tiên cảnh hậu kỳ, cũng là xem như không tệ tu vi. Thiên thần viện bên trong, tất cả mọi người đều là ngừng lại hô hấp, trong mắt đều nổi lên vô song kiêng kỵ, chỉ gặp, kia dừng lại ở trên không trung đội ngũ, chợt có một đạo tuổi trẻ thân ảnh đi ra, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua phía dưới tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại tại ba vị viện chủ trên thân. Không biết các vị đạo hữu đều là người nào? Cứ việc nội tâm chấn động, nhưng giờ phút này, thiên tâm viện chủ cũng là không thể không kiên trì đứng dậy, chắp tay dò hỏi. Hắn lại không chút nào hoài nghi trước mắt cái này đội ngũ cường đại, đừng nói là thiên thần viện, tuy là muốn quét ngang cái này toàn bộ thiên cương, cũng không có người có thể đỡ nổi bọn hắn tốc độ. Ta lại hỏi ngươi, nơi này chính là thiên cương. Thanh niên không có trả lời thiên tâm viện chủ, hắn đứng chắp tay, đứng không trung, cư cao lâm hạ dò hỏi. Vâng. Thiên tâm viện chủ nhíu mày, đồng thời nội tâm giật mình. Bây giờ nhìn lại, nhóm này thần bí nhân mã, xác thực như hắn phỏng đoán như vậy, là từ vực ngoại mà tới. Thiên cương có một người, tên là Mạc Vong Trần, ngươi có biết người nhà của hắn đều ở nơi nào sao? Thanh niên thanh âm rất nhạt, nhưng lại là vô cùng rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Chẳng lẽ bọn hắn là Mạc Vong Trần tại vực ngoại trêu chọc cường địch? Một số người tâm bên trong kinh ngạc, nghĩ đến loại khả năng này. Đám người nghị luận ở giữa, ba vị viện chủ cũng là liếc nhau một cái, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng thêm nồng đậm. Chư vị đến tột cùng là ai? Thiên tâm viện chủ cau mày nói. Ngày xưa, Mạc Vong Trần chính là hắn thiên thần viện đệ tử, bây giờ, đám này thần bí giáng lâm cường giả. Đã có khả năng Mạc Vong Trần tại vực ngoại đại địch, bọn hắn muốn tìm Mạc Vong Trần người nhà, đơn giản chính là vì trả thù, thiên tâm viện chủ đương nhiên sẽ không tùy tiện cáo chi đối phương. Ẩm. Thanh niên lăng không một chỉ điểm ra, sát na, thiên thần viện bên trong, một tên đệ tử thân thể nhất thời bạo thành huyết vụ, trực tiếp hình thần đều diện. T. Một trận hít vào khí lạnh âm thanh vang lên, tràn diện nhất thời đại loạn. Tiêu Viêm chết. Hắn nhưng là bước vào thiên tiên cảnh nhất trọng thiên tài A, là ta thiên thần viện bách đại cao thủ một trong, cứ như vậy bị người một chỉ điểm sát, những người này đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào. Đám người xôn xao, nội tâm càng là run rẩy, phía sau lưng lạnh như băng nhất phiến. Ngươi chỉ cần trả lời ta, ta hỏi ngươi một lần nữa, Mạc Vong Trần người nhà, ở đâu? Phía trên. Tên thanh niên kia nheo lại hai con người, như nhất tôn sắt thần sừng sững trên không, thanh âm thâm hàn vô cùng. Ngươi! Thiên tâm viện chủ nhất thời nắm đấm nắm chặt, trong mắt giận không thể nghỉ. Ẩm! Thanh niên lần nữa một chỉ điểm ra, lại có một tên thiên thần viện đệ tử tại chỗ bạo vong, không có chút nào sức phản kháng. Bách đại cao thủ một trong lâm động cũng đã chết. Đám người kinh hô, xôn xao không thôi. Rất nhiều thân thể người lui lại, hận không thể lập tức độ không đi xa, sợ đợi ở chỗ này, kế tiếp chết liền sẽ là chính mình. Nhưng bây giờ, nhóm này nhân mã quá mức đáng sợ, trên người mỗi một người bọn hắn, đều mang theo một cỗ không thể địch nổi khí thế, tận vạn đạo mạnh mẽ khí tức giao hội, như đại sơn chấn áp mà xuống, để cho người ta hô hấp khó khăn, chớ nói chi là ngự không. Tại Thiên Nam, Thiên tâm viện chủ nắm chặt lấy nắm đấm, cắn răng cuối cùng nói. Tuy nói có chút có lỗi với Mạc Vong Trần, nhưng cái này dù sao cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu không phải như thế, thiên thần viện những đệ tử này, chỉ sợ đều sẽ có thân vẫn nguy hiểm. Phái người tiến đến Thiên Nam, đem Mạc Vong Trần tộc nhân cùng bằng hữu, toàn bộ cầm ra tới. Thanh niên trong mắt hàn mang chớp tắt, đối người đứng phía sau hạ lệnh. Vâng, đế tử. Thanh niên không phải người khác, đương nhiên đó là yêu long đế tử. Hắn tự mình dẫn đội, giáng lâm thiên cương, sau lưng hộ tống đến gần vạn người. Ngoại trừ yêu long tộc cao thủ bên ngoài, còn có một số, nhưng là thiên long tộc nhân mã. Gần vạn người đội ngũ, tu vi đều tại thiên tiên cảnh hậu kỳ trở lên, càng nắm chắc hơn 10 người, đạt đến bán thần cấp. Như thế một cái đáng sợ đội hình, đừng nói là thiên cương, tuy là phóng nhãn đại la thiên giới, cũng đủ để bình định rất nhiều thế lực, không ai có thể ngăn cản. Đệ tử, lão phu ở đây, cảm nhận được một cỗ không hiểu ba động, nơi này chỉ sợ có được gì đó không muốn người biết trọng bảo. Một tên lão giả đứng ra, đống nhiên nói. Trọng bảo. Yêu long đế tử khẽ giật mình, mà nối nghiệp thêm nói, ngươi kéo một số người lưu ở nơi đây, như thật có trọng bảo, thu hết, ai dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Nói xong, yêu long đế tử chính là lưu lại gần 100 người, sau đó mang theo trùng trùng điệp điệp đại bộ phận đội, rời đi thiên thần viện trên không. Chương 1181, đến. Phong bế nơi đây, bất kỳ người nào đều không thể ra vào. Tại yêu long đế tử rời đi về sau, lưu lại 100 người bên trong, một tên bán thần cảnh lão giả lập tức hạ lệnh. Chư vị nghĩ đối ta thiên thần viện làm cái gì? Ba vị viện chủ đều là cho mày, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Ta hỏi ngươi, ngươi cái này thiên thần viện bên trong, thế nhưng là có gì đó thượng cổ di lưu xuống tới trong bảo. Cái này bán thần cảnh lão giả, thuộc về yêu long tộc, chính là mới phát hiện dị thường người. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, chư vị phong tỏa thiên thần viện, không khỏi quá phận đi. Thiên tâm viện chủ nhữ mày nói. Ha ha. Lão giả tên là yêu huyền, hắn cười lạnh, không để ý đến thiên tâm viện chủ, mà là đối sau lưng một đám cường giả hạ lệnh, đem cái này thiên thần viện người toàn bộ khống chế lại, phong tỏa nơi đây, ai cũng không cho phép xuất nhập. Rõ. Đám người tuân lệnh, rất nhanh chính là khởi hành, phân ra phân nửa người, đem thiên thần viện bốn phía bầu trời phong tỏa, một nửa khác, nhưng là lướt vào trong viện, khống chế trong đó tất cả mọi người. Tha. Tha mạng. Một tên đệ tử trực tiếp bị dọa đến hai chân như nhũn ra, thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đối phía trước hướng bản thân bước tới một tên cường giả nói, tiền. Tiền bối, ta cũng là cổ tộc người, còn xin thả ta rời đi thôi. Cổ tộc cùng nhân tộc khí tức cũng không giống nhau. Trên thực tế, tại yêu long đế tử bọn người đến lúc, rất nhiều người đều sớm đã nhìn ra, bọn hắn là cổ tộc tu giả. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chớ có phản kháng, ngươi mặc dù cũng là cổ tộc, nhưng bất quá là hạ giới chi nhánh, há có thể cùng chúng ta đánh đồng. Vị kia yêu long tộc cường giả quát lớn. Tuy nhiên cái này thiên thần viện đệ tử cũng là cổ tộc người, nhưng ở hắn nhìn lại, hạ giới cổ tộc, bất quá là chi mạch, địa vị cùng huyết mạch, so với bọn hắn đại la thiên giới cổ tộc, thấp không chỉ một cấp bậc mà thôi. Người nào dám đụng đến ta nô buộc? Nhưng mà, ngay tại yêu long tộc cường giả xuất thủ, muốn đem tên đệ tử kia cầm xuống lúc, đồng nhiên, một đạo quát lớn âm thanh truyền đến. Sau một khắc, một cỗ trùng thiên yêu khí tràn ngập, sát na bao phủ hơn phân nửa thiên thần viện. Trên không trung, một tên thanh niên thân ảnh bay lượn mà ra, hắn khuôn mặt trắng nõn, lộ ra yêu dị, khí thế như hồng, để cho người ta không dám khinh thường. Là yêu vô lượng. Ta thiên thần viện thập đại cao thủ một trong, thiên cương đương thời thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Rất nhiều trên mặt người kinh ngạc, trước đây liền có nghe nói, yêu vô lượng một mực tại bế tử quan, muốn trùng kích đại đạo, bây giờ thiên thần viện phát sinh biến cố, tự nhiên cũng là đã bị kinh động ra. Huyết mạch ngược lại là thuần túy, nhìn lại ngươi cũng là ta cổ tộc hiếm có thiên tài. Vị kia yêu long tộc cao thủ nhìn về phía yêu vô lượng, nheo lại hai con ngươi. Hắn chính là thiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, nhưng giờ phút này, đúng là tại yêu vô lượng trên thân, cảm nhận được một cỗ không kém gì bản thân khí tức. Các ngươi là ai? Yêu vô lượng nhíu mày, ánh mắt dò xét bốn phía, hiển nhiên cũng là nhìn ra một chút không thích hợp. khó được hạ giới cổ tộc, lại có ngươi dạng này thiên tài, bất quá đối với chúng ta mà nói, còn chưa đủ xem, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi. Không có người trả lời Yêu Vô Lượng, trên mặt đất mới, một tên yêu long tộc cường giả cười lạnh liên tục, trong ngôn ngữ, liền muốn đối Yêu Vô Lượng xuất thủ. Cút! Chỉ nghe Yêu Vô Lượng hét lớn một tiếng, lật tay chính là một trưởng nhân xuống đến, đem kia xông về phía mình yêu long tộc cao thủ đánh bay ra ngoài. Phúc! Tên kia yêu long tộc cường giả lọt vào trọng kích, thân thể bị đập xuống tới mặt đất, trong miệng ho ra máu. Người này huyết mạch chi lực thuần túy, chính là cổ tộc cái nào đó chủ mạch, chớ có chủ quan, hai tay đem hắn cầm xuống. Yêu Huyền đứng ở cách đó không xa trên bầu trời, ánh mắt nhìn Yêu Vô Lượng, lên tiếng như vậy. Bất kể cái nào nhất mạch rất là hy hữu, chính như hắn lời nói như vậy, Yêu Vô Lượng cái này nhất tộc, hoàn toàn chính xác làm chủ mạch, mà không phải chi mạch. Chỉ là cổ tộc chủ mạch ở hạ giới, như thế rất ít có sự tình. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là có hay không vì cổ tộc, dám phản kháng chúng ta, hôm nay để ngươi đẹp mặt. Ba tên yêu long tộc cao thủ cười lạnh, đều đạp không mà ra, hướng phía Yêu Vô Lượng bước tới. Giờ khắc này, tuy là Yêu Vô Lượng, cũng không khỏi nhăn nhăn mi đầu, ba người này đều vì thiền tiên cảnh hậu kỳ tu vi, khí thế lại không hắn phía dưới. Ba người liên thủ, bản thân cố nhiên không sợ, nhưng tất nhiên sẽ là một cuộc các chiến. Xì. Đông nhiên, một đạo trùng thiên thần quang từ mặt đất lướt đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đây là một cây kim sắc trường kích, nó như là xuyên thủng hư không. Sát na, chính là giáng lâm tại kia ba tên cổ tộc cường giả bên trong trên người một người. Kim sắc trường kích vù vù không ngừng. Vào hư không bên trong lưu lại trận trận đại đạo thần quang, đem tên kia cổ tộc cường giả, đóng đinh tại trong giữa không trung. Sau đó, một đạo quát lạnh âm thanh truyền ra, người nào dám tại thiên thần viện làm càn. Một đạo thân ảnh ngự cầu vồng mà đến, sát na chính là xuất hiện ở Yêu Vô Lượng bên cạnh không xa. Đây là một thanh niên, hắn khí thế quần quận như sấm, quay tứ phương đại thế. Bạch Kim Thành. Thiên thần viện bên trong, trên mặt mọi người kinh ngạc, cái này chút trong ngày thường một mực tại bế quan yêu nghiệt, bây giờ đều là đã bị kinh động ra. Sớm tại mấy trăm năm trước, bọn hắn thực lực, liền có thể cùng thế hệ trước cao thủ sóng vai, giờ phút này một khi ra sân, liền cho thấy bản thân bá đạo một mặt, phân biệt bị thương nặng một người, chém giết một người. Ừm. Nơi xa, Yêu Huyền nhíu mày, sau đó quát lạnh nói. Đem bọn hắn hai người toàn giết. Bạch. Sát na, hơn 10 người yêu long tộc cường giả cùng nhau khởi hành, mỗi cái đều là thiền tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, khí thế lại không Bạch Kim Thành cùng Yêu Vô Lượng phía dưới, liên thủ đè xuống, loại kia thanh thế, tuy là ba vị viện chủ, cũng không khỏi giật mình trong lòng. Giết. Bạch Kim Thành vung tay lên, xa xa trường kích bay trở về đến hắn trong tay, hắn trên mặt không sợ, nhanh chân đạp không mà ra, như nhất tôn thượng cổ thần tướng, trùng sát ra ngoài. Yêu Vô Lượng nhíu mi đầu, hắn do dự một chút đằng sau, cũng là hừ lạnh một tiếng, không chần chờ nữa, theo sát tại Bạch Kim Thành sau lưng, hóa ra bất kể cái nào chân thân, muốn đối cứng cái này hơn 10 vị yêu long tộc cao thủ. Khi thấy Yêu Vô Lượng chân thân đồng thời, một tên yêu long tộc cao thủ trên mặt kinh ngạc, đúng là cùng kỳ nhất mạch. Khó trách. Xì. Nhưng mà, tại hắn thanh âm còn chưa rơi xuống lúc, một cây kim sắc trường kích chính là hoành không hướng hắn đâm tới, chớp mắt chính là xuyên thủng hắn mi tâm. Người. Bốn phía, cái khác mấy tên yêu long tộc cao thủ trên mặt giận tím mặt, sau đó sôi nổi vây công tới. Bầu trời xa xăm bên trong, Yêu Vô Lượng cũng là cùng mấy người khác đụng nhau đến cùng một chỗ, đại chiến sát na bạo phát. Tràng diện biến thành hỗn loạn lên tới. Vô luận là Yêu Vô Lượng, hay là Bạch Kim Thành, hai người đều là thiền cương đương thời hiếm có kỳ tài, thực lực tuy là thế hệ trước cao thủ đều ít có người có thể địch. Giờ phút này, hai người liên thủ, lực chiến hơn 10 người yêu long tộc cao thủ, vậy mà không có chút nào rơi vào hạ phong. Ngược lại là theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần chiếm cứ thượng thừa, chế trụ đối phương. Đều lùi xuống cho ta. Yêu huyền gầm thét, hắn không xuất thủ không được, bây giờ vừa mới giao thủ một lát, bản thân cái này thuận tiện chết mấy người, như lại không ra tay, chỉ sợ tổn thất sẽ lớn hơn. Ầm ầm. Một cái đại thủ che đậy toàn bộ bầu trời, tại những cái kia cổ tộc cường giả toàn bộ lui về sau ra ngoài lúc, chính là hung hăng hướng phía Bạch Kim Thành cùng Yêu Vô Lượng chấn áp xuống. Thật mạnh. Hai người đứng ở trên không trung, khoảng cách cũng không xa, đem cảm nhận được đại thủ này bên trong ẩn chứa một vòng thần lực về sau, đều không khỏi sắc mặt kinh biến. Yêu huyền chính là một vị bán thần cấp cường giả, không phải hai người bọn họ có thể ngăn cản. Lại dám can đảm kháng cự, chờ lao phu chém các ngươi đằng sau, liền để cái này thiên thần viện tất cả mọi người, đi theo các ngươi trốn cùng. Yêu huyền cười lạnh liên tục, hư không đại thủ che khuất bầu trời, thần uy không thể ngăn cản, hắn muốn thân thủ đánh chết rơi Bạch Kim Thành cùng Yêu Vô Lượng. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại đại thủ sắp giáng lâm Bạch Kim Thành cùng Yêu Vô Lượng trên thân lúc, đống nhiên chính là bỗng dưng nổ tung ra, hóa thành quần quận sóng nhiệt, quét sạch tứ phương. Khẩu khí thật lớn, ta cũng muốn nhìn xem, hôm nay ngươi giết được ai. Một đạo tiếng hét phẫn nộ quanh quẩn, sát na, liền có một cỗ trùng thiên khí thế tùy theo giáng lâm, chỉ gặp hơn 20 đạo thân ảnh, đến xa như vậy chỗ tinh không bên trong vượt qua mà tới. Chương 1182, thiếu niên thần vương trở về. Hư không đại thủ trực tiếp bị đánh tan, tiếng hét phẫn nộ truyền đến, kinh trụ mọi người ở đây. Người nào? Yêu huyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngẩng đầu hướng phía trên không nhìn lại. Chỉ gặp hơn 20 đạo thân ảnh sát na giáng lâm, ngút trời khí thế làm cho thiên địa biến sắc. Là hắn. Thập Tam. Lấy Bạch Kim Thành, Yêu Vô Lượng hai người cầm đầu, nhận ra kia hơn 20 người bên trong, dẫn đầu xuất hiện Mạc Vong Trần. Đây là thần vương thể Mạc Vong Trần sao? Thật là hắn. Thế mà trở về. Thiên thần viện bên trong, rất nhiều từng tại 900 năm trước, kinh lịch thần vương thể thời đại người, trên mặt sôi nổi nổi lên kinh ngạc. Lui. Yêu huyền sắc mặt kịch biến, như nhau đem Mạc Vong Trần nhận ra, không những như thế, hắn còn nhận ra hộ tống đến Mục Hề, Thanh Đế Tử hai người. Bao quát phía sau bọn họ, kia hơn 10 người cường giả, đều là đạt đến bán thần cảnh, tu vi cũng không lại dưới mình. Yêu huyền không cần suy nghĩ, trực tiếp kinh hô, hạ lệnh nhanh lùi lại, không nói trước hộ tống Mạc Vong Trần trở về những người này, tuy là thần vương thể bản thân, cũng đủ để quét ngang bọn hắn nơi này bất luận cái gì yêu lòng tộc người. Đây chính là một cái ngay cả huyền vũ đế đều có thể chém giết yêu nghiệt. T. Thiên thần viện bên trong, đối mặt yêu long tộc gần trăm người sôi nổi nhanh lùi lại, các đệ tử đều ồ lên, có người càng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Những người này, phóng nhãn toàn bộ thiên cương, mỗi một cái đều có thể được xưng tụng là siêu cấp cao thủ, tu vi không tại ba vị viện chủ phía dưới A. Mà lại, cái kia cầm đầu lão giả, càng là cường đại đến không biên giới, mới một trưởng kia đáng sợ. Tuyệt không phải nhân lực có thể ngăn cản, cái này cho dù không phải một vị chuẩn thần, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu đi. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần xuất hiện, đúng là làm cho những người này trên mặt, toát ra như thế vẻ sợ hãi, ngay cả đối kháng suy nghĩ cũng không dám có, liền muốn trực tiếp rút lui cách. Đám người khó mà tưởng tượng, cái này rời đi 900 năm lâu dài thiếu niên thần vương, bây giờ đến tuột cùng là đã cường đại đến mức nào. Hắn tại vực ngoại thế giới, cũng đều làm gì đó. Vẹn vẹn chỉ là một cái hiện thân, liền kinh sợ thối lui những này, đủ để quét ngang thiên cương bất kỳ thế lực nào yêu long tộc cường giả. Một tên cũng không để lại. Nhìn xem những cái kia bạo lướt đi xa yêu long tộc cùng thiên long tộc cường giả, Mạc Vong Trần trong mắt hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói. Bạch! Sát na! Sau người! Hộ tống trở về một đám cường giả, chính là vỡ ra, hướng phía bốn phương tám hướng truy kích ra ngoài. Ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh thiên nổ vang truyền đến, mảng lớn tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai, ngắn ngủi mười mấy tức thời gian không đến, kia gần trăm tên long tộc cường giả, liền toàn bộ đều là bị Mạc Vong Trần mang về hơn 10 người cao thủ, chu diệt sạch sẽ. Thật mạnh. đây đều là người nào? Thiên thần viện bên trong, tất cả mọi người đệ tử xôn xao, trên mặt gần như ngẩn người. Bọn hắn có thể cảm nhận được, những cái kia hộ tống Mạc Vong Trần trở về hơn 10 người cường giả, mỗi người khí tức, lại đều là đã cường đại đến vô pháp tưởng tượng tình trạng. Ầm. Bầu trời xa xăm, bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng vang trầm nặng, tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, sau một khắc, chỉ gặp Yêu Huyền một tên thanh niên một trưởng đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Thanh đế tử. Yêu Huyền cắn răng, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, quay người chính là lần nữa phi độn. Ầm. Nhưng mà sau một khắc, lại có một đạo thân ảnh ngăn tại hắn trước mặt, Mục Hề trên mặt kéo cười, sau đó lăng không một trưởng phái ra, to lớn trưởng lực đem Yêu Huyền hất bay ra ngoài, thân thể ở giữa không trung lăn lộn mấy vòng. Ha, các ngươi Yêu Long tộc không khỏi cũng quá vô sỉ chút đi, dám đối Mạc huynh trốn cũ xuất thủ, may mắn chúng ta chạy về, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trong ngôn ngữ, Mục Hề đạp không mà ra, ép về phía Yêu Huyền, liền muốn cho đối phương nhất kích chí mệnh. Châm đã, hắn đã bị ta để mắt tới, để cho ta tới giết hắn. Thanh đế tử đi lên phía trước, chặn Yêu Huyền đường lui. Mục Hề khẽ giật mình, ai giết không đều giống nhau sao? Dù sao hắn đều là muốn chết. Yêu Long tộc tại Đại La Thiên Giới, từng lấy tay đoạn đoạt ta Thanh Vũ Minh một chỗ cổ khoáng chi địa, cái này Yêu Huyền chính là người dẫn đầu một trong, để cho ta tới giết hắn. Thanh đế tử mở miệng, hắn trước kia liền nhận ra Yêu Huyền. Hai người trò chuyện, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại rất là rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người. Thiên thần viện bên trong, các đệ tử đều trợn tròn mắt, trên mặt gần như ngẩn người. Hai cái này người trẻ tuổi, lại là cái gì dạng yêu nghiệt? Yêu Huyền thế nhưng là một vị đến gần vô hạn thần cảnh tuyệt đỉnh đại năng A, lấy hắn lực lượng một người, đủ để quét ngang toàn bộ thiên cương. Tuy là những cái kia cổ vương cùng chư thánh chủ liên thủ, đều chưa hẳn có thể chống đỡ được đối phương. Nhưng hôm nay, làm sao tại hai cái này người trẻ tuổi trong miệng, bọn hắn muốn giết Yêu Huyền, lại cảm giác chỉ là một kiện phổ phổ thông thông sự tình, cái này còn chưa tính, làm sao còn bắt đầu tranh đoạt giống nhau. Ba vị viện chủ ánh mắt đều ngạc nhiên, liếc nhau một cái, tuy nhiên từ đầu đến cuối, Mạc Vong Trần đều không có xuất thủ, nhưng hắn mang về những người này, lại là cường đại đến làm cho người kinh hãi. Cái này rời đi 900 năm thiếu niên thần vương, bây giờ tại vực ngoại, đến tột cùng tu luyện đến cái tình trạng gì, những người này, là bằng hữu của hắn sao, hay là nói, đều là tuân theo hắn ra lệnh người. Nếu là cái sau, vậy nhưng thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc chút. Go! Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc đồng thời, chỉ nghe một đạo tiếng chó sủa truyền vào trong tai. Sau một khắc, kia nguyên bản ngồi xổm ở Mạc Vong Trần bên cạnh một đầu đại bạch cẩu bay xuyên ra, hắn lại miệng nói tiếng người, các ngươi tất cả chớ động, để bản đế nuốt hắn. Yêu Long tộc thế nhưng là mỹ vị, hơn nữa còn là một vị bán thần cảnh yêu long. Nó làm cho người ta không nói được lời nào, một con chó mà thôi, dám phách lối như vậy. Mà lại đại bạch cẩu nói cái gì? Thứ này lại có thể là một cái bán thần cảnh cao thủ. Thiên thần viện bên trong tất cả mọi người cảm giác nội tâm run rẩy, tuy chỉ là bán thần, nhưng cũng là cùng thần cái chữ này chữ biên, khó trách Yêu Huyền vừa rồi một trưởng kia, lại đáng sợ đến loại kia trình độ. Chó chết, ngươi dám. Yêu Huyền gầm thét, như coi là thật bị đại bạch cẩu một ngụm nuốt vào. Hắn tuyệt đối không có sống sót khả năng. Cái này chó chết bụng tiêu hóa năng lực quá mạnh, tuy là thánh đạo tổ khí cũng dám nuốt sống. Trong ngôn ngữ, Yêu Huyền giận vọt lên, đi tới thiên khung cao hơn, nương theo mà đến, còn có một đạo long minh gào thét, hắn lại hoạch xuất ra chân thân, là một đầu ba đầu yêu long, thân thể to lớn, trừng ngàn trượng, cuộn nằm cùng một chỗ, che đậy bầu trời. Mẹ nó, dám mắng bản đế. Hôm nay không nuốt người không thể. Đại bạch cẩu nhất thời nổi giận, hắn đường đường ngày xưa bạch thánh đế, cái này 900 năm đến, tuy nhiên nuốt người khác không ít thánh đạo tổ khí, nhưng lại có rất ít người dám ngay ở mặt, mang nó một câu chó chết, tuy là những thánh chủ kia, cũng đều được rất cung kính hô một tiếng bạch thánh đế. Gâu. Nó gầm thét một tiếng, thân thể đột nhiên biến lớn, như một tòa núi lớn sừng sững thiên cung, bốn chân đặng không, hướng phía kia ba con đầu yêu long đánh tới, phảng phất ngay cả hư không đều muốn bị nó giẫm sập. Giống. Đại bạch cẩu há mồm khẽ cắn, ngàn trượng cự long cùng thời khắc này nó cùng so sánh, rõ ràng là nhỏ quá nhiều, trước mắt, yêu huyền chính là bị nó một ngụm nuốt vào trong bụng. T. Phía dưới, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây là dạng gì một con chó a? Thế mà ngay cả bước vào bán thần yêu long tộc cao thủ, đều bị nó một ngụm nuốt vào. Chương 1183, chạy tới thiên nam. Vị đạo thật là không tệ, chính là thịt có chút già rồi. Trên bầu trời, truyền đến đại bạch cẩu thanh âm, giờ phút này nó miệng ngay tại nhai nuốt gì đó. Phía dưới, một đám người bị cả kinh ngẩn người tại chỗ. Một cái bước vào bán thần cảnh yêu long, vậy mà liền như thế bị nó cho ăn. Cái này, ba vị viện chủ cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, liếc nhau một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương vô cùng kinh ngạc chi sắc. Thiên tâm tiền bối. Liên tại bọn họ kinh ngạc đồng thời, Mạc Vong Trần cùng thanh đế tử bọn người đi tới, nhiều năm không thấy, ba vị viện chủ thực lực đều tinh tiến không ít đâu. Ê! Ba người đều là sửng sốt một chút, sau đó thiên tâm viện chủ cười khổ nói, ngươi cái này tiểu tử từ lúc nào bắt đầu, cũng như thế yêu nói chê cười, cùng ngươi cùng so sánh, chúng ta có thể kém xa. Gâu! Mạc Vong Trần sau lưng, đại bạch cẩu biến trở về nguyên bản lớn nhỏ, thân thể lướt đến, tiểu tử, lần này yêu long tộc thế nhưng là tới không ít người, nơi này bất quá là một phần nhỏ, bọn hắn đại đội ngũ ngay tại nhanh chóng di động, bất quá tựa hồ cũng không hề rời đi quá lâu. Cái mũi của nó có thể linh đây, ngay cả cũng là tại cấm khu bên trong thánh ấn mảnh vỡ đều có thể tìm tới, yêu long tộc nhiều cao thủ như vậy hội tụ vào một chỗ, phát tán ra kinh hại khí trời tức. Tự nhiên cũng là chạy không khỏi đại bạch cẩu cái múi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ coi là yêu long tộc giáng lâm thiên cương, chỉ là tới ngần ấy người. Thập tam. Nhưng vào lúc này, Bạch Kim Thành cũng đi tới, hắn trên mặt rất là kích động. Mạc Vong Trần rời đi hơn 900 năm, chưa từng có bất kỳ tin tức truyền về, bây giờ nhìn thấy đối phương vẫn như cũ bình an, hắn tự nhiên nhịn không được kích động. Đã lâu không gặp. Mạc Vong Trần gật đầu đáp lại, nhiều năm không thấy, hắn tự nhiên cũng rất là hưng phấn. Lúc trước bọn hắn cùng một chỗ từ Thiên Nam đi ra, đạp vào Thương Lan, cuối cùng đi tới cái này Thiên Cương. Những huynh đệ này, là hắn một mực vô pháp quên được. Vũ Lăng Phong kia tiểu tử không có trở lại với ngươi sao? Bạch Kim Thành hỏi. Mạc Vong Trần lắc đầu, ta trước khi đi, hắn đã bế quan, muốn trùng kích đại đạo, cho nên không cùng lấy trở về. Kia tiểu tử thực lực hiện tại đến trình độ nào? Lúc trước lúc rời đi, thế nhưng là ta cùng sai biệt không nhiều à, mấy trăm năm đi qua, chẳng lẽ đã đem ta vùng ra rất xa? Cái này đạo không có, hắn giống như ngươi, cũng chỉ là thiên tiên cảnh hậu kỳ, bất quá lần này bế quan đằng sau, hẳn là có thể có chỗ đột phá, bước vào bán thần cũng khó nói. Mạc Vong Trần cười nói, gâu. Đúng lúc này, đại bạch cẩu mở miệng lần nữa, tiểu tử, ngươi còn có rảnh rỗi ở chỗ này ôn chuyện. VN. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trong nháy mắt cũng là phản ứng đi qua, sau đó cùng ba vị viện chủ hỏi thăm yêu long tộc sự tình, biết được bọn hắn đúng là tới gần vạn người nhiều, yêu huyền nói nơi này có cái gì trọng bảo, cho nên mới để lại xuống tới. Hắn nói đến thật là không tệ, nơi này thật có trọng bảo, nếu như bản đế không có đoán sai, cái này trọng bảo, hơn phân nửa thật là phong thần bảng không thể nghi ngờ. Đại bạch cầu nói, người xác định sao? Mạc Vong Trần cùng thanh đế tử đám người trên mặt kinh ngạc. Đại bạch cầu tiếp tục nói, bản đế tuyệt đối không có nghe sai, là phong thần bảng khí tức. Ngươi cùng mục hề lưu tại nơi này, như thật có phong thần bảng. Nhớ lấy không nên khinh cử vọng động, việc quan hệ thiên cương an nguy, biết không? Mạc Vong Trần nhíu mày nhắc nhở, phong thần bảng như một khi hiện thế, tất sẽ dẫn tới một trận cực lớn hạo kiếp, đến lúc đó vạn giới tu giả đều vọt tới, nơi này phát sinh tranh đoạt, chắc chắn sẽ là một trận sinh linh đổ thán cảnh tượng. Sau đó, Mạc Vong Trần chính là mang theo Thanh Đế Tử cùng những cái kia hộ tống đến hơn 10 người bán thần cảnh cường giả đi xa, rời đi Thiên Thần Viện. Vừa rồi kia là thần vương thể Mạc Vong Trần sao? Hắn thế mà trở về. Thật mạnh, hơn 900 năm về sau, hắn không ngờ kinh đáng sợ đến mức độ này, hắn mang về những người này, tất cả đều có thể trong nháy mắt chạm bán thần, thực sự quá kinh người. Thiên Thần Viện bên ngoài, cổ thần thành bên trong, chúng tu người hội tụ vào một chỗ, mới yêu long tộc đại bộ phận đội phủ xuống thời giờ, loại kia kinh thiên thanh thế, liền sớm đã chấn động toàn bộ cổ thần thành. Bây giờ, Mạc Vong Trần đi theo xuất hiện, hắn như vương giả trở về, sát na liền chém gần 100 tên yêu long tộc cường giả vô địch. Giờ phút này càng là truy kích mà ra, muốn ngăn cản những cái kia chính ép về phía thiên nam cái khác yêu long tộc người. Tin tức rất nhanh chính là kinh động đến toàn bộ cổ thần thành, mà lại theo thời gian trôi qua, càng là kinh động đến toàn bộ thiên cương đại địa. Kia tiểu tử trở về rồi. Bắc Tiên Vực, Vấn Đạo Tiên Tông bên trong, một chỗ đỉnh núi cao, Bắc Huyền Tiên Tôn như nhau đạt được tin tức. Đến 900 năm trước, Mẫn Huyễn Hạo kiếp đằng sau, Bái Nguyệt Thánh Chủ bị người trộm tới, hắn liền một mực đảm nhiệm hỏi Thánh Chủ vị trí. Bây giờ, cũng tương tự bước vào thiên tiên cảnh hậu kỳ, là phiến thiên địa này ở giữa nhất lưu cao thủ. Đối với ngoại giới nghị luận, Mạc Vong Trần cũng không có để ý tới, hắn đến Thiên Thần Viện rời đi về sau, chính là mang theo Thanh Đế Tử một đoàn người, với cổ thần thành bên trong mở ra tinh không cổ lộ, trực tiếp tiến về Thiên Nam. Mạc Huynh, chúng ta có thể theo kịp sao? Cổ lộ trong thông đạo, Thanh Đế Tử mở miệng. Mạc Vong Trần trầm mặc, một lát sau mới nói, yêu long đế tử rời đi cũng không có quá lâu, có lẽ có thể theo kịp, mà lại hắn trong lúc nhất thời, hẳn là cũng vô pháp tìm được Mạc gia vị trí, hy vọng không có sao chứ. Cùng 900 năm trước cùng so sánh, tinh không cổ lộ thì càng là trước vào rất nhiều. Từ cổ thần thành chạy tới Thiên Nam, chỉ cần 3 ngày thời gian không đến. 3 ngày sau, Mạc Vong Trần mang theo Thanh Đế Tử một đoàn người, rốt cục giáng lâm Thiên Nam nơi nào đó. Bên này, hắn đem thần thức phóng thích, lấy Mạc Vong Trần bây giờ tu vi, thần thức bao trùm toàn bộ Thiên Nam, cũng không phải là việc khó gì. Hắn rất nhanh chính là cảm ứng được yêu long tộc chúng người khí tức, giờ phút này hoàn toàn hội tụ vào một chỗ. Hắn trực tiếp mở ra thông hướng Bắc Minh Chi Địa Vực Môn, tốc độ cao nhất hướng Yến Thành phương hướng chạy về. Mà cùng lúc đó, Yến Thành trên không, lít nha lít nhít nhất phiến thân ảnh bao phủ, trùng thiên khí thế giao hội cùng một chỗ, làm cho nơi này thiên địa biến thành ám trầm rất nhiều. Nơi này, chính là Mạc Gia. Trên bầu trời, với mãn tràng sở có người ánh mắt dưới, yêu long đế tử đi ra, hắn ở trên cao nhìn xuống. Trong ánh mắt hiện lên hàn mang. Các ngươi là ai? Mạc gia bên trong, Mạc Khiếu Thiên nhíu mày mà đứng, bên cạnh đi theo Lâm Mộng Giao, Lâm Thiên Vọng, cùng hai nhà một đám cao thủ. Ta lại hỏi ngươi, nơi này chính là Mạc Vong Trần chỗ cái kia Mạc gia. Yêu Long đệ tử hiếp hai con ngươi, hàn mang chớp tắt. Trần Nhi. Nghe được hắn ngôn ngữ, Mạc Khiếu Thiên mấy người đều không khỏi liếc nhau một cái. Tại hạ Mạc Khiếu Thiên, chính là Mạc Vong Trần cha, không biết chư vị. Mạc Khiếu Thiên đi ra, hắn sắc mặt có chút ngưng trọng, rất rõ ràng, những người này chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Chỉ là, Mạc Vong Trần rời đi 900 năm, đến nay chưa về, lại là cái gì thời điểm, trêu chọc như thế một nhóm đáng sợ nhân vật. Mạc Vong Trần cha, nghe được lời này, yêu long đế tử trong mắt bạo phát thần hồng. Sau đó quát lệnh nói, đem hắn bắt lại cho ta. Đại trận, lên. Chỉ nghe một đạo quát lệnh tiếng vang lên, mấy đạo thân ảnh đến Mạc gia chỗ sâu lướt đi. Sau một khắc, chính là có một tầng hộ tộc đại trận, đem Mạc gia cùng Lâm gia hoàn toàn bảo hộ ở trong trận pháp. Tiêu trưởng lão. Kia đột nhiên xuất hiện mấy người, đương nhiên đó là tiêu trưởng lão mấy người. Chính là ngày xưa đi theo Mạc Vong Trần Mạc Cắt Chi chúng. Đến lúc trước Mạc Vong Trần rời đi về sau, tiêu trưởng lão bọn người liền vẫn luôn là mang theo Mạc ra bên trong, không hề rời đi. Hắn tinh thông trận pháp, lại từng được Mạc Vong Trần truyền thụ trận chi trấn quyết, dưới mắt, yêu long đế tử đợi người tới thế rào rạn, nên kích rõ ràng là không thể nào, chỉ có đã trận pháp thủ hộ, chỉ hoan thời gian. Tiêu trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó đối Mạc Khiếu Thiên nói, Mạc gia chủ không cần kinh hoàng, lão phu mới đã truyền tin ra ngoài, thông chi Mạc Các, chỉ cần có thể kiên trì một đoạn thời gian, Mạc Các người liền sẽ chạy đến trợ giúp. Mạc Khiếu Thiên nhíu lại mi đầu, những người này quá mức cường đại, tuy là Mạc Các người đến, chỉ sợ cũng. Chương 1184, đã tìm đến Yến Thành. Nghe Mạc Khiếu Thiên, tiêu trưởng lão cũng là không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Mạc Các, danh xưng bách vạn chi chúng. Những năm gần đây, cũng là phát triển tấn mãnh, thêm nữa, thiên địa pháp tắc đại biến, trong các đệ tử đều có kinh người trưởng thành. Nhưng bây giờ, chi này thần bí đánh tới đại bộ phận đội, quá mức cường đại. Mỗi một người bọn hắn, trên thân đều mang theo một cỗ trùng thiên khí tức, cường đại đến khiến lòng run sợ. Tùy tiện đi ra một cái, đều đủ để quét ngang thiên nam rất nhiều thế lực. Đối mặt như thế một chi đáng sợ đội hình, tuy là Mạc Các dốc hết toàn lực, chỉ sợ cũng sẽ chỉ bị đơn phương đổ sát. Đại trận. Trên bầu trời, nhìn qua cái kia đem lâm, Mạc Lượng ra bảo hộ ở trong đó đại trận, yêu long đế tử nheo lại hai con ngươi. Đế tử, trận pháp này cùng ngọn thánh sơn kia thượng đại bạch cẩu, hình như có tương tự, muốn phá vỡ chỉ sợ không dễ. Yêu long đế tử sau lưng, một tên lão giả chém ra, nói như vậy đạo. Đây là trận chi chân quyết, tuy nhiên không bằng Mạc Vong Trần cùng đại bạch cẩu bày ra như vậy kiên cố, nhưng cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể tùy tiện phá vỡ. Cùng kia chó chết trận pháp kém xa, theo lão phu xem, chỉ cần vận dụng thánh đạo tổ khí cứng rắn công, thời gian qua một lát liền có thể đánh vỡ. Một tên khác lao giả đứng ra nói, ông, hắn thanh âm vừa dứt, yêu long đế tử chính là nhẹ gật đầu, mà hậu chiêu trưởng lật một cái, lấy ra một bả hoàng kim thanh kiếm, đây là yêu long tộc tổ khí. Có thể cùng nhân tộc thánh đạo tổ khí so sánh nhau, uy thế vô cùng. Hôm nay, liền để ngươi Mạc ra, hủy diệt với ta ngày huyết kiếm phía dưới, yên tâm, chờ giết các ngươi đằng sau, Mạc Vong Trần, tất nhiên cũng sẽ đi theo xuống dưới chốn cùng. Yêu long đế tử cầm kiếm đi ra, mở miệng rơi xuống, hắn chính là hai tay phát lực, tay chính giữa huyết kiếm bị thánh quang bao phủ, phát ra vô cùng vĩ lực, lực chém xuống tới. Ầm ầm. Ngày huyết kiếm ngạnh sinh sinh bổ vào phía trên đại trận, giờ khắc này, thiên địa vù vù, phảng phất toàn bộ thiên nam đều tại chấn động, loại kia đáng sợ thanh thế, đem Yến Thành bên trong rất nhiều xây dựng đều chấn động phải sụp đổ xuống tới. Phốc. Thành bên trong, rất nhiều vây xem tu giả bị dư uy tác động đến, tại chỗ ho ra máu, sắc mặt trắng bệch lên tới. Tuy là bị đại trận thủ hộ ở trong đó Mạc Khiếu Thiên bọn người, bây giờ cũng là bị một chút ảnh hưởng, thể nội khí huyết cuồn cuộn, nếu không phải tuyệt phần lớn lực lượng bị đại trận ngăn cách, bọn hắn người nơi này, chỉ sợ hoàn toàn đều sẽ bị ngày đó huyết kiếm chém thành thịt nát, hình thần đều diện. Ầm ầm. Yêu long đế tử tay cầm ngày huyết kiếm, như nhất tôn từ thượng cổ đi tới đại yêu, lập với thiên khung chi thượng. Lần nữa một kiếm chặt chém xuống dưới. Cả vùng lần nữa chấn động, một đạo đáng sợ khe hở lan tràn đến Yến Thành bên ngoài. Rất nhiều đồi núi tại chỗ hoanh đạp, trang diện cực kỳ kinh người, như hạo kiếp tận thế hàng lâm. Gì đó thanh âm. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Yến Thành ở ngoài ngàn dặm, Mạc Vong Trần một đoàn người đã tìm đến, cũng là nghe được kia tiếng vang kinh thiên động địa. Phía trước không xa, chính là Mạc gia chỗ Yến Thành. Mới kia là thánh đạo chi lực, sợ là có người vận dụng thánh đạo chi binh. Mạc Vong Trần hiếp hai con người, sát cơ chớp liên tục không ngừng. Hắn một lần liền minh bạch gì đó, ngày xưa bản thân từng đem trận chi chân quyết truyền thụ cho tiêu trưởng lão bọn người. Giờ phút này, yêu long đế tử mang theo đại quân đè xuống, Mạc gia tự nhiên bất lực đối kháng, chỉ có thể là lấy đại trận phòng ngự. Bây giờ, yêu long đế tử hẳn là tại lấy thánh đạo tổ khí phá trận. Thanh huynh, thỉnh cầu ngươi trước mang theo trước mọi người đi, giúp ta trì hoãn một lát, chớ có cùng bọn hắn cứng đối cứng. Mạc Vong Trần bỗng nhiên nói. Tuy nói, lần này hộ tống trở về thanh đế tử bọn người, mỗi cái đều là bước vào bán thần cảnh cao thủ, bất kỳ cái gì một người đều có thể quét ngang một phương, nhưng yêu long tộc nhân nhiều thế chúng, mà lại như nhau có không ít bán thần cảnh cao thủ, như cùng đối phương ngạnh bính, sẽ chỉ ăn thiệt thòi. Vậy còn ngươi? Thanh đế tử không hiểu hỏi. Chỉ gặp Mạc Vong Trần hiếp hai con ngươi, hàn mang chớp tắt không ngừng, hắn âm thanh lạnh lùng nói, dám đối Mạc gia xuất thủ, lần này, ta muốn để bọn hắn toàn diệt ở đây, một tên cũng không để lại. Nghe được lời này, tại cảm nhận được Mạc Vong Trần trên thân kia cố vô tận sắc cơ, dù cho là thanh đế tử, cũng không khỏi nội tâm chấn động. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, Mạc huynh yên tâm, chúng ta tận lực giúp ngươi kiểm chân. Hắn biết, Mạc Vong Trần tinh thông trận chi trấn quyết, ngày xưa với Đại La Thiên giới lúc, liền từng lấy loại trận pháp này, vây giết không ít cường giả, nhưng bố trận cần một chút thời gian. Nói xong, thanh đế tử chính là mang theo hơn 10 người bán thần cảnh cao thủ, hóa thành thần hồng, nhanh chóng hướng phía Yến Thành lướt tới. Mạc Vong Trần cũng là không chần chờ, trong mắt tinh mang chớp tắt, sát na cũng là biến mất ngay tại chỗ. Nhưng hắn cũng không có hướng phía Yến Thành xuất phát, mà là quay chung quanh thành này, với âm thầm bày ra rất nhiều trận nhãn. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Yến Thành bên trong, tại yêu long đế tử không ngừng tấn công mạnh phía dưới, đại trận không ngừng rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có bị đánh nát khả năng. Yến Thành bên trong, cơ hồ sở hữu tu giả đều lui thân đi xa, không dám tới gần mảy may. Loại kia đối bính thanh thế thực sự thật là đáng sợ, nếu không phải bọn hắn đi được kịp thời, bây giờ chỉ sợ sớm đã là bị chấn động đến thân vẫn. Những này đến tột cùng là ai? 900 năm đến, có Mạc các bảo hộ, thế gian ai dám đối chớ, Lâm hai nhà xuất thủ, hôm nay chi này thần bí nhân mã, đến tột cùng từ đâu mà đến? Thiên cương tam thiên giới, không có khả năng có được như thế một chi đáng sợ đội ngũ. Hẳn là bọn hắn đến từ vực ngoại. Vô cùng có khả năng, vừa rồi người trẻ tuổi kia cũng đã nói, bọn hắn này đến, tất cả đều là bởi vì thần vương thể Mạc Vong Trần, chẳng lẽ những người này, đều là thần vương thể tại vực ngoại trêu chọc cường địch. Yến Thành bên ngoài trong hư không, chúng tu người sớm đã đến nơi này, nghị luận sôi nổi. Thần vương thể đến tột cùng tại vực ngoại đều làm những gì? Lại trêu chọc như thế một chút đáng sợ nhân vật, hôm nay Mặc ra, sợ là muốn. Hả? Trong ngôn ngữ, đông nhiên đám người hình như có cảm ứng, ánh mắt sôi nổi hướng phía sau nhìn lại, chỉ gặp xa xa trong hư không, hơn 10 đạo thân ảnh cấp tốc lướt đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thật mạnh khí tức, những này lại là người nào? Mọi người đều kinh hãi, kia hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi người trên thân đều mang một cỗ kinh thiên khí thế, hiển nhiên, bọn hắn mỗi một cái đều là nhất đẳng cao thủ. Ha ha, chờ diệt cái này Mạc ra, ta liền lại trở về Đại La Thiên giới, chém dụng thần vương thể, để hắn thánh huyết nhiễm tận thiên địa này. Thanh bên trong, yêu long đế tử cực kỳ cuồng vọng cười to, Mạc ra đại trận đã đến muốn bị đánh vỡ biên giới, hắn cầm kiếm mà đứng, vô cùng pháp tắc khí tức tràn ngập. Muốn một kiếm đem đại trận cùng chớ, Lâm hai nhà, triệt để đánh vỡ hủy diệt. Dừng tay. Nhưng mà, ngay tại hắn cuối cùng một kiếm sắp chém ra lúc, hậu phương, thanh đế tử một đoàn người chạy tới. Ừm. Yêu long đế tử nhíu mày, ánh mắt chuyển đi, sau đó trên mặt chính là giật mình. Thanh đế tử. Ngươi như thế nào ở đây? Yêu long đế tử, thất minh từng có ước. Không thể tùy ý đối hạ giới vị diện xuất thủ, ngươi biết bản thân đang làm gì sao? Thanh đế tử hiếp hai con ngươi, quát lạnh nói. Yêu long đế tử lại là cười lạnh, ngươi nhân tộc thất minh ước hẹn, cùng ta cổ tộc có liên can gì? Chương 1185, sát lục. Thất minh ước hẹn, cổ tộc mỗi loại vương đều có tán đồng, ngươi chẳng lẽ là đang gây hấn với ta nhân tộc chư thánh đế uy nghiêm sao? Thanh đế tử hiếp hai con người, hàn mang lập lòe, hắn chính là thanh thánh đế chi tử, đối với cái gọi là thất minh ước hẹn, tự nhiên thấy rất nặng. Gì đó nhân tộc thánh đế, hôm nay ta liền đối với Mạc gia xuất thủ, các ngươi lại có thể thế nào, có bản lĩnh liền triệt để cùng ta cổ tộc khai chiến, ngươi thanh đế tử dám triệt để bước lên hai tộc xung đột sao? Yêu Long đế tử cười lạnh. Nhục ta nhân tộc thanh đế, đáng chém. Không đợi thanh đế tử nói chuyện, sau người, kia hộ tống đến hơn 10 người bán thần cảnh cường giả, đều là nheo lại hai con ngươi. Lạc Nguyệt Tiên Cung, Thanh Vũ Minh. Yêu Long đế tử trong mắt tinh mang chớp tắt, một chút liền nhận ra những cái kia bán thần cảnh cường giả lai lịch. Tốt, ngày xưa các ngươi ngăn trở ta Nam Hạ, hôm nay lại vẫn dám liên thủ tới đây. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn càng là híp lại thành một tuyến, dò xét bốn phía, Mạc Vong Trần, cũng tới sao? Ngươi huy động nhân lực mà đến, đối phó Mạc gia, không phải là vì đem Mạc huynh dẫn dưới Thánh Sơn, trở về nơi đây sao? Không thể không nói, ngươi thật sự ra một tay hảo mưu kế. Thanh đế tử cười lạnh. Nói như vậy, Mạc Vong Trần thật trở về rồi. Yêu Long đế tử trong mắt hàn mang chớp tắt, sát cơ càng tăng lên. Hắn ở đâu, chẳng lẽ là nhìn thấy ta bây giờ đội hình, không dám hiện thân sao? Trần Nhi trở về rồi. Mạc gia bên trong, Mạc Khiếu Thiên cùng Lâm Thiên Vọng mấy người ánh mắt liếc nhau một cái. Lâm Mộng Giao nhưng là nhíu mày, một mặt vẻ lo lắng, nàng cùng Mạc Vong Trần mẹ con tách rời hơn 900 năm, tự nhiên cũng có rất nhiều hoài niệm. Nhưng giờ phút này, đại địch phía trước, nàng hiển nhiên không muốn Mạc Vong Trần trở về, bởi vì trước mắt Yêu Long đế tử bọn người, thực sự quá mức cường đại. Thật hay giả? Thần Vương Thể cũng quay về rồi. Yến Thành bốn phía, rất nhiều tu giả cũng là tại bốn mắt nhìn quanh, tìm kiếm lấy gì đó. Mạc Vong Trần người đâu, thật chẳng lẽ sợ hãi được trốn đi sao? Yêu Long đệ tử nhìn Thanh đế tử, quát lạnh nói. Thanh đế tử cười lạnh, yên tâm, Mạc huynh chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, bất quá ở trước đó, ngươi tốt nhất muốn trước làm tốt chết giác ngộ. Mặc hắn mọi loại thủ đoạn, ta cũng không sợ, tại ta Yêu Long, Thiên Long tộc đại quân trước mặt, tuy là Mạc Vong Trần, lại năng lực ta gì? Yêu Long đế tử trong mắt lánh mang càng tăng lên. Hôm nay, ta muốn ngươi chết vô nơi táng thân. Đông nhiên, trời trong truyền đến một đạo gầm thét. Sau một khắc, một cái che đậy toàn bộ bầu trời đại thủ hiện hiện, bao phủ Yêu Long đế tử đỉnh đầu, ẩn chứa vô cùng pháp tắc chi lực, đè ép mà xuống. Yêu Long đế tử sắc mặt lập tức giật mình, tay cầm đế cảnh, sát na chặt chém ra ngoài, trùng thiên kiếm quang phá vỡ hư không. Cuối cùng đem đại thủ chém diệt vong tiêu tán. Mạc Vong Trần. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kia khí lãng cuồn cuộn, pháp tác hôn loạn trong hư không. Ở nơi đó, Yêu Long đệ tử thấy được một đạo áo trắng thân ảnh. Một chút liền có thể nhận ra, kia là Mạc Vong Trần. Trần Nhi. Mạc gia bên trong, Mạc Khiếu Thiên phu phụ một mặt kích động. Cha, mẹ, để các ngươi bị sợ hãi, chờ hài nhi chém những này đại địch. Ở chỗ các ngươi nói tỉ mỉ. Mạc Vong Trần thân thể lấn đứng ở hư không bên trong, hơn 900 năm không thấy, hắn nội tâm tự nhiên cũng có rất nhiều kích động, nhưng giờ phút này, hay là trước được giải quyết phiền phức lại nói. Giết hắn cho ta. Yêu Long đế tử gầm thét, sát cơ ở trên người hắn không che giấu chút nào tràn ngập ra. Siêu. Trong chốc lát, mấy ngàn đạo thân ảnh lướt đi, bọn hắn thi triển thủ đoạn. Lấy vô thượng thánh thuật oanh sát, muốn đem Mạc Vong Trần mạt sát. Tới chính hảo, đưa các ngươi một phần đại lễ. Mạc Vong Trần cười lạnh, thân thể bất động, hắn trong mắt hàn mang lập lòe, mở miệng rơi xuống, chính là một chỉ điểm hướng nghiêng người nơi nào đó hư không. Ông! Sát na, hư không chấn động, từng mảnh gợn sóng khuyết tán ra. Kia là một chỗ trận nhãn, bây giờ bị Mạc Vong Trần kích hoạt, cuồn cuộn đại thế cuồn cuộn. Pháp tác khí tức tràn ngập, chớp mắt chỉ gặp, lấy ngàn mà tính kiếm quang bỗng dưng chạm lướt mà ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh thiên khí tức, hình thành nhất phiến kiếm hải, quét sạch ra ngoài. Lui! Những cái kia lướt đi Yêu Long tộc cùng Thiên Long tộc cao thủ, nhất thời sắc mặt đại biến, có người kinh hô một tiếng. A! Nhưng mà, phản ứng của bọn hắn hay là quá chậm, kiếm hải sát na đem những người này bao phủ. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa có Mạc Vong Trần kiếm chi pháp tắc ở trong đó, uy thế đáng sợ, có thể so với thánh đạo tổ khí tại chặt chém. Vẹn vẹn mấy tức thời gian không đến, kiếm hải chính là chạm diệt gần ngàn người. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tục, kinh động tứ phương. Yến thành bốn phía, tất cả mọi người biến sắc, nhìn qua những cái kia không ngừng từ kiếm hải bên trong bị chém xuống từng đạo thân ảnh. Những này, đều là vô thượng cao thủ, bất kỳ cái gì một người đều có thể quét ngang thiên nam A. Bây giờ, lại đúng là như gà con một loại đang bị người đổ sát. Hỗn đản! Yêu Long đế tử gầm thét, tay hắn cầm ngày huyết kiếm, hóa thành một đạo thánh quang, chúng bay ra ngoài. Chớp mắt chính là đi tới trận kia mắt phía trước, ngày huyết kiếm vù vù, đại đạo chi lực đang tràn ngập, bị hắn một kiếm chặt chém ra ngoài. Giang giác! Không có ngoài ý muốn, trận kia mắt sát na bị chạm vỡ vụn, đầy trời kiếm quang cũng là tại lúc này tiêu tán. Có thể mặc dù như thế, bây giờ, hai đại long tộc cũng là tổn thất nặng nề, chết chừng hơn nghìn người nhiều. Ầm ầm. Mạc Vong Trần cười lạnh một tiếng, lăng không một chỉ điểm hướng phương xa, sát na, chỉ gặp nơi đó hư không, lại là bỗng nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy. Trời trong truyền đến một trận kinh lôi gào thét, sát na, toàn bộ thiên địa đều ám trầm, lít nha lít nhít tử sắc lôi điện, mỗi một đạo đều thôi như cự long, oanh bổ mà ra. Đây là trận chi chân quyết một cái khác trận nhãn, thanh thế so vừa rồi kiếm hải còn kinh người hơn. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, tử sắc lôi hải chớp mắt lại là che mất hậu phương những cái kia yêu long tộc cùng thiên long tộc cao thủ. Tuy là bán thần cảnh cao thủ, đều là bị lôi đỉnh bổ đến người ngã ngựa đổ, đầy bụi đất, nhưng cái kia thiên tiên cảnh hậu kỳ, không có bước vào bán thần người, nhưng là càng thảm hơn. Đại đa số đều là trực tiếp bị lôi đỉnh bổ đến hình thần đều diệt, ngay cả xương vụn đều không thể còn lại. A đế tử cứu ta! Một tên ban thần cảnh yêu long tộc lão giả, liên tiếp bị mấy chục đạo lôi đỉnh tới người, sớm đã không chống đỡ được, trong miệng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt kêu to. Ầm ầm. Nhưng mà, hạ một đạo lôi đỉnh hạ xuống, chớp mắt liền đem hắn chém thành kiếp cho, chết bởi vô hình. Ông! Nơi xa hư không, lại có một cái trận nhãn bị Mạc Vong Trần kích hoạt lên, đầy trời thần hỏa như từ trên 9 tầng trời giáng lâm, bao trùm hơn phân nửa hư không, chớp mắt liền đem những cái kia còn lại long tộc cường giả, hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Đáng chết, đây là lửa gì, vậy mà vô pháp xóa bỏ. A đế tử cứu mạng! Ta còn không muốn chết ta! Biết sớm như vậy! Ta thiên long tộc liền không phải tham dự vào. A, tiếng kêu thảm thiết liên tục, 900 năm tuế nguyệt, Mạc Vong Trần giao đấu chi chân quyết cảm nộ, sớm đã đạt đến một cái mức độ kinh người. Cái này, giờ phút này, tuy là thanh đế tử bọn người, đều là có chút trợn tròn mắt, đứng tại chỗ không có bất kỳ động tác gì, trên mặt gần như ngẩn người. Đây là một loại kinh người trang diện. Gần vạn tên thiên tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, còn có hơn 10 vị bước vào bán thần, như thế đội hình, dù cho là đặt ở Đại La Thiên Giới, cũng không thể khinh thường. Nhưng giờ phút này, lại là có hơn phân nửa, chết hết ở Mạc Vong Trần sát trận phía dưới, mà lại theo thời gian trôi qua, loại này tổn thất, sẽ chỉ càng thêm mở rộng, căn bản vô pháp đình chỉ. Cái này, là một trận đơn thuần sát lục. Chương 1186, Kinh Thiên Động Địa Chi Chiến. Ầm ầm, ầm ầm. Yến thành trên không, đầy trời lôi đình hạ xuống, tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Tại cái kia đáng sợ lôi đình oanh kích phía dưới, long tộc cao thủ tổn thất nặng nề, phần lớn là bị đánh được hình thần đều diện, ngay cả xương vụn đều không thể còn lại. Hô hô hô. Một phương khác hướng, đầy trời thần hỏa che đậy toàn bộ bầu trời. Nó như từ trên 9 tầng trời giáng lâm mà đến, căn bản vô pháp xóa bỏ. Chỉ cần là bị nhiễm, long tộc người, liền không có khả năng mạng sống, toàn bộ đều bị đốt thành tro tàn. Cảnh tượng như vậy, quả thực là kinh trụ hết thể mọi người đều tĩnh, ngoại trừ dồn dập tiếng hít thở bên ngoài, liền rốt cuộc không phát ra được bất kỳ thanh âm. Cuối cùng, đem lôi đỉnh tán đi, đầy trời thần hỏa bốc hơi lúc. Toàn bộ thiên địa, lần nữa khôi phục sáng tỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, gần vạn long tộc cao thủ, vẫn lạc mảng lớn, chỉ là hơn 10 người bán thần cảnh cao thủ, may mắn vẫn còn tồn tại, nhưng cũng là nhận lấy không thể nghịch chuyển trọng thương, mỗi cái đầy bụi đất, đã mất sức tái chiến. Mặc, Vong, Trần. Trong hư không, tay cầm ngày huyết kiếm yêu long đế tử, gầm thét thét dài, hư không đều bởi vì hắn thanh âm, mà bị băng liệt. Hắn giờ phút này, hai con ngươi tinh hồng, giận không thể nghỉ, lần này tổn thất, chính là không thể đo lường, vô pháp vãn hồi. Ngươi đối ta Mạc gia xuất thủ, tội không thể tha, hôm nay so trả ngươi. Mạc Vong Trần đứng ở trong trời cao, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía yêu long đế tử, sát cơ lan tràn, vô cùng đáng sợ. Thiên Nam Mạc gia, đây là hắn phòng tuyến cuối cùng, là nghịch lân, dung không được bất luận kẻ nào đi đụng vào. Ngươi chạm hai đại long tộc gần vạn cao thủ, Mạc Vong Trần, ngươi nhất định phải chết, vô luận là ta yêu long tộc, hay là thiên long tộc, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, cổ vương chắc chắn sẽ bị kinh động, ngươi tuyệt đối sống không được. Yêu long đế tử phẫn nộ quát. Cái đó lại như thế nào, thần cảnh đại năng vô pháp giáng lâm hạ giới vị diện, nếu không giới này sắp sụp sập, chính bọn hắn cũng không sống nổi, ta như một mực đợi ở chỗ này, tuy là cổ vương, lại có thể làm khó dễ được ta. Mạc Vong Trần cười lạnh, trong ngôn ngữ, bước chân hắn lăng không bước ra, hướng phía yêu long đế tử đi đến. Ngươi cho rằng trốn ở chỗ này liền an toàn sao, thần cảnh đại năng cố nhiên vô pháp chân thân giáng lâm, có thể cho dù chỉ là tới một đạo hóa thân, cũng đủ để chẳng ngươi. Mạc Vong Trần, ngươi tuyệt đối sẽ vì hôm nay cử động, mà nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đại giới không đại giới, ta không biết, nhưng hôm nay... Ngươi đối Mạc gia xuất thủ, đại giới chính là chết. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần sớm đã tới gần yêu long đế tử, trong mắt tinh mang mãnh liệt, sát cơ càng thêm lẫm người. Chết đi cho ta. Yêu long đế tử gầm thét, tay chính giữa huyết kiếm vù vù không ngừng, có đại đạo chân nghĩa tại cộng mình, bị hắn một kiếm lực chạm mà xuống, ép thẳng tới Mạc Vong Trần đỉnh đầu. Ông! Mạc Vong Trần lấy pháp tắc ngưng kiếm. Một bả thánh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó cũng là bổ ngang ra ngoài. Đang. Như kim loại đối bính thanh âm đang vang vọng, kiếm minh gào thét, tại hai thanh kiếm đối bính trong nháy mắt, bàng bạc kiếm áp sát na tràn ngập toàn bộ hư không, làm cho mọi người ở đây đều không khỏi hô hấp cứng lại. Yêu long đế tử chính là đương thời kỳ tài một trong, thực lực không thể so với đã từng huyền vũ đế yếu đi bao nhiêu. Mạc Vong Trần cũng không dám chủ quan, đối phương cầm trong tay ngày huyết kiếm, kia là yêu long tộc cổ vương ngày xưa dùng để sát phạt cả đời trọng bảo. Đang. Sát na, hai người chính là giao chiến đến cùng một chỗ, trùng thiên kiếm thế nên không mà lên, đem thiên khung xuyên thủng ra một đạo lại một đạo đáng sợ một khe lớn. Kiếm khí tung hoành, hai người vòng chiến chỗ, bốn phía hư không nứt toát ra đếm mãi không hết thâm uyên. Đại thế cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, như có một loại tận thế đến cảnh tượng. Đây là chuẩn thần cảnh phía dưới, kinh thiên chi chiến, song phương đánh cho thiên địa vù vù, hư không diệt vong, vô cùng kiếm mang kích xạ, làm cho kia mới khu vực, biến thành vặn vẹo vô cùng. Tuy là thanh đế tử cũng không dám tới gần một bước, nếu không chắc chắn sẽ bị những cái kia kiếm khí kích thương. Ầm ầm, ầm ầm. Hai người từ trên cao đứng đến tầng trời thấp, thân thể lướt đi yến thành, với vô khẩn trong núi lớn va chạm. Những nơi đi qua, hư không băng liệt, đại sơn oanh sập, đáng sợ kiếm khí bắn ra bốn phía. Đây là thiên nam từ trước tới nay, kinh thiên nhất nhất chiến. Ngày xưa, thần vương lăng trường không cùng bất tử yêu đế cùng vô tận tử hải trên không giao thủ, kinh thiên động địa nhất chiến được ghi vào sử sách, lưu truyền đến nay. Nhưng cùng bây giờ, Mạc Vong Trần hai người giao thủ cùng so sánh, thần vương cùng bất tử yêu đế kia nhất chiến, căn bản không có bất luận cái gì so sánh khả năng. Hôm nay, ta muốn ngươi thần vương chi huyết, nhiễm lượt phương thiên địa này, dùng cái này đúc thành vua của ta đường. Yêu long đế tử gầm thét, đại kiếm chặt chém, dư ba chấn thiên động địa, rất nhiều đại sơn trực tiếp bị san bằng thành đất bằng, hư không rung động không thôi. Thần lộ sắc hải, thế nhân đều có thể thành thần, nhưng ngươi sẽ không đi ra một bước kia, bởi vì ở trước đó, ngươi đã bị ta chẳng diệt. Mạc Vong Trần tay chấp pháp thì chi kiếm, dũng không thể đỡ, đem yêu long đế tử công kích đều hóa giải, phản kích đồng thời, hắn trong mắt sát cơ càng tăng lên. Ta cả đời bất bại, tuy là ngươi Mạc Vong Trần, cũng hẳn phải chết với ta chi kiếm dưới, ta là yêu long tộc đời kế tiếp vương, chẳng ngươi đằng sau, ta muốn đem cái này thiên nam chúng sinh đều giết hại, dùng cái này lễ tế những cái kia mới chết đi long tộc người. Yêu long đế tử gầm thét, thế công càng thêm thần dũng, không thể không nói, thật sự là hắn cường đại, có vô địch với cùng thế hệ phong thái, tuy là Mạc Vong Trần, trong lúc nhất thời đều vô pháp đem hắn đánh chết đi. Mà lại, giao chiến đến nay, hai người không phân sản sàn nhau, Mạc Vong Trần cũng không có khả năng chiếm cứ nửa điểm thượng phong. Đế tử, chúng ta, nơi xa, tại thanh đế tử sau lưng. Một tên bán thần cảnh cường giả như mày, trên mặt có chút lo lắng, tuy biết thần vương thể cường đại, nhưng yêu long đều tại cũng có thể xưng cùng cảnh vô địch. Chiến đấu đến nay, Mạc Vong Trần đều không thể chiếm cứ nửa điểm chỗ tốt, hắn không khỏi có chút lo lắng. Nhưng mà, không đợi cái này bán thần cảnh lão giả nói xong, thanh đế tử lại là lắc đầu, không nên nhúng tay, đây cũng là Mạc huynh không muốn nhìn thấy, yên tâm đi. Hắn át chủ bài rất nhiều, yêu long đế tử cố có vô địch phong thái, cũng không thể lại là Mạc huynh đối thủ. Trần Nhi, Mạc, Lâm Lưỡng ra bên trong, vô luận là Mạc Khiếu Thiên phu phụ, hay là Lâm Thiên Vọng bọn người, giờ phút này trên mặt đều là mang theo vô cùng kích động. 900 năm không thấy, bây giờ Mạc Vong Trần, hắn cường đại tình trạng, vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Lấy sát trận. Đem long tộc cao thủ cơ hồ toàn diện, giờ phút này, hắn cùng yêu long đế tử đại chiến, càng là kinh tâm động phách, có thể coi là thiên nam từ trước tới nay, kinh người nhất nhất chiến. Có con như thế, còn cầu mong gì? Mạc Khiếu Thiên một mặt kiêu ngạo, hai con ngươi càng là nhịn không được gầm ướt lên tới. Năm đó, còn tại mới thiên thành lúc, Mạc Vong Trần thế nhưng là nổi danh hoàn khố. Càng là một cái vô pháp ngưng tụ ra linh mạch phế phẩm. Khi đó Mạc Khiếu Thiên, ngoại trừ thất vọng, càng nhiều, nhưng là một loại nội tâm bất lực. Năm đó hắn, vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ tới, bản thân nhi tử, lại có một ngày, có thể đi đến dạng này làm cho người khó mà với tới cao độ. Cái này 900 năm, Trần Nhi nhất định ăn thật nhiều đắng. Cùng Mạc Khiếu Thiên trên mặt kiêu ngạo tương phản. Lâm Ngộng Giao càng nhiều nhưng là một loại đau lòng, rời nhà 900 năm, thả nhiên nhi tử bộ dáng biến hóa không lớn, nhưng hắn ánh mắt thâm thúy bên trong, chỗ toát ra tới loại kia tàng thương, lại là khó mà che giấu. Không khó tưởng tượng, những năm gần đây, Mạc Vong Trần bên ngoài, tất nhiên kinh lịch rất nhiều long đong. Chương 1187, Cổ Vương Hóa Thân. Các chủ uy vũ. Mạc, Lâm Lưỡng ra bên trong. Như tiêu trưởng lão chờ một đám Mạc các người, trên mặt toàn bộ mang theo vô cùng vẻ kích động. Trong lòng bọn họ bành trướng vô cùng, đây là bọn hắn Mạc các chủ. Ngày xưa, Mạc Vong Trần với Hắc Sát Thành bên trong, cứu bọn hắn, chí yêu thú vây khốn bên trong sông ra vòng vây. Đêm hôm đó đằng sau, Mạc các thành lập thiên hạ kinh hãi. Bọn hắn khăng khăng một mực theo đuổi Mạc Vong Trần, cùng thế đều địch, cùng chống đỡ Mẫn Huyễn Hạo Kiếp. Bây giờ, rời đi hơn 900 năm lâu dài các chủ, lại lần nữa trở về, lại đã cường đại đến trình độ như vậy. Mặc các bên trong, vô luận là ai, đều rất cảm thấy kiêu ngạo, bọn hắn may mắn, bản thân là Mạc các người. Giang giác! Giang giác! Xa xa trong hư không, hai đạo thân ảnh ngay tại lực chiến, kiếm khí tung hoành, nên không thẳng lên, thanh thế kinh thiên động địa. Chém ra một đạo lại một đạo kinh người hư không khe hở. 900 năm, không nghĩ tới ngày xưa thần vương thể, không ngờ đã cường đại đến tình trạng như vậy. Lúc trước hắn rời đi lúc, tựa hồ ngay cả hư tiên cảnh đều không có bước vào, bây giờ trở về, vẫn như cũ cho thấy hắn vô địch phong thái, trận chiến này kịch liệt, như thần cảnh ở giữa giao thủ. Tiến thành bốn phía, tất cả mọi người là hàng sắp đến trên mặt đất, hai người đại chiến. Đáng sợ khí thế ép tới đám người vô pháp ngự không, thậm chí sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Đám người nội tâm đều là nổi lên vô cùng kinh ngạc, vô luận bao nhiêu năm trôi qua, thần vương thể vẫn như cũ là như ngày đó như vậy thần dũng, vô địch phong thái từ đầu đến cuối chưa biến. Giang giác. Lại là một lần đụng nhau qua đi, Mạc Vong Trần trong tay, pháp tác chi kiếm bị chấn đứt gãy, hóa thành vô biên kiếm khí tiêu tán. Yêu Long Đế Tử tay cầm ngày huyết kiếm, trong mắt sát cơ mãnh liệt, như một đầu viễn cổ khôi phục ma long. Ta có ngày huyết kiếm nơi tay, đây là cha ta từng dùng để sát phạt cả đời trọng khí, có thể chấn áp nhân tộc hết thệ tổ khí. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoại lực cuối cùng chỉ là dư thừa, không thể phủ nhận trong tay ngươi ngày huyết kiếm hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách kia. Mạc Vong Trần cười lạnh, lần nữa lấy pháp tắc ngưng kiếm, trong ngôn ngữ, chính là lực bổ ra ngoài. Ầm ầm. Kinh thiên va chạm mạnh lần nữa bạo phát, bàng bạc kiếm thế đem hư không đều cho diệt sạch, rất có một loại thiên băng địa liệt cảnh tượng. Ngươi tự phụ thần vương thể vô địch, nhưng cuối cùng chưa thể bước vào chuẩn thần, ta cổ tộc chúng vương đều tỉnh, bọn hắn sẽ không bỏ mặc ngươi trưởng thành tiếp. Yêu Long Đế Tử cầm kiếm lực chạm, rất có một loại cái thế vô địch phong thái, hắn như nhất tôn sắt thần nên kích Mạc Vong Trần, dũng không thể đỡ. Ngày huyết kiếm hình như có vạn quân vĩ lực, một kiếm đánh xuống, phảng phất thập vạn đại sơn đè xuống, nếu không phải Mạc Vong Trần có thần vương thể, tại bực này cự lực không ngừng bức gáp phía dưới, chỉ sợ thân thể đã sớm bị chấn thành thịt nát. Ầm ầm. Mạc Vong Trần lấy kiếm ngăn cản, pháp tác chi kiếm bị chấn đoạn một bả lại một bả, nhưng hắn lại căn bản không có bất luận cái gì lùi bước, không ngừng ngưng kiếm nên kích, thể phải lực chạm Yêu Long Đế Tử. Sau ngày hôm nay, thế gian lại không thần vương thể, ta muốn chạm ngươi thập tộc, diệt đi sở hữu cửu gia huyết mạch, để cửu gia vạn kiếp bất phục. Yêu Long Đế Tử càng chiến càng mạnh, hắn thần lực không ngừng, thời gian dần trôi qua, đúng là bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Huyền Vũ Đế đã từng nói với ta qua loại lời này, nhưng hắn hạ tràng, thế nhân rõ như ban ngày, hôm nay, ngươi đem dự phía sau đường. Mạc Vong Trần đôi mắt băng lãnh, thanh âm rơi xuống, thể nội thần cách lần đầu bị kích hoạt, trong chốc lát, đầy trời thần lực ra chỉ ở thân, làm cho hắn đắm chìm trong một trận thần quang bên trong, như dục hỏa mà sinh. Ta vì thần vương, đem đánh giết thế gian hết thể địch. Hắn gầm thét một tiếng, nắm đấm màu vàng nóng như là một ngọn núi lớn ném ra, hư không đều bị đánh nát, trung điệp cùng ngày huyết kiếm va chạm đến cùng một chỗ. Loảng xoảng. Yêu Long Đế Tử cánh tay run lên, loại kia đáng sợ lực lượng, làm cho tâm hắn kinh hãi, đối phương đúng là lấy nhục thân chi lực, lập tức bản thân ngày huyết kiếm. Tà chi thần thể, chính là cái này thế gian nhất là cường đại ngôi bảo, yêu binh như thế nào, tổ khí lại như thế nào, ngươi dụ ta dưới thánh sơn, về thiên nam, trí tại chẳng ta, làm sao biết, ngươi đây là tại vì chính mình đào mộ, thiên nam. Ngươi có đến mà không có về. Mạc Vong Trần ngửa đầu thét dài, sát cơ càng tăng lên, hắn dẫn dắt chư thiên đại đạo thần lực ra thân, như ngày đó thần vương cơ diệt hạo, vô địch phong thái dũng không thể đỡ, xông về Yêu Long Đế Tử. Ầm ầm, lại là nhất quyền nện xuống, Yêu Long Đế Tử lấy kiếm bổ cản, nhưng giờ khắc này, thần vương thể lực lượng, vượt quá hắn tưởng tượng. Tại cái này đánh va chạm đằng sau, Yêu Long Đế Tử chỉ cảm thấy hai tay run lên, tay chính giữa huyết kiếm kém chút rời khỏi tay, thân thể của hắn bị đánh bay ra mấy ngàn trượng xa, cùng loạn đại thế hủy diệt hết thảy. Ngươi cho rằng ta hội không có chuẩn bị sao? Yêu Long Đế Tử sắc mặt tái nhợt, cánh tay tại run rẩy, nhưng lại vẫn không có chịu thua hắn trên mặt hốt nhiên nhưng nở nụ cười lạnh, nhìn Mạc Vong Trần, ta đã dám đến, liền làm xong hết thảy chuẩn bị, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong ngôn ngữ, Yêu Long Đế Tử cắn nát đầu lưỡi của mình, trong miệng thốt ra một giọt tinh huyết. Sát na, thánh quang đại phun, giọt kia tinh huyết bên trong, một cỗ đầy trời thần uy ầm vang tăng vọt, như nhất tôn viễn cổ chi thần ngay tại khôi phục. Đại đạo thần lực. Mạc Vong Trần trên mặt giật mình, tại giọt kia tinh huyết phía trên, hắn cảm nhận được một cỗ thuần túy đại đạo thần lực. Đây là chỉ có chuẩn thần, hay là như hắn như vậy đạt được thần cách người, mới có thể vận dụng. Ông! tinh huyết quang mang đại thịnh, chiếu sang tứ phương, thần uy tràn ngập, làm cho toàn bộ thiên nam đều tại chấn động. Không tốt, hắn tại triệu dẫn yêu long cổ vương thần niệm hóa thân, Mạc huynh mau lui. Nơi xa, thanh đế tử kinh hô, giống như nhìn ra cái gì. Cổ vương, kia là chuẩn thần cảnh vô thượng đại năng, cho dù chỉ là một đạo thần niệm hóa thân giáng lâm, cũng không thường nhân có thể ngăn cản. Tuyệt đối không ngờ rằng, yêu long đế tử lại vẫn có dấu lấy dạng này át chủ bài. Cổ vương thần niệm hóa thân. Mạc Vong Trần sắc mặt kịch biến, không ngờ tới, lại sẽ phát sinh biến cố như vậy. Ông, đem kia tinh huyết phát tán ra quang mang, dần dần thu liễm đằng sau, chỉ gặp một đạo hư huyễn thân ảnh trống rông xuất hiện tại nơi đó. Đầy trời thần uy tràn ngập, toàn bộ hư không đều tại chấn động, nước toát ra một đạo lại một đạo một khe lớn, đây là một loại cực kỳ kinh người cảnh tượng, so với mới hai người đại chiến, còn phải đáng sợ. Hạ giới vị diện, kết giới muốn so đại là thiên yếu kém không biết bao nhiêu, căn bản không thể thừa nhận được chuẩn thần cường giả giáng lâm, cho dù đây chỉ là yêu long cổ vương một đạo thần niệm hóa thân, giờ phút này xuất hiện ở nơi này, cũng là làm cho toàn bộ thiên nam đại chấn động, phảng phất thế giới này muốn sụp đổ như vậy. Phụ vương, còn xin xuất thủ, lực trảm người này, làm cho thần vương chi huyết vĩnh thế tiêu vong. Yêu long đế tử cùng tiếu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mạc Vong Trần lúc, tựa như cùng là đang nhìn một người chết như vậy. Ầm ầm. Yêu long cổ vương hóa thân không chần chờ, hắn trong mắt tinh mang đại phun, vô tận sát cơ nổi lên. Sát na, chính là một trưởng hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống. Một cái tím đen sắc đại thủ đè ép xuống dưới, những nơi đi qua, hư không toàn bộ diệt vong, hóa thành hư vô. Một trưởng này uy lực, có thể nói là chân chính thiên băng địa liệt, không thể ngăn cản, hung hăng áp hướng về phía Mạc Vong Trần. Chương 1188, người áo đen xuất thủ. Trần Nhi, Mạc ra bên trong. Mạc Khiếu Thiên phu phụ sắc mặt kinh biến. Kia tím đen sắc đại thủ thần uy không thể ngăn cản, những nơi đi qua, ép vỡ hư không, muốn đem Mạc Vong Trần diệt sát. Các chủ, sở hữu ở đây Mạc các đệ tử cũng là sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Một màn này cực kỳ đáng sợ, cổ vương đại năng tự mình xuất thủ, thanh thế kinh người, có thể nói là thiên băng địa liệt. Ông, đồng nhiên, kia vô tận trên không, một cỗ vô hình lực lượng xé nát thiên cung. Sát na, chỉ gặp một cái bị hắc khí chỗ lượn lờ đại thủ lớn từ đó rỗi ló ra. Cái kia đại thủ lớn như mang theo sức mạnh to lớn ngập trời, so với yêu long cổ vương công kích, đều mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Ầm ầm, bị hắc khí lượn lờ đại thủ sát na đè ép xuống dưới. Tại yêu long cổ vương công kích sắp rơi vào Mạc Vong Trần trên người thời điểm, chính là bị hóa giải, cuồn cuộn sóng nhiệt cuồn cuộn, quét sạch tứ phương thiên cung. Giang giác! Giang giác! Lần này đối bính, làm cho hư không nứt toát ra một đạo lại một đạo một khe lớn, như là trời muốn sập xuống tới như vậy, doa người cực hạn. Toàn bộ thiên nam cũng thay đổi sắc, động đất không động đậy dừng lại, thiên băng địa liệt, vô luận là đông hoàng hay là Nam Điển, Tây Thổ, tất cả mọi người bị kinh động, ánh mắt đều là hoảng sợ hướng phía Bắc Minh phương hướng trông lại, không hiểu nơi này xảy ra chuyện gì. Người nào? Yêu Long Cổ Vương gầm thét một tiếng, không ngờ tới, âm thầm lại có người xuất thủ, cứu giúp Mạc Vong Trần. Ông! Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía trên không nhìn lại, chỉ gặp, kia nước toát ra tới thiên khung chi thượng, vô tận đen nhánh trong cái khe. Có một đạo người áo đen thân ảnh hiện hiện. Tiền bối. Mạc Vong Trần trên mặt giật mình, hắn nhận ra đối phương, đây là đã từng, hắn nhập minh phủ tìm kiếm du du thời điểm, tại thứ tầng 18 minh ngục bên trong, nhìn thấy người áo đen. Toàn trường trên mặt mọi người đều hãi nhiên, hôm nay chuyện xảy ra, quá mức kinh người, giờ phút này, cái này đứng ở hư không trong cái khe người áo đen, là ai? Người. Chỉ có yêu long cổ vương kinh hô một tiếng, hắn như là nhìn ra cái gì, lập tức sắc mặt đại biến. Là ngươi. Ngươi lại không có chết. Không đúng. Bây giờ ngươi đã là minh sứ. Kinh hô đồng thời, đám người có thể phát hiện, Yêu Long Cổ Vương thân thể đúng là khẽ run, trong ngôn ngữ, hắn thân thể nhịn không được lui về sau ra hai bước, như là cực kỳ e ngại. Phụ Vương. Yêu Long Đế Tử nhíu mày, không hiểu vì sao bản thân phụ thân sẽ lộ ra loại này e ngại biểu lộ tới. Bây giờ phiến thiên địa này, cổ thần liền vị trí cao vô thượng tồn tại, cho dù cái này người áo đen cũng là nhất tôn chuẩn thần, cũng không thể lại để phụ thân sợ hai mới đúng. Không có khả năng. Ngươi cuối cùng vì minh sứ, không có đạo tiêu với thế. Không có khả năng. Yêu Long Cổ Vương nhưng không có tâm tư đi để ý tới Yêu Long Đế Tử. Hắn sắc mặt kinh biến, thân thể vừa lui lại lui, như là sợ hãi đến cực hạn. Ta vốn không nên xuất thủ, nhưng cũng không thể không ra tay. Hư không bên trên, người áo đen đứng ở nơi đó, trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức bộc lộ. Nhưng trong lúc vô hình, lại là cho người ta mang đến một loại lớn lao áp lực, hắn tựa như cửu thiên thần vương một loại áp đảo chúng sinh phía trên, tay cầm thế nhân đại quyền sinh sát. Người đã chết. Dù cho là minh sứ, cũng không thể nhúng tay dương gian sự tình, cơ cũng. Xì. Chuyện cụ tui. Yêu Long Cổ Vương mở miệng không có rơi xuống, kia người áo đen cũng đã xuất thủ, hắn bấm tay khẽ búng. Chỉ mang sát na giáng lâm, xuyên thủng Yêu Long Cổ Vương mi tâm. Ngươi, hơi quá nhiều. Người áo đen thanh âm lộ ra bình thản, lại ẩn chứa có một tia lạnh ý. Ầm ầm, mở miệng rơi xuống, chỉ gặp Yêu Long Cổ Vương cái này đạo hóa thân, chính là ầm vang nổ tung, hình thần đều diệt. Phụ Vương, Yêu Long Đế Tử sắc mặt kịch biến, rất khó tin tưởng phát sinh ở trước mắt mình một màn. Đa tạ tiền bối. Mạc Vong Trần chậm rãi tùng thở một hơi, cách không hướng phía kia hắc sợ người chắp tay. Người áo đen ánh mắt hướng hắn chuyển đến, trầm mặc thật lâu, mới nói, ngươi lần này xuất thủ, đã là trái với minh vệ, ngày sau, ngươi tự hành cẩn thận một chút đi. Lưu lại một câu nói như vậy đằng sau, người áo đen thân ảnh chính là biến mất, kia nước toát ra hư không khe hở, cũng là tại lúc này khép lại. Như là chưa từng xuất hiện giống như. Không có khả năng. Phụ Vương. Yêu Long Đế Tử sắc mặt kịch biến. Cái kia người áo đen đến cùng là ai? Trong nháy mắt ở giữa, liền chém bản thân Phụ Vương thần niệm hóa thân. Đây chính là chuẩn thần cảnh nhân vật. Cho dù đối phương có cùng cảnh tu vi, cũng không thể nào làm được như thế. Yêu Long Đế Tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Vong Trần đạp không mà đến. Trong mắt sát cơ càng tăng lên, có vừa rồi đột biến, giờ phút này hắn sẽ không còn có lưu tình, thế tất yếu bằng nhanh nhất tốc độ, chảm diệt đối phương. Ẩm. Hắn thân thể hóa thành một vệ thần quang, đánh sâu vào tới, nắm đấm như là một ngọn núi lớn, đập mạnh mà xuống, Yêu Long Đế Tử không kịp phản ứng, trung điệp an nhất quyền, ho ra đầy máu, thân thể ngưỡng bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Mạc Vong Trần. Ngươi dám giết ta, ngươi mình tuyệt đối cũng không sống nổi. Yêu Long Đế Tử gầm thét, sắc mặt lại là kịch biến. Hắn giờ phút này, bởi vì mới Yêu Long Cổ Vương hóa thân bị chạm, sớm đã đạo tâm bất ổn, lại năng nặng ăn Mạc Vong Trần nhất quyền, thể nội bị thương, đã mất sức tái chiến. Không cần phải nói những này không có ý nghĩa lời nói, hôm nay, trừ phi cha ngươi chân thân giáng lâm, nếu không, ai cũng cứu không được ngươi. Mạc Vong Trần trong mắt tràn ngập sát cơ, như nhất định chín thiên sát thần, đạp không mà đến, lại là nhất quyền ném ra. Ầm ầm. Tốc độ của hắn quá nhanh, Yêu Long Đế Tử căn bản vô pháp tránh né, lần nữa bị đánh bay ra mấy ngàn trượng xa, ho ra máu không ngừng. Trốn. Hắn cắn răng, cầu sinh dục cực mạnh, quay người chính là hóa thành một đạo lưu quang, muốn trốn xa rời đi. Ông. Mạc Vong Trần cũng không truy kích, hắn tâm niệm nhất động, trong tay, Phục Thiên Cung hiện hiện ra. Sát na, thần cung bị hắn hướng thành trăng tròn, toàn bộ thiên địa tại lúc này biến sắc, cuồng loạn đại thế như thủy triều giống như, liên tục không ngừng hướng phía Mạc Vong Trần dũng mãnh lao tới. Đại đạo thần lực ra chỉ ở thân, bị Mạc Vong Trần dung nhập một tiễn này bên trong. Xì, mũi tên rời dây cung, xuyên thủng hết thảy. Những nơi đi qua, hư không đại diện tích diệt vong, sát na, chính là giáng lâm đến yêu long đế tử trên thân. Không. Yêu long đế tử phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng kết cục đã định, cuối cùng, mũi tên xuyên thủng hắn mi tâm, đại đạo thần lực đến trên tên tràn vào hắn thể nội. Ầm ầm. Sau một khắc, yêu long đế tử thân thể nổ tung, chết để, hình thần đều diệt. Đế tử chết. Bầu trời xa xăm bên trong, những cái kia mới với sát trận bên trong còn sống sót hơn 10 người long tộc bán thần cảnh cao thủ, sắc mặt đều biến, sôi nổi hóa thân thần quang, hướng phía bốn phía chạy trốn. Mạc Vong Trần ngay cả yêu long đế tử cũng dám giết, không thể nghi ngờ, bọn hắn những người này, như lưu tại nguyên địa, tất nhiên cũng là không có đường sống. Xì. Xì xì. Mạc Vong Trần cười lạnh, tự không có khả năng khiến cái này người sống rời đi. Hắn thần cung liên xạ, tổng cộng 17 đạo mũi tên bay ra, cuối cùng, đem những cái kia yêu long tộc cao thủ, toàn bộ bắn giết, đều không may mắn thoát khỏi. Chương 1189, đoàn tụ. Yến Thành yên tĩnh nhất phiến. Mọi người đều là ngừng lại hô hấp, mang trên mặt vô cùng vẻ chấn động. Gần vạn long tộc cao thủ, giờ phút này toàn bộ chết oan chết uổng. Tuy là yêu long đế tử đều bị chém, yêu long cổ vương thần niệm hóa thân giáng lâm, đều không thể ngăn cản. Mà hết thể này, tất cả đều chỉ là bởi vì Mạc Vong Trần một người. Thật là đáng sợ, một người đổ sát vào người. Cũng không biết là qua bao lâu, rốt cục có người phản ứng lại, thanh âm nhịn không được run rẩy. Những cường giả kia, tu vi ít nhất đều là bước vào thiên tiên cảnh tầng thứ A, bất kỳ cái gì một người, thả thân với thiên nam, đều là nhất đẳng cao thủ, vậy mà toàn bộ đều bị thần vương thể chu diệt sạch sẽ. Thời gian qua đi 900 năm thời gian, thần vương thể đã phát triển đến vô pháp tưởng tượng tình trạng. Đây là đám người được đi ra kết luận, mới đại chiến, giờ phút này hồi tưởng lại, vẫn như cũ làm lòng người có sợ hãi, loại kia va chạm, đồi núi sụp đổ, thiên khung diệt vong, có thể nói là thiên nam từ trước tới nay kịch liệt nhất một trận giao chiến. Trần Nhi, khi bầu trời bên trong, cùng loạn khí lưu triệt để khôi phục lại bình tĩnh đằng sau, Mạc Vong Trần liền đem Phục Thiên Cung thu vào, hắn thân thể hạ xuống, đi tới Mạc gia, Mạc Khiếu Thiên phu phụ trước người. 900 năm thời gian không thấy, giờ phút này Mạc Khiếu Thiên phu phụ trên mặt, đều là mang theo vô cùng kích động. Có con như thế, là bọn hắn kiêu ngạo. Cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, đã nhiều năm như vậy, đều chưa có trở về nhìn qua các ngươi. Xem lấy trước mắt phụ mẫu, Mạc Vong Trần tim bên trong đống nhiên sinh ra một loại tự trách. Chỉ cần ngươi mạnh khỏe, chính là cha mẹ lớn nhất tâm nguyện, Trần Nhi, những năm này, ngươi hẳn là chịu không ít khổ đi. Lâm Mộng Giao hai con ngươi ướt át, năm đó, tại Mạc Vong Trần vừa mới xuất sinh không đến bao lâu, nàng liền bị ép rời đi Mạc gia, từ đó cùng nhi tử phân biệt. Thẳng đến gần 20 năm thế gian, rốt cục mới lần nữa nhận nhau, vừa vặn rất tốt cảnh không dài, người một nhà thời gian chung đụng cũng không nhiều, Mạc Vong Trần liền lại muốn chinh chiến vực ngoại, rời đi thiên nam, thậm chí đi ra thiên cương. Chuyến đi này, chính là 900 năm tuế nguyệt. Bây giờ, con của bọn hắn rốt cục trở về, 900 năm, đối tu chân giả mà nói, có lẽ không tính quá mức dài dằng dặc, nhưng cũng đủ để cải biến rất nhiều thứ. Giờ khác này ở Mạc Vong Trần trên mặt, bọn hắn nhìn thấy chính là một loại vô tận tăng thương. Cái này tất nhiên là trải qua rất nhiều long đong, mới có thể bị tuế nguyệt lưu lại dạng này vết tích. Cung nên các chủ trở về. Mạc gia bên trong, ở đây Mạc các đệ tử trên mặt đều hiện lên ra vô cùng kích động, cùng kêu lên cùng hô, nên đón Mạc Vong Trần. Những năm này, đa tạ đại gia đối Mạc gia chiếu cố. Mạc Vong Trần ánh mắt chuyển đi, từ tiêu trưởng lão bọn người trên thân từng cái đảo qua, rất là cảm kích nói. Như năm đó không có các chủ, chúng ta những người này đã sớm vẫn lạc tại Hắc Sắt Thành bên trong. Nếu như ngay cả các chủ gia tộc đều thủ không được, chúng ta những người này lại còn mặt mũi nào mặt tới gặp các chủ. Tiêu trưởng lão rất là trịnh trọng nói. Sau đó, Mạc Vong Trần chính là tại mọi người ủng hộ dưới, đi tới Mạc gia trong đại sảnh. 900 năm phát triển, bây giờ Mạc gia sớm đã vô cùng cường đại, cơ hồ có thể coi là thiên nam đệ nhất đại thế lực. Gia tộc sinh sôi hương thịnh, ra đời nhất đại lại một đời kiêu tử cùng tộc nhân. Rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Vong Trần, đặc biệt là bây giờ thế hệ tuổi trẻ thiên tài, giờ phút này toàn bộ đều vây tụ tại ngoài phòng khách. Đây chính là chúng ta Mạc gia thiếu chủ sao. Nghe nói hắn 900 năm trước liền rời đi, dung mạo lại còn là cùng hơn 20 tuổi người sai biệt không nhiều, có thể thấy được thực lực tất nhiên đã siêu phàm nhập thánh. Ngươi đây không phải nói nhảm sao, chẳng lẽ vừa rồi thành bên trong đại chiến, ngươi không thấy được. Nói trở lại, nghe nói thiếu chủ từng là một cái hoàn khố, 18 tuổi lúc, vẫn chỉ là một cái vô pháp ngưng tụ linh mạch phế phẩm, không nghĩ tới hôm nay, lại trở thành dạng này tuyệt thế cường giả. Một tên thiếu niên nghe được lời này, đống nhiên nở nụ cười, hắc hắc, ta bây giờ cũng là 18 tuổi, đã bước vào hóa linh cảnh, so với lúc trước thiếu chủ mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, các ngươi nói ta về sau có thể hay không cũng có thể như hắn dạng này. Ngươi, tỉnh lại đi, nghe ta cha nói, 900 năm trước, căn này thiên địa pháp tắc đại biến, thế nhân tốc độ tu luyện đều so 900 năm trước nhanh hơn rất nhiều. Không nói toàn bộ thiên cương, chính là chúng ta thiên nam, 18 tuổi hóa linh cảnh, thực sự quá thường gặp. Có người trêu ghẹo nói, các ngươi nói, lần này thiếu chủ trở về, hội đợi bao lâu đâu? Có người đột nhiên hỏi, nói tới nơi này lúc, đám người tất cả đều trầm mặc lại, đã nhiều năm như vậy, Mạc Vong Trần sớm đã trở thành Mạc gia truyền thuyết. Đời mới con cháu đều là từng nghe kỳ danh, nhưng không có gặp qua. Nhưng Mạc gia có thể phát triển trở thành bây giờ tình hình, bọn hắn đều rất rõ ràng, hết thể đều là bởi vì Mạc Vong Trần nguyên nhân. Cho nên Mạc gia bên trong, vô luận là thế hệ trước hay là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, tim bên trong đối Mạc Vong Trần, đều là có vô cùng kính sợ. Làm sao không thấy Mạc Thành cùng Tuyết Nhi đâu? Trong đại sảnh, Mạc Vong Trần gặp được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, đã từng Mạc gia những trưởng lão kia. Còn có hắn nhị thúc chớ hưu phạm, nhưng vẫn không có nhìn thấy Mạc Thành cùng Mạc Tuyết đến. Mạc Thành kia tiểu tử, bây giờ đã là vân sở học phủ phủ chủ, bận bịu tứ phía, một năm đều không có nhà mấy lần. Chớ hưu phạm cười ha ha, ngày xưa hắn cùng Mạc Khiếu Thiên quan hệ có nhiều không hợp, nhưng những năm gần đây, Mạc gia sớm đã lại không như lúc trước như vậy cầu tim đấu giác, toàn tộc trên dưới nhất trí đối ngoại, không phân khác biệt. Ồ! Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trên mặt hưu hưu kinh ngạc, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Mạc Thành vậy mà trở thành vân sở học phủ phủ chủ. Năm đó ngươi rời đi về sau, vân quốc nhân Hoàng Vân Nghị, chính là tự mình đến nhà tạ tội với ta Mạc gia. Sau này hắn lại mời Mạc Thành tiến đến, tiếp nhận vân sở học phủ, đến nay, đã 900 năm thời gian. Nói lên bản thân nhi tử Mạc Thành. Chớ hú phàm trên mặt chính là không khỏi nổi lên một vòng kiêu ngạo cùng vui mừng. Tuy nhiên Mạc Thành cùng Mạc Vong Trần thành tựu cùng so sánh, hay là kém rất nhiều, nhưng cũng có thể gọi là có đại thành tựu. Kìa Tuyết Nhi đâu? Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, hỏi lần nữa, cùng Mạc Thành cùng so sánh, hắn quan tâm hơn hay là Mạc Tuyết? Lúc trước bản thân hay là cái kia mới thiên thành hoàn khố lúc, đối phương liền không ít xa lánh bản thân. Bất quá về sau, tại Tuyết Nhi bị phụ thân thu làm con gái nuôi đằng sau, quan hệ của hai người cũng là dần dần hòa hợp rất nhiều, sớm 900 năm nhẹ, liền đã là như anh em ruột như vậy. Tuyết Nhi, nghe được Mạc Vong Trần hỏi thăm, Mạc Khiếu Thiên phu phụ không khỏi nhìn nhau một chút, sau đó cười nói, bây giờ nàng đã là danh chấn thiên nam luyện đan đại sư, dù cho là vực ngoại thiên cương, rất nhiều trong thế lực cường giả. Cũng không ít hơn cửa cùng nàng xin thuốc. Bây giờ Tuyết Nhi cũng là tại Vân Quốc bên trong, tiếp nhận đan sư liên minh, nàng vì minh chủ, tuy nói cùng ngươi so sánh, cái này cái gọi là minh chủ không đáng giá nhắc tới, nhưng một cái cô nương ra, có thể có như vậy thành tựu cũng là khó được, chỉ là hơn 900 năm, nàng hiện tại cũng đã là cái đại cô nương, ta cùng cha ngươi thường xuyên khuyên nàng tìm người gả. Nàng nhưng xưa nay cũng không cho ra trả lời chắc chắn. Nói về việc này, tự nhiên lại liên lụy đến Mạc Vong Trần, hắn cũng trưởng thành. Thấy cha mẹ đem đầu mâu chỉ hướng bản thân, Mạc Vong Trần nội tâm nhất thời một trận cười khổ, chỉ cảm thấy có chút nhức đầu. Chương 1190, trở lại chốn cũ. Trần Nhi, ngươi đi vượt ngoại thời gian dài như vậy, tìm tới Giao Giao sao? Mạc Khiếu Thiên phu phụ nhịn không được dò hỏi. Lúc trước cái kia mỗi ngày vây quanh ở Mạc Vong Trần bên người tiểu nữ hài, cho tới nay đều là trong lòng bọn họ tốt nhất con dâu. Thế nào biết sau này vậy mà phát sinh chuyện như vậy, thật là khiến người thở dài, cũng không biết đã nhiều năm như vậy, Mạc Vong Trần đến tột cùng có hay không đã tìm được đối phương. Nói về việc này, Mạc Vong Trần trên mặt không khỏi khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu, tìm được. Nhưng hắn rõ ràng không muốn đối với việc này nói thêm cái gì, rất nhanh liền đem chủ đề rời đi ra. Mạc Khiếu Thiên phu phụ liếc nhau một cái, nhìn ra Mạc Vong Trần hình như có gì đó nỗi niềm khó nói, cũng không có hỏi nhiều gì đó. Phía sau 3 ngày thời gian, Mạc gia cử hành một trận thịnh đại tiệc rượu, là chuyên môn để hoan nghênh Mạc Vong Trần trở về. Trên bàn rượu, đám người không ngừng cùng Mạc Vong Trần mời rượu, cũng đừng là thế hệ tuổi trẻ Mạc gia con cháu, một cái tiếp theo một cái, căn bản không xong. Cuối cùng nếu không phải Chớ Hú Phàm đem những cái kia tiểu gia hỏa đuổi đi, chỉ sợ bọn họ có thể một mực kính xuống dưới. Trên tiệc rượu, Mạc Vong Trần rất là long trọng cùng Mạc gia đám người, giới thiệu Thanh Đế Tử đám người lai lịch cùng thân phận. Thanh Đế Tử cũng không có khinh thường, tại Mạc Vong Trần trưởng bối trước mặt, vẫn luôn là cầm lấy vãn bối bộ dáng, ở chung rất là hòa hợp. Thẳng đến ngày thứ tư, tiệc rượu cuối cùng kết thúc sau. Trần Nhi, những năm này ngươi tại vực ngoại, đến tột cùng đều xảy ra chuyện gì, bây giờ không có người ngoài tại, có chuyện gì, đều có thể cùng cha mẹ khuynh thuận. Bóng đêm giáng lâm, Vong Trần Uyển bên trong, Mạc Khiếu Thiên phu phụ cùng Mạc Vong Trần ngồi tại lương đình bên trong, Lâm Mộng Giao nhịn không được hỏi thăm. Nghe được nàng, Mạc Vong Trần trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài một cái, sau đó đem sự tình đi qua, nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, Mạc Khiếu Thiên cùng Lâm Mộng Giao hai người trên mặt kinh ngạc liên tục. Ý của ngươi là, Giao Giao kỳ thật cùng ngươi là huynh muội. Cái này, phụ mẫu hai người liễu lưới, liếc nhau một cái, trên mặt không khỏi có chút cổ quái. Xác thực vi huynh muội, ta kiếp trước vốn là cựu gia người, bây giờ, thể nội không những lưu có Mạc gia huyết mạch, đồng thời cũng lưu có cựu gia chi huyết. Nghe Mạc Vong Trần mở miệng, Mạc Khiếu Thiên phu phụ hai người, trên mặt càng là cổ quái liên tục, đây là chính bọn hắn hài tử, nhưng vì Hà Tổng cảm giác, cũng không phải con của mình đâu. Nhìn xem cha mẹ trên mặt bộ dáng, Mạc Vong Trần cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng không nói thêm gì, hắn tiếp tục về sau đi nói. Ngươi vì cái kia nữ tử, không tiếc rơi vào luân hồi 900 năm. Nghe tới Mạc Vong Trần nhắc lên Mộng Vũ Nhu lúc, phu phụ hai người trên mặt thì càng là kinh ngạc. Vì cái gì không đem nàng mang về cho cha mẹ nhìn xem đâu. Lâm Mộng Giao cười nói. Mạc Vong Trần gãi đầu một cái, lần này trở về Thiên Nam, vốn là vì hồi viên, tất có đại chiến, ta sợ Vũ Nhu sẽ ra chuyện, cho nên cũng không có để nàng theo tới, luôn có cơ hội để các người gặp mặt. Một đêm này, ba người nói chuyện rất nhiều, thẳng đến đêm khuya lúc, Mạc Vong Trần mới về tới chỗ ở của mình. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vong Trần liền sớm tỉnh lại, cùng phụ mẫu thỉnh an về sau, hắn lại là tìm được Thanh Đế Tử, cáo chi đối phương, bản thân có việc muốn rời khỏi Mạc gia 2 ngày. Sau đó, Mạc Vong Trần chính là trực tiếp rời đi Mạc gia. Hắn một đường đi về phía nam, kia là ngày xưa Phiêu Miểu Cung phương hướng. Đây là Mạc Vong Trần năm đó chinh chiến Bắc Minh đại địa lúc, chỗ gia nhập cái thứ nhất thế lực. Từ xưa đến nay, Phiêu Miểu Cung đều là nhất mạch tương thừa, hắn vì đương đại thánh tử, sau này bị Chu gia lão tổ đánh nát linh hải, như có như không thánh tôn nhập đế vẫn sân mạch, vì hắn tìm chữa trị linh hải thần dược. Những này chuyện cũ, mặc dù đã có hơn 900 năm thời gian, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Mạc Vong Trần từ cha mẹ nơi đó biết được, những năm gần đây, Phiêu Miểu Cung cũng không phải là không người ở bên trong, 900 năm ở giữa, có hai vị Mạc Vong Trần cố nhân, một mực thâm cư trong đó, đang xử lý hết thảy. Một người trong đó, chính là Trương Hạo. Vân Quốc Kiến Nghiệp thành Trương gia thiếu chủ, năm đó từng vì Mạc Vong Trần tọa hạ đệ tử, kiếm pháp siêu tuyệt, tại 900 năm trước, cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý, tu vi đến gần vô hạn đế cảnh. Bây giờ, thiên địa pháp tắc đại biến, hắn thâm cư phiêu miểu cung nội không ra, thực lực chỉ sợ cũng sớm đã vượt ra khỏi rất nhiều người dự kiến. Ngoại trừ Trương Hạo bên ngoài, còn có một người, chính là Ngạo Thiên, là Mạc Vong Trần từng tại Vẫn Thiên Lâm nội cứu đầu kia ấu long. Năm đó Mạc Vong Trần còn chưa lúc rời đi, Ngạo Thiên liền đã hóa thành hình người, hắn tuy là giao long, nhưng thể nội lại chảy xuôi một sợi chân long chi huyết, mà lại từng tại tinh không cổ lộ bên trong, đạt được thượng của một vị nào đó long tộc đại năng tinh huyết truyền thừa, cũng bởi vậy, bị yêu thần tộc người bắt đi. Sau này, cũng chính bởi vì vậy, mới có Mạc Vong Trần tấn công yêu thần tộc một hệ liệt sự tình phát sinh. Lấy Mạc Vong Trần bây giờ tu vi, từ Mạc gia rời đi về sau, ngắn ngủi một cái canh giờ không đến, hắn chính là đã tới phiêu miểu cùng sơn môn chỗ. Bốn phía dãy núi liên miên chập trùng, chỉ có như không nhất phong độ cao, đứng thẳng vào trong mây. Giờ phút này, Mạc Vong Trần đứng ở phiêu miểu cung bên ngoài, nhìn xem quen thuộc hết thảy, trong lòng của hắn cảm khái vạn thiên. Năm đó, hắn mang theo Giao Giao đến nơi này, cạnh tranh như có như không thánh tử chi vị, từng thần cung trăng tròn dẫn thiên khung biến sắc, cũng là đến ngày đó bắt đầu, Mạc Vong Trần danh tự. Từ từ tại toàn bộ Bắc Minh đại địa lan truyền ra, cuối cùng vang vọng thiên nam tứ địa, danh chấn vực ngoại tam thiên giới. Phiêu miểu cung, hoàn toàn như trước đây, bị một tầng mông lung đại trận ngăn cách, từ bên ngoài nhìn lại, căn bản không cách nào thấy rõ trong đó cảnh tượng. Bất quá, tu vi đến Mạc Vong Trần bực này tầng thứ, cái này cái gọi là đại trận, đối hắn mà nói, cơ hồ đã coi như là có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn tùy tiện chính là xuyên qua đại trận, đi tới phiêu miểu cung bên trong. Hơn 900 năm, nơi này vẫn như cũ chưa biến, hết thể như trước, hành tẩu tại trốn cũ bên trong. Mạc Vong Trần nội tâm cảm khái vạn thiên, như là về tới 900 năm trước, như có như không thánh tôn còn tại thế thời kỳ. Cuối cùng, hắn đi tới một tòa mộ bia phía trước. Đây là như có như không thánh tôn chi mộ, là đã từng. Mạc Vong Trần thân thủ đem đối phương chôn xuống. Hắn đứng ở trước mắt, trong đầu hiện lên rất nhiều quá khứ. Đã từng như có như không thánh tôn, đối với mình cũng là có không thể ma diệt trợ giúp, Mạc Vong Trần vẫn luôn chưa dám quên. Bây giờ, hắn trở về nơi này, có được minh sứ thân phận, nếu như đối phương hồn, vẫn như cũ vẫn còn tồn tại giới này, như vậy, có lẽ Mạc Vong Trần còn có thể nhìn thấy đối phương một mặt. Người là ai? Ngay tại Mạc Vong Trần đứng yên hồi tưởng đồng thời, phía sau hắn, một tên bên hông treo kiếm nam tử đến nơi này. Nam tử không phải người khác, đương nhiên đó là Trương Hạo. Hắn cùng Hạo Thiên thâm cư phiêu miểu cùng bên trong mấy trăm năm chưa ra, ngoại trừ Bạch Kim Thành bọn người chợt có đến bên ngoài, liền sẽ không tiếp tục cùng bất luận kẻ nào từng có tiếp xúc. Thế nhân đều biết, hắn vì thần vương thể đồ đệ, nhưng lại bởi vì quá nhiều năm không có xuất thế, đối hắn thực lực, sớm đã không có cái gì so sánh khái niệm. Bây giờ Trương Hạo, đã là chân tiên cảnh đỉnh phong tu vi. Cảnh giới cỡ này, không nói thiên cương, chí ít phóng nhãn cái này thiên nam đại địa, đủ để khinh thường rất nhiều người. Nhưng hôm nay, phiêu miểu cung bên trong, không gây đoạn đoạn, tới một người, ngay cả hắn đều không thể cảm ứng được. Trong lúc nhất thời, tuy là Trương Hạo, cũng không khỏi được biến sắc, trên mặt có một loại kiếm bạt nỗ trương cảm giác. Ha ha, đã lâu không gặp. Lại tại lúc này, chỉ gặp Mạc Vong Trần phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó hắn chậm rãi quay người, mặt hướng đối phương. Chương 1191, Thình huynh đệ. Người. Sư phụ. Nhìn đối phương kia quen thuộc vẻ mặt vui cười, Trương Hạo đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó trợn mắt hốc mồm lên tới. Trong khoảng thời gian này, Mạc Vong Trần trở về tin tức, sớm đã là quét sạch toàn bộ thiên nam đại địa. Nhưng mà, lại bởi vì Trương Hạo thâm cư phiêu miểu cung bên trong, ít có ra ngoài, cho nên căn bản không biết việc này. Hắn vạn lần không ngờ, Mạc Vong Trần thế mà trở về, mà lại đi tới Phiêu Miểu Cung bên trong. Ngay xưa, hắn bái nhập Mạc Vong Trần môn hạ, đến Vân Quốc một chỗ tiểu thành đi ra. Cho nên bước lên Thương Lan, thậm chí từng tại toàn bộ Thiên Cương, đều là xông ra một chút danh khí. Đây hết thảy đều là quy công cho Mạc Vong Trần nguyên nhân. Không chút nào khoa trương, nếu là không có Mạc Vong Trần, liền không có hôm nay Trương Hạo. Ha ha, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi cũng đã là chân tiên cảnh đỉnh phong cường giả, không tệ. Nhìn xem kia một mặt kinh ngạc không thôi Trương Hạo, Mạc Vong Trần rất là vui mừng cười cười. Đối phương trưởng thành, có thể nói là rõ như ban ngày, dứt bỏ hắn đã từng trợ giúp cùng chỉ điểm không nói, Trương Hạo bản thân tư chất cũng không chênh lệch, có thể có hôm nay thành tựu, gần nửa là bởi vì cá nhân hắn nỗ lực. 900 năm sau gặp lại, Trương Hạo tâm bên trong kích động không thôi, tự có rất nhiều lời muốn cùng Mạc Vong Trần kể rõ, nhưng hắn cũng không có quên đem Ngạo Thiên tìm đến. Ngạo Thiên gia hỏa này, bây giờ là chân chính trưởng thành, tu vi so Trương Hạo cao không biết bao nhiêu, vậy mà đã đạt đến thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mà lại, thể nội thân phụ chân long một sợi huyết mạch, Ngạo Thiên chiến lực, cũng không so Bạch Kim Thành kém bao nhiêu. Tại Mạc Vong Trần đến Phiêu Miểu Cung ngày thứ hai, hắn tại Thiên Nam những bằng hữu khác cũng rốt cục liên tiếp đến. Cái thứ nhất trình diện tự nhiên là Trác Bất Phàm, hắn vốn là bị Thiên Nam Bắc Minh tiêu tử, những năm này rất ít đi ra phiến đại địa này. Lúc nghe Mạc Vong Trần trở về tin tức đằng sau, Trác Bất Phàm từ bế quan bên trong đi ra, tiến đến Mạc gia, sau này từ Mạc Khiếu Thiên phu phụ nơi đó mới biết được, Mạc Vong Trần tới Phiêu Miểu Cung. Ngươi cái tên này cũng là thiên tiên cảnh cao thủ a. Nhìn xem Trác Bất Phàm trên thân loại kia xuất trần khí chất, trong lúc nhất thời, Mạc Vong Trần lần nữa cảm khái lên tới. Ít đến, cùng các ngươi nhưng không cách nào so. Trong ngôn ngữ, Trác Bất Phàm nhất quyền trùng điệp đánh vào Mạc Vong Trần đầu vai. Đây là hắn 900 năm sau cùng Mạc Vong Trần gặp lại lúc chào hỏi phương thức. Tại Trác Bất Phàm đằng sau, Lão Đại Nhâm Thanh Thành cũng tới. Còn có Lao Thất Tào Minh Nhạc, bây giờ đã là Tây Thổ Nhật Nguyệt Thần Điện Điện Chủ, thống lĩnh một phương hào hùng. Vừa rồi ta tiếp vào Lão Nhị truyền tin, hắn cùng cái khác huynh đệ đều đã tập hợp, bây giờ ngay tại hướng chúng ta bên này chạy đến. Nhân Thanh Thành nói, ha ha, nhị ca thế nhưng là ghét nhất người khác gọi hắn Lão Nhị, lần trước ta liền không cẩn thận kêu một lần, kém chút không có cùng hắn trở mặt. Tào Minh Nhạc vừa cười vừa nói. Nhâm Thanh Thành trợn trắng mắt, ta là Lão Đại, là đại ca của các ngươi, tự nhiên muốn cứ gọi hắn Lão Nhị, chẳng lẽ cũng đi theo các ngươi gọi hắn Nhị ca à? Đương hạo mặt trời lặn về phía tây, giáng chiều chiếu rọi tại Phiêu Miểu Cung Sơn môn thượng lúc, rốt cục, còn lại mấy cái bên kia huynh đệ, cũng là đến nơi này. Ngoại trừ Tần Nguyệt, Vũ Lăng Phong, Bạch Kim Thành ba người bên ngoài. Lúc trước với Vẫn Tiên Lâm nội kết nghĩa Kim Lan các huynh đệ khác, đều có trình diện. Đông Hoang Tử Hà Môn Thánh Nữ Diêu Sơ Hạ, thân mang một bộ áo trắng, khí chất xuất trần, như cửu thiên tri thượng thần nữ giống như, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nàng cùng Vũ Lăng Phong sớm tại hơn 800 năm trước liền đã tu đắc đồng hảo. Vũ Lăng Phong tại Thiên Nam bồi bạn nàng thời gian mấy chục năm, liền cũng là bước lên Đại La Thiên Giới, đến nay chưa về. Mới vừa đến, Diêu Sơ Hạ liền không kịp chờ đợi cùng Mạc Vong Trần hỏi thăm về Vũ Lăng Phong sự tình, mang trên mặt lo lắng, dù sao hơn 800 năm không có liên hệ, ai cũng không biết Vũ Lăng Phong đến tột cùng như thế nào. Mạc Vong Trần tự nhiên cũng là một phen an ủi, cũng cáo chi đối phương, Vũ Lăng Phong bây giờ tình huống. Lao thập tên kia muốn chứng đạo thành thần. Lao thất Tào Minh Nhạc rất là kinh ngạc. Không chỉ là hắn, nghe xong Mạc Vong Trần lời nói, mấy vị khác huynh đệ trên mặt đều là nổi lên vẻ mặt bất khả tư nghị tới. Không phải chuẩn thần, là ban thần, ngươi đừng chỉ cố lấy uống rượu, thập tam thật vất vả trở về một chuyến, hảo hảo nghe hắn nói điểm vực ngoại sự tình a. Lão nhị Hạng Vấn Thiên nói, Lão thập tên kia đều muốn bước vào ban thần, thập tam ngươi đây. Ta đều nghe nói, ngươi vừa mới trở về, liền lấy vô thượng thủ đoạn. diệt sát gần vạn cao thủ, kia trong đó thế nhưng là có rất nhiều vô địch nhân vật, hẳn là như lời ngươi nói bán thần cảnh tồn tại a. Chúng ta những người này, thập tam tuổi tác nhỏ nhất, nhưng lại cũng là nhất biến thái một cái, trước kia hắn tu vi liền dành trước chúng ta rất nhiều, bây giờ 900 năm đi qua, bước vào chuẩn thần đều không kỳ quái, các ngươi đừng quên, thập tam thế nhưng là có được thần cách người. Nghị luận ở giữa, đám người không khỏi đem ánh mắt tất cả đều hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, đối với hắn thực lực, tâm bên trong có rất nhiều hiếu kỳ. Mặc kệ các ngươi tin hay không, nhưng ta bây giờ, kỳ thật chỉ là thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi. Mạc Vong Trần nhún vai, nói, ngươi lừa gạt quỷ đâu, thập tam, chúng ta quan hệ thế nào, đáng giá dạng này che che lấp lấp sao, còn bán được cái nút tới, thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, có thể diệt được nhiều cao thủ như vậy. Hắc hắc, đến cùng bước vào cảnh giới gì, thử một chút chẳng phải sẽ biết, khó được nhiều năm như vậy không thấy, có thể nào không luyện luyện thủ. Lão nhị Hạng Vấn Thiên nói, Mạc Vong Trần cười ha ha một tiếng, nhiều năm như vậy không thấy, hắn đương nhiên cũng nghĩ nhìn xem các huynh đệ thực lực đến tuột cùng như thế nào. Rất nhanh, hắn chính là cùng Hạng Vấn Thiên giao chiến đến cùng một chỗ. Không được, thập tam cái này tiểu tử có thần vương thể, nhị ca, ta đến giúp ngươi. Tào Minh Nhạc quát to một tiếng, cũng là tham dự vào trên bầu trời trong vòng chiến. Bằng vào các ngươi hai cái này tiểu tử, còn không phải thập tam đối thủ, ta cũng tới nhúng một tay, ha ha. Lão đại mỉm cười nói ở giữa, hóa thành một đạo đột quang, cũng là gia nhập chiến đấu bên trong. Các ngươi quá khi dễ người, thập tam thật vất vả trở về một lần, thế mà như thế khi dễ hắn. Ta cũng tới. Chắc bất phàm rất là không cam lòng lưu lại một câu nói như vậy, sau đó cũng là liền xông ra ngoài, tham dự vào vây công Mạc Vong Trần một phương. Thẳng đến cuối cùng, tất cả mọi người động, chỉ để lại Trương Hạo cùng Ngạo Thiên hai người vẫn như cũ ngồi tại nguyên địa. Bọn hắn tu vi, đều là bước vào thiên tiên cảnh, từ sơ kỳ đến hậu kỳ đỉnh phong không giống nhau, một người chiến chín người, lại vẫn có thể như vậy lập với thế bất bại. Ngạo Thiên có chút mắt trợn tròn, ánh mắt không nhúc nhích nhìn qua trên không giao chiến, có thể nói là kinh tâm động phách. Nhưng mà, mặc cho chắc bất phàm bọn người lấy như thế nào sắc bén thủ đoạn, liên hợp vây công, Mạc Vong Trần lại thường thường luôn luôn có thể tùy tiện hóa giải, căn bản không uổng phí quá nhiều khí lực. Sư phụ khí tức, hoàn toàn chính xác chỉ là thiên tiên cảnh. Nhưng hắn sở ngộ pháp tắc, lại là cực kỳ cường đại. Hắn mỗi lần hóa giải công kích, nhìn như tùy ý, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, lại như có đại đạo thần vận tại cộng minh. Trương Hạo nội tâm vô cùng kích động, chắc bất phàm bọn người, bây giờ đều là danh chấn thương lan, thậm chí toàn bộ thiên cương nhân vật, dám cùng thế hệ trước cao thủ sóng vai. Nhưng hôm nay, bọn hắn 9 người liên thủ, lại vẫn vô pháp áp chế Mạc Vong Trần, khó mà tưởng tượng, Mạc Vong Trần tu vi đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Chương 1192, chiêu hồn. Thập tam, ngươi cũng quá mẹ nó biến thái. Hơn một cái canh giờ đằng sau, đại chiến dừng lại, chắc bất phàm bọn người toàn bộ kết lực, về tới tại chỗ bên trên. So sánh cùng nhau lên đến, Mạc Vong Trần lại như thần lực không dứt, với chiến bên trong càng thêm thần dũng, tuy là cho tới bây giờ, ngay cả hô hấp đều không có quá nhiều biến hóa. Nói thật, nếu ngươi xuất toàn lực, đánh bại chúng ta 9 người liên thủ, cần thời gian bao nhiêu? Tào Minh Nhạc rốt cục nhịn không được hỏi. Nghe được lời này, ánh mắt mọi người đều là nhìn phía Mạc Vong Trần, bức thiết muốn biết được đáp án. Như xuất toàn lực. Mạc Vong Trần trên mặt đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó nói, trong vòng một chiêu đi. Đây cũng không phải là nói ngoa, Mạc Vong Trần át chủ bài thủ đoạn rất nhiều, tuy là bình thường bán thần cảnh cường giả, hắn đều có thể một chỉ điểm sát. Chớ nói chi là chắc bất phàm những này vẫn như cũ dừng lại tại thiên tiên cảnh tầng thứ người. Quả nhiên là biến thái. Đám người liễu lưới, đương nhiên sẽ không hoài nghi Mạc Vong Trần, mà lại từ vừa rồi trong lúc giao thủ, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được một chút. Mạc Vong Trần chỉ sợ ngay cả một nửa thực lực cũng không có đụng tới. Lần này trở về, dự định khi nào lại đi? Chắc Bất Phàm rốt cục hỏi một cái tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Mạc Vong Trần trầm mặc, hẳn là sẽ không quá lâu. Trên thực tế, ta dự định là đem Mạc ra, di chuyển đến Đại La Thiên Giới. Nếu các ngươi cũng nguyện ý, cũng có thể đồng hành. Di chuyển. Nghe được Mạc Vong Trần, trên mặt mọi người đều là hơi kinh hãi. Cả tộc di chuyển, đây cũng không phải là gì đó tùy tiện liền có thể làm được sự tình. Huống chi, đại quy mô tiến hành truyền tống, cái này quá mức khó khăn. Mạc Vong Trần không phải là không có nghĩ tới việc này thực hành lên đến như thế nào khó khăn, nhưng tất nhiên sẽ phát sinh yêu long tộc sự tình. Như vậy về sau, khó tránh khỏi còn sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Chẳng bằng hắn trực tiếp đem bản thân nỗi lo về sau, di chuyển đến Đại La Thiên Giới, có Thánh Sơn Đại Trận phòng ngự, tuy là chuẩn thần tới cũng có thể không sợ. Về phần như thế nào đem nhiều người như vậy duy nhất một lần đưa đi Đại La Thiên Giới, điểm này, ngược lại là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. 900 năm đến, Đại Bạch Cẩu đối trận chi chân quyết nghiên cứu được thấu triệt như vậy, có lẽ, nó có biện pháp cũng khó nói. Di chuyển sự tình, Mạc Vong Trần chỉ là cùng Chắc Bất Phàm bọn người nhắc lên thôi, về phần bọn hắn đến tột cùng có nguyện ý hay không rời đi, Mạc Vong Trần sẽ không bắt buộc. Dù sao những người này, đều là sinh tại Thiên Nam, ở chỗ này, tất nhiên có rất nhiều bọn hắn chỗ không bỏ xuống được đồ vật. Một đêm này, đám người uống, toàn bộ uống đến say khướt, với nguyên địa ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vong Trần người đầu tiên tỉnh lại, hắn rời đi nguyên địa, lần nữa đi tới Phiêu Miểu Thánh Tôn trước mộ. Ông! Hắn bàn tay duỗi tham, sát na! Trong hư không chính là có vô cùng pháp tắc ngưng tụ, đúng là hóa thành một cái hư huyễn đại mắt, như thần quỷ chi mắt như vậy, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đây là Mạc Vong Trần thân là minh sứ, bị Địa Tạng Vương giao phó cho một loại thần thông. Thông minh nhãn, có thể nhìn thế gian hết thể hồn. Quả nhiên vẫn còn ở đó. Thông minh nhãn như thần quỷ chi mắt, liếc nhìn phương thiên địa này, Mạc Vong Trần lẳng lặng lập với nguyên địa. Một lát sau, như là có phát hiện. Hắn đưa tay vung lên, thông minh nhãn sát na biến mất, sau đó, lại là lấy ngón tay trong hư không liên tục điểm ra. Ong ong ong. Từng mảnh gợn sóng khuếch tán, không bao lâu, chỉ gặp một cái hư huyễn như bàn tay kích cỡ tương đương hương đàn xuất hiện ở trong tay của hắn. Mạc Vong Trần đem trong tay hương đàn thả vào giữa không trung, sau đó, có từng kia từng kia từng sợi vũ khí từ đó lan tràn ra, liếc về phía tứ phương. Thập Tam, ngươi đây là đang làm cái gì? Chắc Bất Phàm bọn người đã sớm bị bừng tỉnh, sôi nổi chạy tới. Chiêu hồn. Mạc Vong Trần đúng sự thực nói. Chiêu. Chiêu hồn. Đám người hai mặt nhìn nhau, có chút mắt trợn tròn, Nhân Thanh Thành nhịn không được nói. Thập Tam. Ngươi là lúc nào học được thượng cổ Mao Sơn thần môn kia một bộ? Còn chiêu hồn? Mạc Vong Trần cũng không có đi giải thích gì đó, ánh mắt của hắn nhìn qua bốn phía, đương Phiêu Miểu cung bên trong, hương đàn phát tán ra khí tức, đạt đến một loại nào đó nồng tích xúc trình độ đằng sau. Rốt cục, nơi này thiên địa, cũng là phát sinh một chút biến hóa. Hô hô hô! Đông nhiên, cuồng phong gào thét, toàn bộ Phiêu Miểu cung đều là bởi vậy biến thành ám trầm rất nhiều, như đêm tối sắp giáng lâm. Chẳng lẽ Thập Tam thật đúng là tại chiêu hồn hay sao? Ta làm sao cảm giác gầm phong trận trận? Tào Minh Nhạc dùng mình một cái, thân là tu giả, bọn hắn tự đối quỷ tà loại hình đồ vật vô dụng quá nhiều e ngại, nhưng bây giờ nhưng cũng là không khỏi nội tâm có chút sợ hãi. Hán hồn! Quá yếu! Mà lại nơi này phiêu đãng hơn 900 năm. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, sau đó lại là một chỉ điểm ra, giữa không trung, hương đàn hưu hưu rung động, tản ra càng thêm nồng tích xúc hương khí. Ông! Rốt cục, tại nửa khắc đồng hồ thời gian đằng sau, hương đàn bốn phía hư không, đống nhiên cực kỳ không an phận khởi động sóng dậy, điểm điểm tinh mang một đạo tiếp lấy một đạo hiện hiện, mà đi sau sinh ngưng tụ. Tại Tào Minh Nhạc bọn người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, những cái kia tinh mang, cuối cùng đúng là ngưng tụ tạo thành một đạo thân ảnh. Đây không phải Phiêu Miểu Thánh Tôn. Trác Bất Phàm trên mặt kinh hãi, hắn là Bắc Minh người, tự nhiên gặp qua Phiêu Miểu Thánh Tôn. Thế nhưng là tại hơn 900 năm trước, đối phương không phải liền đã vẫn là sao? Ông trời ơi! Thật sự chính là tại chiêu hồn. Mọi người đều mắt trợn tròn, có chút nói không ra lời, bọn hắn mới chỉ cho là Mạc Vong Trần là tại cố lộng huyền hư, lại tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương thế mà thật là tại chiêu hồn, ngay cả hơn 900 năm trước người đã chết, kỳ hồn phách đều có thể gọi đến, cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị chút. Người giữa không trung, Phiêu Miểu Thánh Tôn chi hồn lộ ra cực kỳ suy yếu, hắn xem kéo mê mang, rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Tiền bối. Mạc Vong Trần rất là cung kính đối thứ nhất bái, mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, Phiêu Miểu Thánh Tôn từng đối với mình nỗ lực, đều là không thể xóa sạch. Sau đó, tại Trác Bất Phàm đám người ánh mắt dưới, Mạc Vong Trần mở ra một đạo thông hướng Minh Phủ Đại Môn, đem Phiêu Miểu Thánh Tôn chi hồn, đưa vào đi vào. Thập Tam, ngươi thành thật nói, ngươi làm như thế nào? Thẳng đến kia thông hướng Minh Phủ Đại Môn cuối cùng biến mất đằng sau, đám người mới triệt để phản ứng lại. Mạc Vong Trần cười cười, sau đó nói, ta có minh sứ thân phận, cho nên hắn đem sự tình đơn giản cùng Trác Bất Phàm bọn người nói một lần. Thế gian coi là thật có minh phủ tồn tại. Đám người nghe nói, đều cảm thấy rất kinh ngạc, cái này lật đổ bọn hắn nhận biết. Những chuyện này, các ngươi nghe một chút thì cũng thôi đi, nhớ lấy không nên đến chỗ loạn truyền. Mạc Vong Trần nhắc nhở. Ngày đó, bọn hắn tiếp tục uống, đàm luận cái này 900 năm đến chuyện xảy ra. Thẳng đến trạng vạng tối, Mạc Vong Trần mới vừa cùng bọn hắn cáo biệt, cũng cáo chi, bản thân sau đó không lâu liền sẽ mang theo Mạc gia di chuyển đến Đại La Thiên Giới, nếu bọn họ nguyện ý đồng hành lời nói, có thể phái người truyền tin đến Mạc gia. Rời đi Phiêu Miểu Cung, Mạc Vong Trần một đường đi về phía Nam Di Động. Hai cái canh giờ về sau, hắn đi tới cái nào đó bên trong tông môn. Đan Tông. Ngày xưa, Mạc Vong Trần nơi này đợi qua một đoạn thời gian, bây giờ trở về, sớm đã cảnh còn người mất. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, ẩn tàng vào hư không bên trong, nhìn thoáng qua cái này tông môn, sau đó liền lại là rời đi, hướng Vân Quốc phương hướng tiến đến. Chương 1193, Vân Hoàng nhường ngôi. Từ Đan Tông rời đi về sau, Mạc Vong Trần một đường chạy tới Vân Quốc. Trong lúc đó hắn đã không còn qua bất kỳ dừng lại. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, hạ mặt trời mới lên lúc, rốt cục, hắn đi tới Vân Ca Thành bên trong. Trở lại chốn cũ, Mạc Vong Trần tâm bên trong có quá nhiều cảm khái. Đã từng hắn, vẫn chỉ là Vân Sở Học Phủ một tên đệ tử. Khi đó Vân Quốc Hoàng Thất, tùy tiện liền có thể đem hắn mặt sát, thậm chí ngay cả Mạc gia đều có thể nhổ tận gốc. Bây giờ, lần nữa trở về lúc, phong vân đổi rời, có thật nhiều sự tình, đều đã cảnh còn người mất. Cùng hơn 900 năm trước cùng so sánh, thời khắc này Vân Ca Thành, có thể nói là phồn thịnh không biết bao nhiêu. Vân Nghị thượng vị đằng sau, chỉ huy Vân Quốc, cuối cùng thống lĩnh toàn bộ thập phương vực. Sớm tại 900 năm trước, Vân Quốc liền đã là thập phương vực đệ nhất đại hoàng triều, thậm chí phát triển đến bây giờ, thực lực đủ để cùng thiên nam nhất lưu thế lực tịnh luận. Làm cho Mạc Vong Trần kinh ngạc chính là, khi hắn đi vào Vân Ca Thành bên trong lúc, nghe được một tin tức. Vân Nghị muốn thoái vị, đem hoàng vị thiền nhường cho con hắn Vân Văn Tĩnh. Hôm nay chính là truyền vị đại điển, Vân Quốc trên dưới, mỗi loại thành vương hầu, lớn nhỏ thế lực cường giả đủ dự hoàng cung xem lễ. Bây giờ Mạc Tuyết chính là đan sư liên minh minh chủ, tự nhiên cũng bị mời đi. Tuy nói bây giờ Vân Quốc cường thế so với xưa, nhưng muốn mời được Mạc Tuyết tuyệt không phải gì đó sự tình đơn giản. Phải biết, bây giờ Mạc Tuyết, thế nhưng là danh chấn toàn bộ thiên nam đan đạo đại sư, tuy là vực ngoại thiên cương, đều có không ít cường giả nghe hỏi mà để van cầu đan. Nếu không phải 900 năm trước Vân Nghị tới cửa Mạc ra tạ tội, mà lại thái độ thành khẩn, lại mời Mạc Thành nhập chủ Vân Sở Học Phủ, hôm nay bọn hắn chưa hẳn có thể mời được đến Mạc Tuyết đến. Vân Hoàng nhường ngôi, cửa cung mở rộng, chúng tu đều có thể nhập, Nghe nói Thái tử Vân Văn Tĩnh với 300 năm trước liền đã bước vào đế cảnh, còn từng lớn tiếng, không vào hư tiên, liền một ngày không kế thừa hoàng vị, bây giờ hắn rốt cục muốn kế nhiệm, xem ra là bước vào hư tiên cảnh A. Muốn ta Thiên Nam, tại 900 năm trước, Thánh Tôn liền đã là trí cao vô thượng, đế cảnh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không ngờ tới, 900 năm về sau, thiên địa sinh biến, bây giờ đã là như bây giờ tình hình. Năm đó ngóng nhìn mà không thấy tiên, bây giờ Thiên Nam đã là khắp nơi có thể thấy được, Thái tử Vân Văn Tĩnh bất quá hơn 400 tuổi, liền bước vào hư tiên cảnh, có thể nói thiên tư bất phàm. Tuy là phóng nhãn Bắc Minh cùng thế hệ, có thể cùng hắn so sánh, cũng tìm không ra mấy cái đi. Lời này cũng không tệ, bất quá hư tiên cảnh chỉ là một cửa ải, phía sau hắn đường còn dài mà, không nói thế hệ trước cao thủ, tuy là 900 năm trước, ta Thiên Nam bốn vực các thánh tử, muốn siêu việt những nhân vật này, đối Vân Văn Tĩnh mà nói, chỉ sợ cũng là không dễ. 900 năm trước, thiên địa chưa biến, nhưng cũng có thể đản sinh ra nhiều như vậy tiêu tử, với thế tranh hùng, bây giờ mỗi cái đều trở thành thống lĩnh một phương hào hùng. Hồi tưởng lại, niên đại đó thật đúng là làm cho người hoài niệm a. Thiên địa thay đổi, thành tiên đã không còn là truyền thuyết, tuy nói Thiên Nam vẫn như cũ không ít có phân tranh, nhưng cùng 900 năm trước cùng so sánh, rõ ràng không có kịch liệt như vậy. Trong hoàng cung, sáng sớm, liền thật nhiều tu giả đến nơi này, Mạc Vong Trần lẫn trong đám người, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn ngồi một mình ở một cái trên bàn tiệc, thưởng thức mỹ tửu, ngồi đợi kia cái gọi là đại điện đến. Trong lúc đó, bên tai truyền đến rất nhiều đám người tiếng nghị luận. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt, Vân Quốc đã có mấy trăm năm không có xuất hiện qua như vậy rầm rộ đi. Một tên trung niên nam tử nói, Vân Hoàng lui khỏi vị trí, Thái tử kế vị, tin tức sớm tại nửa tháng trước liền oanh động thập phương vực, có vạn thánh triều bái chi cảnh tượng, không thể bảo là không náo nhiệt, ngược lại là lúc ta tới trên đường, nghe nói một tin tức, không biết thật giả. Ngươi là chỉ thần vương thể trở về sự tình sao? Một tên lão đạo sĩ xuống tới. Thần vương thể với 900 năm trước liền rời đi thế giới này, đạp hướng vực ngoại. 900 năm lại chưa bao giờ dùng qua bất cứ tin tức gì, trong khoảng thời gian này, hoàn toàn chính xác không ít có nghe nói hắn trở về tin tức, nhưng lại phần lớn là tin đồn, chân chính gặp qua hắn bản nhân, giống như không có. Nói lên thần vương thể, 900 năm trước hắn, quả nhiên là phong thái vô song, mà lại Vân Quốc cùng Mạc gia ở giữa, tựa hồ đã từng có chút ân oán. Rất nhanh. Lời của mọi người để toàn bộ cũng bắt đầu vây quanh Mạc Vong Trần đàm luận. Cái này nhất thời làm cho dấu ở trong đám người, một mình tiểu uống Mạc Vong Trần tâm bên trong dở khóc dở cười lên tới. Rất nhanh, đại điển đúng hạn cử hành. Tại tất cả mọi người thấp giọng nghị luận bên trong, Vân Hoàng Vân Hậu mang theo Thái tử Vân Văn Tĩnh ra sân. Cùng 900 năm trước so sánh, hai người bọn họ dung mạo không có rất rõ ràng lộ vẻ biến hóa. Duy nhất có thể nói, chính là thành thục ổn trọng rất nhiều. Tại Vân Nghị trên thân, Mạc Vong Trần ẩn ẩn cảm nhận được một loại thuộc về quân vương ngạo nhiên chi khí. Đây cũng không phải là hắn tận lực hiển lộ, mà là thống lĩnh thập phương vực mỗi loại hoàng triều nhiều năm. Vân Nghị ở lâu cao vị, loại này ngạo nhiên chi khí sớm đã như bẩm sinh. Sớm tại 900 năm trước, quân mộ thanh tay cụt cũng đã khôi phục. Cho dù không có Mạc Vong Trần trợ giúp, thiên địa sinh biến, thế nhân đều có thể thành tiên, lấy quân mộ thanh thiên phú, tự nhiên cũng không có vấn đề. Một khi bước vào tiên cảnh, chỉ cần không phải bị đại đạo thần lực phá hủy, liền có thể cốt nhục tái sinh, đây cũng là tiên nhân nghịch thiên chỗ. Rất nhanh, chính là đến dâng tặng lễ vật hầu, tân hoàng vào chỗ, tự có rất nhiều thế lực đối hắn tiến hành lấy lòng. Các phương chỗ xuất ra lễ vật, thật sự là một chuyện so một kiện đáng chú ý, để rất nhiều đến đây tham gia náo nhiệt tiểu tu sĩ một trận nhãn đỏ không thôi, thèm nhỏ dãi tam xích. Tật! Đông nhiên, bầu trời xa xăm bên trong, một đạo âm thanh xé gió truyền đến, sát na mà tới. Đây là một thanh niên nam tử, hắn người mặc hoa phục cẩm y, khuôn mặt nghiêm trọng, rất có một loại không giận tự uy cảm giác. Bái kiến sư tôn! Thái tử Vân Văn Tĩnh vội vàng từ tại chỗ thượng đứng người lên, rất là cung kính chắp tay đón lấy. Mạc Thành. Trong đám người, Mạc Vong Trần trên mặt ngơ ngác một chút liền nhận ra người tới, đương nhiên đó là Mạc Thành, bây giờ Vân Sở Học Phủ Phủ Chủ. Chỉ là không có nghĩ đến, Mạc Thành ngoại trừ có Phủ Chủ thân phận bên ngoài, lại vẫn là cái này Vân Quốc Thái tử Sư Tôn. Tinh tế cảm ngộ phía dưới, Mạc Vong Trần nhìn ra được, Mạc Thành thực lực cũng bất quá là hư tiên cảnh hậu kỳ, so Thái tử không mạnh hơn bao nhiêu. Hắn một lần liền cũng hiểu rõ ra, cái này chỉ sợ là Vân Quốc Hoàng Thất, vì để cho quan hệ của song phương không lộ vẻ như vậy lúng túng, mới có thể để Thái tử bái sư a. Mạc Huynh, còn xin nhập tọa. Tại Thái tử đằng sau, Vân Nghị cũng là tự mình đứng lên, hắn một mặt kéo cười, sau đó đem Mạc Thành đón vào kia cùng mình ghế đặt song song một chỗ chỗ trống. Mạc Thành cùng đối phương chắp tay, xem như bắt chuyện qua. Sau đó liền cũng trực tiếp ngồi xuống, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thái tử, ngươi đem kế vị, mà lại những năm gần đây, tu vi tiến triển tấn mãnh, ít ngày nữa liền có thể vượt qua vi sư, ngày sau cần nhiều học cha ngươi, tại hắn vị mưu hắn chính, mặc kệ trước tận trách nhiệm, hoàng vị người người có thể ngồi, lại không phải ai cũng có thể ngồi tốt. Đệ tử thụ giáo, Vân Văn Tĩnh rất là cung kính nói. Chương 1194, Huyền Băng Cung. Phía dưới trong đám người, nhìn xem Mạc Thành đối Thái tử thuyết giáo bộ dáng, Mạc Vong Trần trên mặt liền không khỏi nổi lên một loại biểu tình cổ quái tới. Năm đó Mạc Thành, cố nhiên không bằng bản thân như thế hoàn khố, nhưng cũng tuyệt đối không phải gì đó lương thiện. Không nghĩ tới, 900 năm sau, hắn tính tình nhưng cũng cải biến nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời làm cho Mạc Vong Trần cảm khái vạn thiên. Thời gian đủ để cải biến hết thảy, năm đó những cái kia tiểu đà tiểu nháo, bây giờ hồi tưởng lại, phảng phất giống như cách một ngày, nhưng hết thảy đều sớm đã cảnh còn người mất. Mạc Minh chủ đến. Đông nhiên, cung đình bên ngoài truyền đến một tiếng quát nhẹ, sau đó chỉ gặp một cái nữ tử đến quảng trường phía trước chậm rãi đi tới. Nữ tử người mặc áo trắng, trắng loang trắng hơn tuyết. Nàng khuôn mặt có chút lạnh lùng, như có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Mạc Tuyết, thờ nhỏ liền bị Mạc Gia thu dưỡng hài tử, sau này lại bị Mạc Khiếu Thiên thu làm con gái nuôi. Từ một loại nào đó góc độ thượng mà nói, nàng coi là cùng Mạc Vong Trần cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Bây giờ, Mạc Tuyết sớm đã là danh động thiên hạ đan đạo đại sư. Gặp qua Mạc Tuyết minh chủ. Đương Mạc Tuyết chậm rãi đi tới lúc, toàn tràng sở có người đều là không khỏi đứng lên, chắp tay đón lấy, đủ để có thể thấy được nàng bây giờ tại Thiên Nam Đại Địa, là có cỡ nào địa vị. Tuy là Vân Hoàng, đều tự mình đi xuống ghế, tự mình đón lấy. Năm đó tiểu nha đầu, bây giờ cũng đã là vạn người kính ngưỡng đan đạo đại sư A. Mạc Vong Trần tâm bên trong cảm khái vạn thiên. Đám người lần nữa nhập tọa, trong bữa tiệc. Một chút thanh niên nam tử nhịn không được nghị luận, một cái nam tử áo xanh nói, nghe nói Mạc Tuyết Minh chủ một mực không có hôn phối, không biết chúng ta là có phải có may mắn. Ha, như Mạc Tuyết Minh chủ nhân vật như vậy, tuy là vực ngoại thánh tử đều không nhất định có thể làm cho nàng để mắt, ngươi thì càng đừng suy nghĩ. Cái này kêu cái gì lời nói, làm người nếu không có mộng tưởng, hẳn là cùng cá ướp muối không có khác nhau. Nam tử áo xanh phản bác. Hắn bên cạnh một người đứng ra, rất là tán dương gật đầu, mộng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất người khác hỏi đâu. Đáp không được chẳng phải là rất lúng túng. Vị nhân huynh này xem ra là người trong đồng đạo, đợi chút nữa tiệc rượu hơn phân nửa, chúng ta không bằng cùng nhau tiến đến, cùng Mạc Tuyết Minh chủ dâng lên một chén. Ha ha, đang có ý này. Nói, hai người đúng là đánh thành nhất phiến. Bốn phía đám người im lặng, cũng không có quá nhiều để ý tới. Trong bữa tiệc, rất nhiều vương hầu quý tộc, thế lực cường giả sôi nổi cách vị, chủ động tiến đến cùng Mạc Tuyết, Mạc Thành mời rượu. Bọn hắn đều rất rõ ràng, bây giờ Vân Quốc mặc dù cường đại, nhưng cùng Mạc gia cùng so sánh, căn bản cũng không phải là một cái tầng diện thượng tồn tại. Không chút nào khoa trương, như Mạc gia muốn diệt đi Vân Quốc, có thể nói là dễ như trở bàn tay, không chút nào phí chút sức lực. Cùng lấy Long Vân Quốc hoàng thất cùng so sánh, hôm nay như có thể cùng Mạc Tuyết, Mạc Thành rút ngắn một chút quan hệ, đó mới là lớn nhất được lợi. Dù sao hai người này, đều là tại Mạc gia bên trong, có cực kỳ trọng yếu địa vị. Huyền Băng Cung Thánh Tử đến. Đông nhiên, phía ngoài đoàn người truyền đến một đạo thanh hát, nhất thời làm cho nguyên bản có chút ồn ào tiệc rượu an tĩnh rất nhiều. Huyền Băng Cung. Vượt ngoại Thương Lan thập đại thánh địa một trong Huyền Băng Cung. Đám người kinh ngạc, Thương Lan tam thiên giới, tự có rất nhiều thánh địa cùng tồn tại, trong đó có thập đại thánh địa, nội tình mạnh nhất, là Thương Lan vị diện chân chính bá chủ. Huyền Băng Cung liền vì thập đại thánh địa một trong, nghe đồn hắn thánh chủ, bây giờ đã là có được có thể so với cổ vương cấp thực lực. Những năm gần đây, Huyền Băng Cung phát triển, thế nhân rõ như ban ngày, không nghĩ tới, hôm nay Vân Hoàng nhường ngôi, hắn thánh tử lại cũng có trình diện. Nghị luận ở giữa, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp một tên cẩm y nam tử giờ phút này chính chậm rãi đi tới, phía sau hắn theo có 6 tên láo giả, đều là đạt đến thiên tiên cảnh tầng thứ cao thủ. Nghe đồn Huyền Băng thánh tử sớm tại 100 năm trước liền bước vào thiên tiên cảnh, bây giờ thực lực cũng không biết mạnh mẽ đến trình độ nào, không nói Thương Lan, tuy là phóng nhãn toàn bộ thiên cương, cũng coi như được nhất đẳng thiên tài. Theo lý mà nói, Vân Quốc mặc dù thế lớn, nhưng cũng bất quá là tọa trấn thiên nam một phương hoàng triều, tuy là Vân Hoàng nhường ngôi đại lễ, cũng căn bản vô pháp kinh động được Huyền Băng thánh tử nhân vật như vậy a. Đám người nghị luận ở giữa, Huyền Băng thánh tử đã là đi tới phía trước nhất, hắn đứng chắp tay, hai đầu lông mày tự có một vòng ngạo khí đang tỏa ra, nhìn lướt qua Vân Hoàng đằng sau, cuối cùng ánh mắt chính là rơi xuống Mạc Tuyết trên thân, vị này. Hẳn là đan sư liên minh minh chủ, Mạc Tuyết đại sư a. Có chuyện gì không? Tê Mạc Tuyết khẽ nhíu mày, ngồi tại chỗ, trong lòng có chút không hiểu đối phương ý đồ đến. Đại sư chi danh sớm đã kinh động toàn bộ thiên cương, có thánh giai nhị phẩm đan đạo tạo nghệ, lại khuất tại với thiên nam cái này tiểu địa phương, thực sự có chút đáng tiếc, thực không dám giấu giếm, ta hôm nay đến, chính là thụ thánh chủ chi mệnh, nghĩ mời Mạc Minh chủ cùng ta cùng quay về Huyền Băng Cung, làm tông môn khách khanh đan sư, đồng thời có thể nhận mệnh ngươi vì ta Huyền Băng Cung thái thượng trưởng lão. Nghe được lời này, mọi người ở đây đều là tâm bên trong kinh ngạc, nguyên lai Huyền Băng Thánh Tử cũng không phải là Vân Hoàng nhường ngôi mới tới, hắn hôm nay xuất hiện, đúng là muốn lôi kéo Mạc Tuyết, gia nhập Huyền Băng Cung. Huyền Băng Cung Thái Thượng Trưởng Lão, đây cũng không phải bình thường thân phận. Trong mắt rất nhiều người đều là nổi lên vẻ hâm mộ, di vãng, cũng là từng có không ít thế lực, đến đây lôi kéo qua Mạc Tuyết, nhưng lại đều nhất là bị nàng cự tuyệt. Bây giờ khác biệt chính là, đến đây lôi kéo một phương, chính là Thương Lan thập đại thánh địa một trong Huyền Băng Cung, lại từ thánh tử đích thân tới, có thể nói là cho đủ Mạc Tuyết mặt mũi. Nhận được nâng đỡ, nhưng ta bây giờ cũng không đi ra thiên nam chi tâm, Huyền Băng Cung hảo ý, tâm lĩnh. Mạc Tuyết cự tuyệt rất là dứt khoát. Mạc Minh chủ làm gì như vậy vội vã cự tuyệt, lấy ngươi đan đạo thiên phú, nếu có được đến ta Huyền Băng Cung đại lực ủng hộ. Ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ chỉ cao hơn, vô luận là ngươi, hay là Mạc gia, đều là có chỗ tốt rất lớn. Huyền Băng Thánh Tử nói, ta không có ý gia nhập Huyền Băng Cung, việc này đừng muốn nhắc lại, nếu không có chuyện khác, còn xin tự tiện. Mạc Tuyết nhíu mày, như vậy nói. Ừ, nhưng mà, nàng thanh âm vừa mới rơi xuống, không chờ Huyền Băng Thánh Tử nói cái gì. Sau người hộ tống đến 6 tên lão giả bên trong, chính là có một người nhịn không được đứng dậy, hư lệnh nói, thánh chủ nâng đỡ, lại có thánh tử tự mình mời, ngươi đã là cực lớn vinh hạnh, chỉ là một cái Mạc gia con gái nuôi, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Huyền Băng Cung chớ có khinh người quá đáng, chẳng lẽ còn muốn cưỡng ép tả hữu người khác hay sao? Một bên, kia một mực không có nói qua nửa câu Mạc Thành. Đang nghe xong kia Huyền Băng Cung lão giả ngôn ngữ chi về sau, nhất thời nhịn không được đứng lên, trên mặt nổi lên sắc mặt giận dữ, Mạc Tuyết tộc muội mặc dù không có ta Mạc gia huyết mạch, nhưng những năm gần đây, ta ta Mạc gia lại chưa từng có coi nàng là làm ngoại nhân đối đãi, còn xin các hạ vì mới không ổn chi ngôn, cùng tộc muội xin lỗi. Mạc Thành thiếu gia, việc này không có quan hệ gì với ngươi, còn xin ngươi không nên nhúng tay mới tốt, chẳng lẽ Mạc gia muốn vì chỉ là một cái con gái nuôi, cùng chúng ta Huyền Băng Cung đi đến đối lập cục diện sao? Kia Huyền Băng Cung lão giả cười lạnh nói. Mạc Thành thân phận cố nhiên làm cho hắn có chút kiêng kỵ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là kiêng kỵ thôi. Hôm nay vô luận như thế nào, Mạc Tuyết đều nhất định muốn cùng bọn hắn đi một chuyến. Mà lại hắn cũng không cho rằng, Mạc gia sẽ vì một cái con gái nuôi, mà triệt để cùng Huyền Băng Cung bực này Thương Lan thập đại thánh địa một trong tồn tại, xung đột chính diện. Đối lập. Đông nhiên nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm với giữa sân vang lên, cái này thanh âm như ẩn chứa có một cỗ không hiểu chi nộ ở trong đó, chỉ gặp Mạc Vong Trần từ tại chỗ đứng lên, hắn đôi mắt sớm đã lạnh xuống, mắt nhìn phía trước một đám Huyền Băng Cung cường giả, ngươi Huyền Băng Cung, không khỏi cũng quá để ý mình. Chương 1195, ngươi là Mạc Vong Trần thanh âm, rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người, còn chưa chờ đám người kịp phản ứng. Kia mới vừa nói Huyền Băng Cung láo giả, chính là lạnh giọng quát lớn, làm càn. Ngươi là ai? Dám đối ta Huyền Băng Cung bất kính? Ẩm. Mạc Vong Trần lăng không một chỉ điểm ra, sát na, liền có một đạo vô hình chỉ mang bắn tung ra. Trước mắt, vị này nói chuyện Huyền Băng Cung láo giả, hắn mi tâm ở giữa, chính là nổi lên một cái kinh người huyết động, tại chỗ bị chạm, hình thần đều diện. Gì đó? Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện một màn, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Đây chính là một vị thiên tiên cảnh cường giả A, mà lại là Huyền Băng Cung người, người nào càng như thế lớn mật, dám hạ như thế sát thủ. Ngươi Huyền Băng Cung rất không tầm thường sao. Đám người kinh ngạc ở giữa, Mạc Vong Trần cất bước đi ra, mở miệng rơi xuống, hắn lại là điểm ra nhất chỉ. A. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại có một tên Huyền Băng Cung cường giả bị hắn điểm giết, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Từng có lúc, một cái nho nhỏ thánh địa, lại cũng dám như vậy khi nhục đến Mạc gia trên đầu. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, trong ánh mắt sát cơ vô hạn, mỗi lần thanh âm rơi xuống, đều sẽ điểm ra nhất chỉ, không có chút nào ngoài ý muốn. Cuối cùng, kia hộ tống Huyền Băng Thánh Tử đến 6 tên cường giả, toàn bộ chết oan chết uổng. Ngươi? Ngươi là ai? Huyền Băng Thánh Tử đứng tại chỗ, phía sau lưng sớm đã lạnh như băng nhất phiến, không phải hắn không muốn chạy trốn, mà là trên người đối phương cái chủng loại kia chấn nhiếp lực, sớm đã làm cho hắn hai chân run lên, vô pháp động đậy. Cùng Tuyết Nhi xin lỗi, nếu không ta không ngại, để Huyền Băng Cung đại lực bồi dưỡng ra được Thánh Tử, vậy chết ở chỗ này. Mạc Vong Trần đi vào Huyền Băng Thánh Tử trước người, ánh mắt rất lạnh nhìn đối phương. Ngươi! Huyền Băng Thánh Tử biến sắc, nhưng trong lòng thì vô cùng nổi giận lên đến. Ngày xưa, lấy bản thân thân phận, không nói Thương Lan, tuy là toàn bộ thiên cương, lại có thể có mấy người dám cùng bản thân nói chuyện như vậy. Nhưng hôm nay, lại là có một cái không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa, giết lục vị Huyền Băng Cung trưởng lão. Hơn nữa còn tại trước mắt bao người, mở miệng uy hiếp chính mình. Cái này không thể nghi ngờ, là làm cho Huyền Băng Thánh Tử sắc mặt rất khó coi. Nhưng hắn lại giận mà không dám nói gì, bởi vì cái này thanh niên áo trắng thực lực, quá mức đáng sợ, trong nháy mắt ở giữa liên chạm lục vị thiên tiên cảnh cường giả. Không thể nghi ngờ, đây là một loại thủ đoạn nghịch thiên, dù cho là bản thân, vậy không có khả năng làm được. Mạc Thành thiếu gia, người này có hay không thuộc về ngươi Mạc gia, liên sát ta Huyền Băng Cung lục vị cao thủ, việc này nhất định phải cấp một cái công đạo. Cuối cùng, hắn cắn răng, không có khuất phục, cảm thấy Mạc Vong Trần không có khả năng thật dám giết bản thân, lấy Huyền Băng Cung bây giờ tại Thương Lan sức ảnh hưởng, tuy là cổ vương tới, cũng không dám thật đối với mình dưới sát thủ. Ngươi, hay là ngoan ngoãn nói xin lỗi đi. Mạc Thành ngơ ngác một chút, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều là trông chờ tại Mạc Vong Trần trên thân, như có chút thất thần, giờ phút này bị Huyền Băng Thánh Tử thanh âm giật mình tỉnh lại, nghe được đối phương, không khỏi cảm thấy buồn cười. Có ý tứ gì? Huyền Băng Thánh Tử nhíu mày, sau đó lại là nhìn về phía cách đó không xa Vân Hoàng, Quân Mộ Thanh hai người. Việc này phát sinh ở ngươi Vân Hoàng cung bên trong, chẳng lẽ Vân Quốc Hoàng thất cũng muốn xem mà không để ý tới sao? Ta Huyền Băng cung 6 tên cường giả không thể chết vô ích, Vân Quốc Hoàng thất cũng phải cho ra bàn giao. Cái này, bản hoàng, không còn được. Vân Nghị biểu lộ cơ hồ là cùng Mạc Thành tương tự, đều là từ ngây người bên trong kịp phản ứng. Rất nhanh mọi người ở đây liền vậy phát hiện dị thường. Ngoại trừ Vân Hoàng cùng Mạc Thành bên ngoài, Mạc Tuyết cùng Quân Mộ Thanh hai người, trên mặt như nhau mang theo rất nhiều kinh ngạc chi sắc, tựa như cùng bọn hắn biết kia thanh niên áo trắng thân phận giống như là hắn. Ngày xưa tiên hoàng thọ yến phía trên ta liền gặp qua, 900 năm, hình dạng của hắn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Hắn thế mà thật từ vực ngoại trở về. Đột nhiên, ở đây một chút vương hầu trọng thần, sôi nổi hét lên kinh ngạc, đều trên mặt vẻ không thể tin, nhìn về phía Mạc Vong Trần. Gì đó? Thần vương thể Mạc Vong Trần. Lần này mở miệng một ra, toàn trường phải sợ hãi, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, làm sao cũng không thể nghĩ đến. Cái này cường thế diệt sát 6 tên thiên tiên cảnh cường giả, càng là uy hiếp Huyền Băng Thánh Tử thanh niên áo trắng. Lại chính là trong truyền thuyết thần vương thể Mạc Vong Trần. Ngươi là Mạc Vong Trần. Nghe được bốn phía đám người kinh hô, Huyền Băng Thánh Tử sắc mặt kịch biến, sát na tái nhợt rất nhiều, hắn thanh âm khẽ run, cho tới bây giờ, trong mắt cũng là đầu tiên nổi lên vẻ hoảng sợ. Mạc Vong Trần không để ý đến, mà là đem ánh mắt nhìn phía Mạc Tuyết, Tuyết Nhi, ngươi muốn làm sao đối phó hắn? Đuổi đi được rồi, tỉnh trứng mắt. Tuyết Nhi trên mặt khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười, cũng như dĩ vãng như vậy. Mạc Vong Trần xuất hiện, quả thực cũng là làm cho nàng rất kinh ngạc. Trên thực tế, nàng trước kia liền cũng nghe nói Mạc Vong Trần trở về tin tức, nhưng thật giả lại vô pháp xác định, vốn định đem đan sư liên minh sự vật xử lý hoàn tất. Trận này tiệc rượu kết thúc về sau, liền tự mình quay về Mạc ra một chuyến xác nhận tin tức thật giả. Nhưng không có nghĩ đến, giờ phút này, Mạc Vong Trần tới trước. Nghe được Mạc Tuyết, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Hắn biết, Tuyết Nhi thở nhỏ liền tính cách thiện lương. Bây giờ mình giết lục vị Huyền Băng cung cường giả, nàng cũng đã xuất khí, tự lại không nhẫn tâm lấy Huyền Băng thánh tử tính mệnh. Ông! Thật nhanh trước mắt bao người, Mạc Vong Trần trực tiếp mở ra một cái vực môn, sau đó như ném gà con một loại đem Huyền Băng thánh tử vứt đi vào. Ta không mời mà tới, hẳn là sẽ không bị người đuổi đi ra a. Làm xong đây hết thể về sau, Mạc Vong Trần phủi tay, ánh mắt chuyển hướng Vân Nghị cùng Quân Mộ Thanh, đống nhiên cười nói. Ê! Vân Nghị phản ứng đầu tiên đi qua, Mạc các chủ nói đùa, ngươi có thể đến, ta Vân Quốc có thể nói là đồng tất sinh huy. Hắn lặng lẽ vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán, sớm tại 900 năm trước, Mạc các liền đã kinh thiên dưới. Khi đó Mạc Vong Trần, hiệu lệnh trăm vạn cường giả, tuy là mạnh như yêu thần tộc, đều bị hắn tiêu diệt. Bây giờ, 900 năm đi qua, đối phương lần nữa trở về, tất nhiên lại là đạt đến một cái càng thêm khó mà mức tưởng tượng. Không chút nào khoa trương, Mạc Vong Trần như coi là thật muốn diệt Vân Quốc, căn bản không cần hắn tự mình động thủ, chỉ cần một câu, Mạc các liền có thể tại trong vòng một ngày, bình định toàn bộ Vân Quốc. Sau đó, Vân Nghị để cho người ta đem tràng diện thi thể cùng vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Đại điển tiếp tục tiến hành, bởi vì Mạc Vong Trần xuất hiện, hắn hôm nay, sớm đã là trở thành toàn trường đám người tiêu điểm. Thiên Nam ai không biết, bây giờ Mạc gia sở dĩ có thể trưởng thành cường đại đến mức độ này, hơn phân nửa công lao, toàn là bởi vì Mạc Vong Trần một người. Sứ bá, ngày xưa ta Vân Quốc cùng ngươi ở giữa có nhiều hiểu lầm, ta thay mặt phụ hoàng cùng mẫu hậu, kính ngươi một chén. Nhưng vào lúc này, Thái tử Vân Văn Tĩnh hướng phía Ninh Vô Trần đi tới, trong tay hắn giơ chén lớn rượu, rất là trịnh trọng nói. Đều là chuyện đã qua. Mạc Vong Trần nhất tiếu, Vân Văn Tĩnh chính là Mạc Thành đệ tử, từ bối phận trên tới nói, hắn cứ gọi mình một tiếng sư bá, cũng không có vấn đề gì. Tộc huynh sao không đem hắn thu làm đệ tử, ta tự nhận đã không có gì đó có thể bảo hắn, đứa nhỏ này thiên phú đến, nếu có thể tùy ngươi, ngày sau tất có thể có đại thành tựu. Mạc Thành bỗng nhiên nói. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, cách đó không xa Vân Nghị cùng Quân Mộ Thanh, trong mắt cũng là nổi lên một vòng chờ mong. Tại ta bên người quá nguy hiểm, bất quá tư chất thích hợp, cũng có thể chuyển cho ngươi vượt ngoại một chút đạo nhận. Mạc Vong Trần cũng không thu đồ chi ý, nói xong, hắn chính là giơ bàn tay lên, đặt ở Vân Văn Tĩnh trên đỉnh đầu, muốn nhìn một chút đối phương tư chất đến tột cùng như thế nào. Ừm. Có thể bỗng nhiên, Mạc Vong Trần nhướng mày, trên mặt càng trở nên kinh ngạc lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vân Văn Tĩnh, ngươi là... Chương 1196, tin tức. Sao rồi? Nhìn thấy Mạc Vong Trần trên mặt loại kia vẻ mặt kinh ngạc, Vân Nghị cùng Mạc Thành bọn người không khỏi liếc nhau một cái. Cảnh Vân. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Mạc Vong Trần phun ra hai chữ này. Cảnh Vân. Mạc Thành cùng Vân Nghị đám người trên mặt càng là không hiểu lên đến, hai mặt nhìn nhau, thậm chí có chút không nghĩ ra. Không có gì. Cuối cùng, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, mới đem trong lòng kinh ngạc gáp chế xuống. Hắn mới đang nhìn điều tra Vân Văn Tĩnh tư chất lúc, phát hiện đối phương thần cung bên trong, tồn tại một vòng bản thân quen thuộc ý thức. Cái gọi là thần cung, tồn tại ở mi tâm ở giữa. Đó là dùng đến chữ nạp một người thần thức cùng ký ức. Mới đầu, Mạc Vong Trần chỉ là hiếu kỳ, chưa từng nghĩ tới muốn nhìn trộm Vân Văn Tĩnh ký ức, nhưng này trùng cảm giác quen thuộc, nhưng lại làm cho hắn nhịn không được đi xem. Cái này xem xét, thật đúng là có thiên đại phát hiện. Một màn kia ẩn tàng với thần cung bên trong ý thức, đúng là Vân Văn Tĩnh kiếp trước một sợi ký ức. Chỉ là cái này một sợi ký ức, bây giờ bị giấu ở hắn thần cung sâu vô cùng chỗ, còn chưa tới thời điểm thức tỉnh. Lạc thân thể Cảnh Vân. Đây là Mạc Vong Trần rơi vào luân hồi kia 900 năm ở giữa, thu 4 người đệ tử một trong. Để hắn không có nghĩ tới là, lúc trước đưa đối phương vào tới luân hồi, Cảnh Vân lại chuyển thế, đi tới một thế này thiên nam. Ngươi, có thể nguyện bái ta làm thầy. Nhìn xem kia một mặt không hiểu. Chưa thể giác tỉnh trí nhớ kiếp trước Vân Văn Tĩnh, cuối cùng Mạc Vong Trần mở miệng. Nghe được lời này, Vân Văn Tĩnh trên mặt nhất thời vui mừng, tự nhiên nguyện ý. Đệ tử Vân Văn Tĩnh, gặp qua sư tôn. Thần vương thể chi danh, thiên hạ ai không biết. Vân Văn Tĩnh sinh tại mấy trăm năm trước, vì Vân Quốc Thái Tử, thở nhỏ chính là ngậm lấy vững chắc nguông lớn lên. Thêm nữa thiên địa sinh biến, hán tự thân thiên phú vậy bất phàm. Tại ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong, đặt đến bây giờ hư tiên cảnh sơ kỳ tu vi. Thế nhân đều biết thần vương thể, chớ đừng nói chi là, hắn thân là Vân Nghị cùng Quân Mộ Thanh con trai. Nhưng mặc dù nghe được kỳ danh, nhưng xưa nay chưa thể gặp qua Mạc Vong Trần bản nhân, cái này vẫn luôn là Vân Văn Tĩnh tiếc nuối. Bây giờ, bản thân lại may mắn có thể bị đối phương thu làm đệ tử, hắn làm sao có thể không thích. Chỉ là hắn không hiểu, mới đầu Mạc Vong Trần cũng không muốn, vì sao sau này lại đột nhiên cải biến chú ý. Đứa nhỏ này cùng ta hữu duyên, ta dự định đem hắn kéo tại bên người, về phần Vân Hoàng vị trí, còn phải ngươi tiếp tục ngồi xuống. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn về phía Vân Nghị, lên tiếng như vậy nói. Có thể đi theo Mạc các chủ bên người, thật là Văn Tĩnh may mắn, ta lại có thể nào không muốn. Vân Nghị gật đầu. Cùng cái này cái gọi là thế tục hoàng quyền tướng so ra, hắn biết rõ, bản thân nhi tử càng hẳn là đạp vào tìm kiếm trường sinh tu đạo chi lộ. Sau đó, Mạc Vong Trần chính là mang theo Vân Văn Tĩnh, cùng Mạc Thành Mạc Tuyết hai người, rời đi hoàng cung. 4 người một đường phi hành, trong lúc đó không có bất kỳ cái gì dừng lại, có Mạc Vong Trần lấy Lâm Chi Chân Quyết chỉ huy, vẹn vẹn chỉ là nửa ngày thời gian không đến. Bọn hắn chính là về tới Mạc gia bên trong. Tốc độ như vậy, quả thực là làm cho Mạc Thành 3 người nội tâm kinh ngạc vạn phần. Mẹ! 4 người vừa mới trở lại Mạc gia, Lâm Mộng Giao cùng Mạc Khiếu Thiên liền cũng theo đó xuất hiện, Mạc Tuyết cùng Lâm Ngộng Giao tới một cái ôm ấp, tựa như một đứa bé giống như nhu thuận, nơi nào còn có nàng ngày xưa kia một bộ đan sư liên minh minh chủ dáng vẻ. Nhìn lại mẹ hay là nhiều yêu thương ngươi một chút, ta khi trở về đều không có bị nàng như thế ôm ấp qua đây. Mạc Vong Trần vừa cười vừa nói, ngươi không có ở đây những năm này, có thể vẫn luôn là Tuyết Nhi hầu ở mẹ ngươi bên người đâu, ngươi lại như thế nào có thể cùng nàng so sánh. Một bên, Mạc Khiếu Thiên cười nói, nói mò gì đâu, Trần Nhi Tuyết Nhi, đều là con của chúng ta, trong lòng ta phân lượng đều là giống nhau. Lâm Mộng Giao lườm hắn một cái nói, đúng rồi, cha mẹ, đây là đệ tử ta mới thu. Mạc Vong Trần chợt nhớ tới gì đó, thủ chỉ hướng sau lưng hộ tống đến Vân Văn Tĩnh. Đây không phải Vân Quốc tiểu thái tử sao? Mạc Thành kia tiểu tử đồ đệ, tại sao lại thành đệ tử của ngươi rồi? Mạc Khiếu Thiên ngơ ngác một chút, nhận ra Vân Văn Tĩnh. Ê! Mạc Vong Trần ngẩn người, nguyên lai đều biết ta, vậy ta cũng sẽ không cần giới thiệu. Lâm Mộng Giao cười cười, nhìn về phía Mạc Vong Trần, cái này 900 năm. Ta cùng cha ngươi mỗi lần hơn trăm tuổi thọ, hắn đều sẽ tới, có thể không biết sao, ngược lại là ngươi cái tên này, đi 900 năm. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhất thời có chút không đất dung thân lên đến, gãi đầu một cái đằng sau, lập tức rời đi chủ đề. Đúng rồi, cha, làm phiền ngươi đem nhị thúc, cứu cứu, cùng các vị tộc lão mời đến, ta có chuyện, cần cùng các ngươi thương lượng. Thấy Mạc Vong Trần vẻ mặt thành thật chi sắc, Mạc Khiếu Thiên phu phụ tâm bên trong tuy có không hiểu, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh chính là quay người rời đi. Mạc Vong Trần nói tới sự tình, tự nhiên là liên quan tới Mạc, Lâm Lượng gia di chuyển đại La Thiên giới sự tình, đây không phải bình thường việc nhỏ, đến tột cùng là muốn cả tộc di chuyển, hay là lưu lại phân nửa tộc nhân, tiếp tục đợi tại Thiên Nam, cần bàn bạc kỹ hơn. Cuối cùng, đi qua sau khi thương nghị, hai nhà tộc lão bọn họ sôi nổi đồng ý cả tộc di chuyển. Bây giờ Mạc gia, tuy nhiên phát triển cường đại, nhưng chỉnh thể mà nói, nhân số cùng những cái kia cổ võ thế gia so sánh hay là kém rất nhiều. Toàn tộc trên dưới tổng cộng cũng liền mấy trăm người, ngược lại là Lâm gia tương đối nhiều một chút, bất quá cùng Mạc gia người thêm đến cùng một chỗ, tổng cộng cũng mới 2.000 người không đến. Thương nghị kết thúc về sau, từ hai nhà tộc lao phân biệt đi cáo chi tộc nhân di chuyển sự tình. Tại Mạc Vong Trần đang định rời đi thương nghị đại sảnh lúc, Mạc Khiếu Thiên nhưng chợt nhớ tới gì đó, mở miệng nói, đúng rồi, Bạch Kim Thành kia tiểu tử trở về, cùng Tịnh Nhi đợi tại trong lâm ra, hắn nói nếu như ngươi trở về, liền cho ngươi đi qua tìm hắn. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trên mặt khẽ giật mình. Sau đó chính là nhớ ra cái gì đó, do hỏi, ngày đó theo ta cùng nhau trở về những bằng hữu kia đâu, đều rời đi sao? Chẳng trách mình khi trở về, một mực không nhìn thấy thanh đế tử bọn người xuất hiện. Mạc Khiếu Thiên gật đầu, Bạch Kim Thành kia tiểu tử đến tìm ngươi không có tìm được, sau đó chính là cùng bọn hắn nói cái gì, sau đó ngươi những bằng hữu kia liền rời đi. Phong Thần Bảng. Mạc Vong Trần nheo lại hai con ngươi, trước tiên chính là nghĩ đến cái này. Đại Bạch Cẩu cùng Mục Hề lưu tại Thiên Thần Viện bên trong, tất nhiên là đạt được tin tức gì. Tâm bên trong nghĩ như vậy, hắn cũng không có chần chờ, rất nhanh chính là hướng phía Lâm gia tiến đến. Bạch Kim Thành cùng Lâm Tịnh hai người, sớm tại hơn 900 năm trước cũng đã xác định quan hệ, bất quá cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có chính thức cử hành hôn lễ. Đương Mạc Vong Trần đi vào Lâm gia, tìm tới Bạch Kim Thành lúc, quả thật đúng là không sai. Từ đối phương trong miệng biết được, Đại Bạch Cẩu tìm được một chút cùng Phong Thần Bảng có liên quan manh mối, tới lúc gấp rút vội vã triệu bản thân quay về Thiên Thần Viện bên trong, cùng thương thảo. Ngươi đi một chuyến Phiêu Miểu Cung, cáo chi nơi đó huynh đệ, liền nói di chuyển sự tình đã quyết định, nếu bọn họ nguyện ý đồng hành lời nói, liền nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Vong Trần cấp Bạch Kim Thành lưu lại một câu nói như vậy đằng sau, hắn liền vậy không chần chờ nữa, với Yến Thành bên trong trực tiếp mở ra tinh không cổ lộ, hướng phía Thiên Thần Viện tiến đến. Chương 1197, Phong Thần Bảng hiện thế. Thiên Cương, Cổ Thần Thành. Thành này tồn tại tuế nguyệt vô cùng dài, bốn phía thành tường đứng thẳng vào trong mây. Trên vách tường hiện ra lấy một loại rách nát vết tích, như đã từng chịu một loại nào đó đáng sợ chiến tranh. Thiên cương có nhiều dị thú, thường xuyên sẽ công kích tu giả cổ thành. Cái này 900 năm đến, cổ thần thành cũng từng phát sinh qua mấy lần chuyện như vậy. Nhưng thú triều quy mô, cũng không như lúc trước hắc sát thành như vậy đáng sợ. 900 năm đi qua, thành này vẫn như cũ, cùng Mạc Vong Trần trong ấn tượng không có quá nhiều cải biến. Duy nhất khác nhau chính là, thành bên trong lui tới tu giả, chỉnh thể thực lực sớm đã tuyệt không phải 900 năm trước có thể so sánh. Thiên địa pháp tắc sinh biến, thế nhân tốc độ tu luyện không biết nhanh hơn bao nhiêu, thiên cương tự nhiên cũng là như thế. 900 năm đến, phiến thiên địa này ở giữa, bước vào tiên cảnh người không biết bao nhiêu, ngày xưa cổ vương lấy chân tiên cảnh tu vi, liền có thể trấn nhiếp một phương. Bây giờ, chân tiên cảnh tầng thứ cường giả, đặt ở thiên cương, đã là cùng một đám ô hợp không có quá nhiều khác biệt. Tuy là thông thường thiên tiên cảnh sơ kỳ cường giả, vậy căn bản không đáng chú ý. Đến Mạc Vong Trần từ thiên nam rời đi sau ngày thứ ba, cổ thần thành vị trí trung tâm trận đài trên không, nơi đó nguyên bản bình tĩnh hư vô, đồng nhiên hưu hưu ba động một chút. Sau đó, Mạc Vong Trần thân thể, chính là chậm rãi từ đó đạp ra. Ừm. Mới vừa tới đến cổ thần thành, Mạc Vong Trần chính là đã nhận ra gì đó khác biệt. Thời khắc này thành bên trong, hội tụ số lớn tu giả, cùng trước đây không lâu hắn vừa trở về lúc so sánh, rõ ràng là muốn thêm gấp đôi cũng không chỉ. Có đại đạo thần lực khí tức. Hắn híp hai con ngươi, ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại, kia là thiên thần viện phương hướng. Đại đạo thần lực, chỉ có chuẩn thần mới có thể có được, hay là thu được thần cách người, mới có thể vận dụng loại này lực lượng. Thiên cương chính là hạ giới vị diện, chuẩn thần tự không có khả năng xuất hiện ở đây, như vậy chỉ có một cái khả năng, chính là thiên thần viện bên kia, tồn tại một cái có được thần cách người. Hay là nói, cỗ này đại đạo thần lực, là vật gì đó phát ra. Bởi vì Mạc Vong Trần có thể khắc sâu cảm nhận được, cỗ này từ thiên thần viện bên trong tản ra, tràn ngập toàn bộ cổ thần thành đại đạo thần lực, so với hắn di vãng chỗ thấy qua. Cường đại hơn nhiều. Thật chẳng lẽ chính là phong thần bảng xuất thế? Trong lòng của hắn nổi lên loại ý nghĩ này, sau đó liền vậy không chần chờ nữa, chân đạp lâm chi chân quyết, nhanh chóng hướng phía thiên thần viện phương hướng lao đi. Go! Đi vào thiên thần viện bên ngoài, còn chưa bước vào, xa xa, Ninh Vô Trần chính là nghe được đại bạch cẩu thanh âm, kia tiểu tử đến cùng đang làm gì? Mấy ngày nay còn chưa tới. Bản đế sắp không chịu được nữa. Cầu huynh không nên gấp gáp, Mạc huynh cũng đã đang trên đường tới. Mục Hề nói, mẹ nó, còn tốt cái này 900 năm đến, bản đế đối trận chi chân quyết nghiên cứu triệt để, không phải vậy ngày đó phong thần bảng hiện thế, nơi này ai cũng sống không được. Đại bạch cầu chửi mắng thanh âm vang lên lần nữa. Chuyện gì xảy ra? Thánh quang lóe lên, sau một khắc, Mạc Vong Trần thân thể chính là lướt vào thiên thần viện bên trong, đi tới nào đó phiến trên đất trống. Hắn chau mày, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước, có một cái cự đại hố sâu, như từng có to lớn gì chi vật từ trên trời giáng xuống, đem đại địa đập sập xuống dưới. Vông! Đại bạch cẩu bọn người lập với kia hố sâu biên giới, thấy Mạc Vong Trần đến, nhất thời nên đón tiếp lấy, mẹ nó, tiểu tử. Người rốt cuộc đã đến. Cái này hố sâu là chuyện gì xảy ra? Mạc Vong Trần nhíu mày, đi tới kia hố sâu vùng ven, ánh mắt nhìn xuống tìm kiếm, một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy. Phong thần bảng hiện thế. Đại bạch cẩu đem sự tình tiền tiền hậu hậu cùng Mạc Vong Trần nói rõ chi tiết một lần. Nguyên lai tại Mạc Vong Trần rời đi sau không đến bao lâu, đại bạch cẩu liền tại thiên thần viện bên trong cha tìm lên phong thần bảng tung tích. Sau này biết được, thiên thần viện có thể mở ra một cái tên là hư giới bí cảnh, nhiều phiên hỏi thăm phía dưới, đại bạch cẩu lúc này mới khẳng định, phong thần bảng liền tồn tại ở kia hư giới bên trong. Nó cùng ba vị viện chủ nói phong thần bảng sẽ cấp thiên cương mang tới nguy hiểm, liên tục yêu cầu phía dưới, ba vị viện chủ đành phải là đem hư giới sớm mở ra, để đại bạch cẩu một mình tiến vào. Hư giới cửa vào tự nhiên là tồn tại ở thiên thần viện trên không, phong ấn với trong hư vô, từ ba vị viện chủ lấy phương thức đặc thù xé rách không gian, mới có thể mở ra. Tại đại bạch cẩu sau khi tiến vào không đến bao lâu, chính là phát sinh biến cố, một khối bia đá từ kia khe hở cửa vào bên trong rơi xuống, đập vỡ đại địa, cho nên mới có như thế cái này thâm nguyên. Nếu không phải đại bạch cẩu sớm có thấy xa, khi tiến vào hư giới trước, liền đã ở thiên thần viện bên trong bày ra trận chi trấn quyết, ngày đó kia bia đá, tất nhiên sớm đã làm cho thiên thần viện, thậm chí toàn bộ cổ thần thành nện thành phế tích. Phong thần bảng bây giờ bị ngươi lấy trận chi chân quyết chấn áp tại cái này hố sâu phía dưới. Nghe xong đại bạch cẩu ngôn ngữ chi về sau, Mạc Vong Trần nhữ mày nói. Nó vừa mới hiện thế, không phục thời tiền hoang cổ loại kia thần lực, bản đế miễn cưỡng có thể chấn áp, bất quá ngươi tiểu tử nếu là lại không đến, bản đế liền muốn không chấn áp được. Đến lúc đó phong thần bảng đột nhiên nổi lên, đánh xuyên giới này. Toàn bộ thiên cương đem không người có thể may mắn thoát khỏi. Phong thần bảng chính là thượng cổ thần vật, uy lực vô cùng, có thể chấn áp thiên địa vạn vật. Muốn đệ sập thiên cương cái này tiểu vị diện, tuyệt đối là không có vấn đề gì. Như vậy vội vã tìm ta tới, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ có biện pháp sao? Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Phong thần bảng sinh với thiên địa sơ khai, từ hỗn độn chi khí diễn hóa hình thành. Nó không phải thời cổ thiên đình chi vật, nhưng lại tồn tại ở thiên đình. Ngươi biết là vì gì đó sao? Đại bạch cẩu nhìn xem Mạc Vong Trần. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần lắc đầu, tâm bên trong nhưng là càng thêm tò mò. Ngươi vị kia sư phó, chính là giới này pháp tướng, từ một loại nào đó góc độ thượng mà nói, hắn chính là cái này thiên địa, phong thần bảng là hắn chỗ sáng tạo chi vật, lúc ấy phong thần bảng hiện thế. Ép vỡ không ít vị diện, cuối cùng nếu không phải ngươi sư tôn xuất thủ, thế giới này đã sớm buôn hội không tồn tại nữa. Nói đến đây lúc, đại bạch cẩu dừng lại một chút, sau đó lại là tiếp tục nói, nhưng nếu một khi phong thần bảng bị hắn trấn áp, thế nhân liền lại không thể thành thần, hắn sáng tạo phong thần bảng dự tính ban đầu liền cũng chờ thế là uổng phí. Sau này, thiên đình vốn nhờ này mà thành lập, Ngọc Hoàng Thánh Đế vạn năm luân hồi. Bất tử bất diệt, ngươi sư tôn lấy máu của hắn, trấn áp phong thần bảng, để nó lại không có hủy diệt thiên địa năng lực, lại có thể diễn hóa ra thần lực, ngưng vì thần cách. Thế nhân đều có thể thành thần. Ý của ngươi là, máu của ta, có thể trấn áp nó. Mạc Vong Trần meo lại hai con ngươi, cựu ra đời thứ nhất lão tổ, cùng Ngọc Hoàng Thánh Đế chính là thần sinh huynh đệ, hắn đã sớm biết. Đã ngày xưa Ngọc Hoàng Thánh Đế có thể máu tươi trấn áp phong thần bảng, vậy mình máu, tất nhiên cũng có thể. Ngươi tiểu tử còn không tính quá đần, nhưng cũng không phải là bất kỳ một cái nào người nhà họ cơ máu, đều có thể trấn áp được nó. Chỉ có thần vương thể, mới là thuần túy cựu gia huyết mạch, cùng Ngọc Hoàng Thánh Đế giống nhau. Dưới gầm trời này, trừ ngươi ở ngoài, tuy là nhân tộc lục vị Thánh Đế cùng cổ tộc tất cả vương tới. Vậy không làm gì được cái này phong thần bảng. Chương 1198, Đại Địa Chi Hỏa. Ta muốn làm thế nào? Nghe được đại bạch cầu mở miệng, Mạc Vong Trần dò hỏi. Đợi chút nữa bản đế cùng ngươi xuống dưới, tìm được trước phong thần bảng lại nói. Đại bạch cầu nói. Mạc Vong Trần nhíu mày, này lại không có nguy hiểm gì. 900 năm trước ngươi liền sợ, làm sao hiện tại còn như vậy sợ? Đại bạch cẩu trợn trắng mắt, mà nối nghiệp thêm nói, nguy hiểm làm sao vậy, nếu như không hề làm gì, đó mới là thật nguy hiểm. Mà lại nếu có được đến phong thần bảng, ngươi biết cái kia đem ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa ngươi đem có thể trọng kiến thiên đình, trở thành mới thiên đình chi chủ. Ta nhưng không có gì đó tâm tư đi trọng kiến gì đó thiên đình, ý của ta là, nếu như ta máu. Không thể chấn áp phong thần bảng làm sao bây giờ? Mạc Vong Trần nói. Đại bạch cẩu ngơ ngác một chút, kia đại gia liền minh phủ gặp. Đừng nói nhảm, việc này không nên chậm trễ, theo bản đế tới. Nói xong, đại bạch cẩu chính là dẫn đầu lướt ra ngoài thân thể, nó đi vào giữa không trung, với hố sâu biên giới mở ra một đạo đại trận lỗ hổng, sau đó chính là nhảy vào trong đó. Thanh huynh, Mục huynh, làm phiền các ngươi hai người thông báo một chút ba vị viện chủ, để bọn hắn đem cái này thiên thần viện bên trong đệ tử tiền trạm tán, cổ thần thành bên trong. Rất nhiều tu giả cũng là bị cỗ này đại đạo thần lực hấp dẫn mà đến, tốt nhất cũng làm cho bọn hắn nhanh chóng rời đi. Mạc Vong Trần lưu lại một câu nói như vậy đằng sau, liền vậy không chần chờ nữa, theo đại bạch cẩu cùng nhau tiến vào trong hố sâu. Phong thần bảng xuất thế không thể coi thường, như lợi chút nữa phát sinh gì đó ngoài ý muốn, không nói thiên thần viện, tuy là toàn bộ cổ thần thành bên trong tu giả, chỉ sợ đều muốn phải gặp đến tác động đến. Vì phong ngừa ngoài ý muốn phát sinh, cho nên Mạc Vong Trần dặn dò một tiếng. Thiên thần viện nơi này hắn cũng không cần lo lắng quá mức, ba vị viện chủ hẳn là cũng sớm đã biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, về phần bên trong tòa thần thành người, có hay không nghe theo khuyên can, nguyện ý rời đi, đó cũng là chuyện của bọn hắn, Mạc Vong Trần có thể làm đã làm. Cái này hố sâu sâu bao nhiêu? Theo sát đại bạch cầu rơi xuống, đen nhánh che đậy Mạc Vong Trần tầm mắt, gì đó cũng không nhìn thấy. Cũng may hắn có thể cảm nhận được đại bạch cầu liền tại bên cạnh mình không xa. Bản đế lại không có xuống tới qua, làm sao có thể biết? Đại bạch cầu đúng sự thực nói. Sau đó nó trầm mặc một hồi, lại là nói, bất quá lấy phong thần bảng uy lực, cái này hố tuyệt không phải thông thường sâu, nói không chừng đều đến đại địa dưới đáy đi. Một người một chó tiếp tục tung tích, này hố tựa như không đáy một loại căn bản không có cuối cùng. Thời gian dần trôi qua, Mạc Vong Trần phát giác được, không khí bốn phía càng ngày càng nóng rực, như có một cỗ nhiệt lưu từ dưới lên trên, lan tràn mà tới. Quả nhiên như bản đế sở liệu, cái này hố quá sâu, cỗ này nhiệt lưu tất nhiên là đại địa chi hỏa phát ra. Đại bạch cẩu kinh ngạc nói, đại địa chi hỏa tồn tại ở cực sâu dưới nền đất, sâu như vậy độ, tuy là cổ thần đại năng đều khó mà tiến vào. Bởi vì càng là hướng xuống, lòng đất liền càng thêm kiên cố, đạt tới nhất định chiều sâu đằng sau, thổ địa liền đã như cửu thiên thần thiết như vậy cứng rắn, căn bản cũng không phải là nhân lực có thể phá vỡ. Chỉ sợ cũng chỉ có phong thần bảng bực này hoang cổ thời kỳ thần vật, mới có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Xì xì xì. Rốt cục, không biết qua bao lâu, Mạc Vong Trần cùng đại bạch cẩu phía dưới, rốt cục truyền đến ánh sáng. Kèm thêm một loại chói tai thanh âm truyền đến. Đây là Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp bọn hắn đã là đi tới thấp nhất, nơi này có được nhất phiến dung nham biển lửa, nhiệt độ cực cao, như có thể bốc hơi cái này thế gian hết thảy sự vật. Mẹ nó, bản đế nhanh nhiệt thành cẩu, không đúng. Bản đế vốn chính là cẩu. Đại bạch cẩu lẻ lưới, hô hấp rất là gấp rút. Phảng phất sắc bị nướng khét một loại trong miệng chửi mắng không ngừng. Phong thần bảng đâu, không phải là tại cái này mà ta. Mạc Vong Trần thân thể dừng lại, phiêu phủ ở dung nham núi lửa phía trên, khí lưu nóng bỏng đập vào mặt, làm cho hắn hô hấp cũng là nặng nề rất nhiều. Những khí lưu này, là đại địa chi hỏa phát tán ra một loại có hại độc khí, nếu là nơi này đợi đến lâu, cho dù thân thể không việc gì, nhưng thể nội, tất nhiên cũng sẽ lưu lại không thể vãn hồi thương tích. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có thể là xuống dưới tìm. Đại bạch cầu nói, những này hỏa đoán chừng ngay cả thần thiết đều có thể hòa tan, làm sao xuống dưới, ngươi đi thử xem. Mạc Vong Trần nhíu mày. Tiểu tử, ngươi thần vương thể chính là thế gian nhất là cường đại thể chất, có thể coi là giữa thiên địa nhất là cường đại một loại ngôi bảo. Tuy là cái này đại địa chi hỏa cũng có thể ngắn ngủi chống cự một lát, ngươi không đi ai đi, để bản đế xuống dưới, chẳng lẽ ngươi là muốn ăn hầm thịt chó sao? Ngươi xác định ta chống đỡ được những này hỏa. Mạc Vong Trần trong lòng có chút không tin, cái này chó chết rất có thể hố người. Bản đế thừa nhận mình đích thật có chút thất đức, nhưng đây chính là tính mệnh du quan đại sự, lại thế nào khả năng hố ngươi? Trên đời này chỉ có ngươi có thể trấn áp phong thần bảng, nếu như ngươi chết, bản đế cũng không phải đi theo gặp nạn sao. Thấy Mạc Vong Trần một mặt chất vấn nhìn lấy mình, đại bạch cẩu rất là phẫn nộ phản bác. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. VN nghe được lời này, Mạc Vong Trần cũng đúng nhẹ gật đầu. Nếu là tìm được phong thần bảng, ta nên làm như thế nào? Để nó nhiễm lên máu của ngươi, nếu là tình huống không đúng, nhớ kỹ chạy trước đường, bản đế cũng không dám cam đoan, máu của ngươi nhất định liền hữu hiệu, có lẽ có thể lập tức thấy hiệu quả. Chúng ta còn có nửa cái canh giờ về sau, bản đế bày ra trận chi chân quyết, liền sẽ uy lực hao hết. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không đang chần chờ, lấy tầng tầng linh lực che lại thân thể của mình. Sau đó tại đại bạch cầu ánh mắt dưới, chính là thân thể nhảy lên, nhảy vào kia dung nham trong biển lửa. T. Đương thân thể tiếp xúc đến dung nham biển lửa khoảnh khắc, tuy là Mạc Vong Trần cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kia bảo hộ ở quanh thân linh lực bích trướng, sát na liền bị biển lửa bốc hơi, nóng rực dung nham trực tiếp tiếp xúc đến thân thể của hắn. Trong chốc lát, hắn toàn thân trên dưới, quần áo toàn bộ hóa thành tro tàn. Cũng may đại bạch cẩu không có lừa hắn, thần vương thể hoàn toàn chính xác có thể chống cự được cái này đại địa chi hỏa, nhưng thời khắc này Mạc Vong Trần vẫn như cũng phải nhận thụ lấy cực kỳ nóng rực dày vò. Siêu! Không có thời gian suy nghĩ nhiều, cho dù thần vương thể có thể đỡ nổi đại địa chi hỏa xâm nhập, nhưng vậy tuyệt đối trèo chống không được quá lâu, Mạc Vong Trần thôi động toàn thân tu vi, thân thể cấp tốc qua lại trong biển lửa. Như thế hoàn cảnh dưới, mắt Trần căn bản là không nhìn thấy quá nhiều đồ vật, cái này biển lửa lại lớn như vậy, như thế nào tìm kiếm? Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian đằng sau, Mạc Vong Trần tìm không có kết quả, tâm bên trong càng thêm lo âu lên đến, nếu không thể tại đại bạch cẩu bày ra đại trận tiêu hao hoàn tất trước đó tìm tới phong thần bảng, cái kia đem là một cái tai nạn. Không chỉ là hắn, chỉ sợ toàn bộ cổ thần thành bên trong người đều vô pháp mạng sống, mà lại theo thời gian trôi qua, phong thần bảng hiện thế về sau, thần lực cũng sẽ càng thêm cường đại, cuối cùng khôi phục hoàng cổ lúc như vậy, đủ để đè sập một phương tiểu thế giới, thiên cương chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Đúng rồi, đại đạo thần lực. Cái này dung nham trong biển lửa, ngăn cách hắn hết thể cảm giác, căn bản vô pháp cảm nhận được phong thần bảng phát ra đại đạo chi lực. Bất quá, Mạc Vong Trần thể nội, như nhau có được thần cách, nếu là đem bản thân đại đạo thần lực thả ra ngoài, có lẽ, có thể cảm ứng được một chút gì đó cũng khó nói. Chương 1199, thần bi xuất thế. Tâm bên trong nghĩ như vậy, thật nhanh Mạc Vong Trần đem tự thân đại đạo thần lực phóng thích mà ra. Hắn tinh tế cảm ngộ, nếm thử đi cùng phong thần bảng tiến hành câu thông, nhìn xem phải chăng có thể cảm ứng được gì đó. Tại cái phương hướng này, quả thật đúng là không sai, Mạc ước mười mấy tức thời gian đằng sau, Mạc Vong Trần mở ra hai con ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn phía nơi nào đó, nhận định phương hướng. Bây giờ thân ở nơi đây dưới tuyệt cảnh, có thể nói là giành giật từng giây, tại xác định phương vị đằng sau, hắn không có chút nào chần chờ. Sau một khắc, chính là hướng phía chỗ cảm ứng được phương hướng, nhanh chóng lao đi. Ong ong ong. Càng là hướng phía trước, Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được, cái phương hướng này truyền lại đưa mà đến đại đạo thần lực, càng thêm kinh khủng. Mà lại giống như bởi vì cỗ này đại đạo thần lực tồn tại, nơi đây đại địa chi hỏa, không khỏi biến thành càng thêm viêm nhiệt rất nhiều, dù cho là có thần vương thể, Mạc Vong Trần vậy cảm nhận được dị thường nóng rực, khó mà chịu đựng. Ông! Rốt cục, tại Mạc ước một khắc đồng hồ thời gian đằng sau, phía trước hắn, nơi đó đại địa chi hỏa dị thường mãnh liệt, như lãng hải đảo thiên tại cuồn cuộn, vô cùng đại đạo thần lực tràn ngập. Phong thần bảng. Ánh mắt nhìn lại, Mạc Vong Trần thấy được một khối to lớn bia đá, giờ phút này đang bị đại địa chi hỏa cuốn quanh. Bia đá chỉnh thể hiện ra lấy xám xanh chi sắc, từ trên hướng xuống, theo thứ tự có khắc ba chữ to, phong thần bi. Ba chữ này, như có tiên khí đang lượn lờ, tỏa ra một loại ảm đạm kim sắc quang mang, đưa Mạc Vong Trần tiếp cận lúc, nhìn kỹ phía dưới, phát hiện cái này phong thần bi bên trên, có được một đạo nhỏ xíu vết rách, từ trên xuống dưới, quán xuyên toàn bộ bia đá. Ông! Đại đạo thần lực với phong thần bi thượng tràn ngập, giống như một loại gợn sóng năng lượng, mang theo đáng sợ uy thế, làm cho nó bốn phía dung nham biển lửa, cuồn cuộn bốc lên. Mạc Vong Trần vừa mới nhích tới gần, chính là bị kia cố cường đại đại đạo thần lực bước lui ra, căn bản vô pháp tới gần quá nhiều. Phong thần bi tại không an phận đung đưa, như là muốn tránh thoát một loại nào đó giam cầm một loại theo thời gian trôi qua, nó lắc lư biên độ cũng là càng thêm kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tránh thoát, chạy trốn nơi đây. Kia chó chết trận pháp sợ là sắp không chịu nổi, nhất định phải đem phong thần bi chấn áp mới được. Tâm bên trong nghĩ như vậy, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, bây giờ hắn toàn thân trên dưới đỏ bừng nhất phiến, làn da bị đại địa chi hỏa nướng đến nóng hổi vô cùng. Nếu là tiếp tục chờ đợi, sợ là không bao lâu, tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Ẩm. Đưa Mạc Vong Trần nếm thử, lần nữa tiếp cận phong thần bí lúc, hắn đưa tay, vừa muốn tiếp xúc đến kia trên tấm bia đá. Đồng nhiên, bia đá chấn động mạnh mẽ, một cỗ cường đại lực lượng đem hắn lần nữa đánh bay. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đại địa chi hỏa càng thêm lộn. Nóng rực khí tức như ngập trời thủy triều, có thể bốc hơi cái này thiên địa vạn vật. Mạc Vong Trần sắc mặt hưu hưu tái nhợt, phong thần bi thượng phát tán ra đại đạo thần lực, so với hắn thể nội thần cách có, đáng sợ không biết gấp bao nhiêu lần. Bây giờ ngay cả tới gần đều lộ ra khó khăn, chớ nói chi là lấy máu tươi trấn áp đối phương. Nơi đây hoàn cảnh quá mức hiểm trở, cho dù ta muốn lấy máu tươi trấn áp, có thể máu tươi ly thể. Chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt bốc hơi, nhìn lại hay là đến đem phong thần bi trước mang đi ra ngoài mới được. Hắn thấp giọng tự nói, sau đó không tiếp tục thử nghiệm nữa tới gần phong thần bi. Với cái này trong biển lửa, Mạc Vong Trần pháp tắc ngưng kiếm, lực chém ra ngoài. Ẩm. Pháp tắc chi kiếm còn chưa tiếp xúc đến phong thần bi bên trên, liền đã là bị kia cố phát ra đại đạo thần lực phá hủy, căn bản vô pháp tiếp cận. Ông ngong ngong. Mạc Vong Trần quát lạnh một tiếng, vô cùng pháp tắc vận chuyển tới cực hạn, trên trăm kiếm trong chốc lát chính là hướng phía phong thần bi lực chạm mà ra. Xì xì xì. Vô cùng kiếm quang bị mất đi, có chút phá hủy tại đại đạo thần lực phía dưới, có chút nhưng là bị cái này đại địa chi hỏa sinh sinh bốc hơi sạch sẽ. Nhưng Mạc Vong Trần cũng không bởi vậy mà từ bỏ, không ngừng lấy pháp tắc ngưng tụ thành kiếm. Cuồn cuộn không dứt chém về phía phong thần bi. Ông! Rốt cục, đại địa chi hỏa bị nó ngắn ngủi bổ ra một đầu khe hở, kiếm quang không ngừng rơi vào phong thần bi bên trên. Cùng lúc đó, phong thần bi như là bị chọc giận một loại chấn động biên độ càng thêm kinh người, phảng phất cả vùng biển lửa đều theo sôi trào lên tới. Ẩm! Cuối cùng, nó như là thoát khỏi loại kia vô hình trói buộc. Đột nhiên hướng phía Mạc Vong Trần phương hướng vọt tới. Mạc Vong Trần trên mặt giật mình, thân thể bên cạnh tránh, phong thần bi chính là thời tiền hoang cổ thần vật, liền thiên địa đều có thể đánh xuyên, cho dù bản thân có được thần vương thể, như bị đánh trúng, chỉ sợ cũng phải rơi vào một cái hình thần đều diệt hạ tràng. Bạch! Cũng may Mạc Vong Trần phản ứng kịp thời, phong thần bi từ bên cạnh hắn lướt qua, cấp tốc xông đi lên đi. Thấy thế, Mạc Vong Trần cũng không có chần chờ chút nào, truy kích đi lên. Mẹ nó, cái này tiểu tử tại sao vẫn chưa ra, bản đế đều nhanh muốn bị nương chín. Dung nham biển lửa phía trên, đại bạch cẩu chờ ở đây, nó lẻ lưỡi, toàn thân trên dưới tràn đầy mồ hôi, nóng tới cực điểm. Vông! Đông nhiên, nó như là cảm nhận được nguy hiểm gì, trèo lên lấy hai con người, nhìn phía kia phía dưới dung nham biển lửa. Vâng! Sau một khắc, dung nham cuồn cuộn, như núi lửa bạo phát một loại mảng lớn dung nham dâng trào mà đi. Ngoa tào! Đại bạch cẩu sắc mặt kịch biến, thân thể bỗng nhiên hướng kéo mặt lao đi, suýt nữa bị kia nóng hổi dung nham nhiễm cẩu thân. Bạch! Tốc độ ánh sáng ở giữa, phong thần bảng đến biển lửa bên trong lao ra, tốc độ nó nhanh đến cực hạn, ngay cả hư không đều khó mà chịu được loại tốc độ này. Mà phát sinh sụp đổ. Hô! Ngắn ngủi hai hơi thời gian không đến, Mạc Vong Trần với trong biển lửa theo sát bay ra. Tiểu tử, mau đuổi theo, đừng để nó chạy, nếu là trốn vào tình không bên trong, đem rốt cuộc khó mà tìm tới. Đại bạch cầu hét lớn. Mạc Vong Trần chân đạp lâm chi chấn quyết, đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Trong quá trình di động, hắn vẫn không quên từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một kiện mới y phục mặc lên. Ầm ầm, ầm ầm, cả vùng đều tại chấn động. Cái này hố sâu phía dưới, bốn phía vách đá cũng là bắt đầu sụp đổ. Phong thần bi tốc độ quá nhanh, ngay cả hư không đều bị đánh xuyên. Nếu không phải Mạc Vong Trần có được lâm chi chấn quyết, chỉ sợ đã sớm bị xa xa bỏ lại đằng sau. Có thể cho dù như thế, hắn đem lâm chi chân quyết vận chuyển tới cực hạn, vậy không có chút nào có thể đuổi kịp phong thần bi khả năng, cả hai tốc độ cơ hồ bảo trì tại cứng lại. Rầm rầm rầm. Trên mặt đất phương, cả vùng như nhau tại chấn động, tiếng oanh minh không dứt, chấn động phạm vi liên lụy toàn bộ cổ thần thành, thành bên trong rất nhiều còn chưa rời đi tu giả, đều là không khỏi biến sắc. Cô này khí tức. Thiên thần viện bên trong, thanh đế tử cùng mục hệ bọn người sắc mặt kịch biến, bọn hắn đều là cảm nhận được một khâu ngập trời thần lực, như có thượng cổ thần linh khôi phục như vậy. Phong thần bảng ra, đại gia mau lui. Trong ngôn ngữ, bọn hắn không dám có chút chần chờ, đem tốc độ vận chuyển tới cực hạn, nhìn qua thiên thần viện bên ngoài, thậm chí là cổ thần thành bên ngoài bay trốn đi. Phúc! Thành bên trong, một chút tu vi thấp người yếu. Tại cỗ này bàng bạc đại đạo thần lực tràn ngập phía dưới, nhịn không được ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, nhớ tới mới thanh đế tử bọn người quét sạch thành bên trong chúng tu người lúc mở miệng, bọn hắn cũng không dám lại chần chờ, cấp tốc bay ngược. Chương 1200, chấn áp. Ầm ầm. Động đất động biên độ càng thêm mãnh liệt. Phía trên vòng trời, không tận đại thế lan tràn. Như bị một loại nào đó lực lượng hoàn toàn cướp bóc đi qua như vậy, cấp tốc hướng phía thiên thần viện phương hướng hội tụ. Trong hư không, từng mảnh gợn sóng năng lượng khuếch tán, đại đạo thần lực đánh tan hết thảy, phảng phất toàn bộ thế giới muốn sụp đổ. Thiên địa nhất phiến ám trầm, như tận thế đến, cảnh tượng đáng sợ như thế kia, kinh trụ hết thảy mọi người. Ông! Rốt cục! Tại loại này thiên băng địa liệt tình cảnh kéo dài mà cước nửa khắc đồng hồ thời gian sau. Thiên thần viện kia hố sâu phía dưới, thần bi sung ra, những nơi đi qua, không gian đại diện tích diệt vong, nó xông về không trung, như muốn phi độn đến kia không tận hắc ám tinh không bên trong. Dừng lại cho ta. Hậu phương, Mạc Vong Trần lực tiếng quát truyền đến, hắn cũng là từ trong hố sâu cấp tốc nhảy ra, truy kích đi lên. Ầm ầm. Thanh âm vừa mới rơi xuống, Mạc Vong Trần bàn tay ruôi tham, sát na, một cái che đậy thiên khung hư không đại thủ với trên bầu trời hiện hiện, hung hăng chấn áp xuống, như muốn đem thần bi đập xuống. Ẩm. Nhưng mà, đại thủ căn bản liền không chịu nổi nhất kích, thế nào mắt chính là bị thần bi xuyên thủng, cấp tốc diệt vong, hóa thành vô biên sóng nhiệt quét sạch tứ phương. Xì. Xì xì. Mạc Vong Trần cũng không có vì vậy mà từ bỏ, hắn lấy pháp tắc ngưng kiếm, đỉnh chi chân quyết không ngừng thôi động, kim sắc đại đỉnh như thiên nhạc gáp hướng thần bi, pháp tắc thánh kiếm mang theo trảm thiên chi thế, lực bổ xuống. Ầm ầm. Giang giác. Nổ vang âm thanh một đạo tiếp lấy một đạo, cực độ kinh người, quanh quần phạm vi ngàn dặm phạm vi. Thần bi chi uy dũng không thể đỡ, tiếp liên kích nát kim sắc đại đỉnh cùng pháp tắc thánh kiếm. Căn bản vô pháp ngăn cản nó tiến lên. Cũng may, Mạc Vong Trần những công kích này cũng không phải vô dụng, mỗi một lần thánh kiếm cùng kim đỉnh công kích đều ngắn ngủi làm cho phong thần bi tốc độ hàng chậm một chút. Hắn thi triển lâm chi chân quyết, cùng phong thần bi tốc độ cơ hồ nhất trí, tại thánh kiếm cùng kim đỉnh không ngừng cản trở dưới, thời gian dần trôi qua, Mạc Vong Trần cùng phong thần bảng ở giữa khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Đó là vật gì? Thật là đáng sợ khí tức, trước đây không lâu, thần thành phát sinh dị biến, thiên địa pháp tắc nồng tích xúc đến cực hạn, thiên cương các giới tu giả nghe hỏi chạy đến, nơi này chờ hoàn cảnh dưới tu luyện, có thể nói tiến triển cực nhanh, chính là cái này bia đá tạo thành A. Cổ thần thành bên trong, rất nhiều tu giả nghị luận không dứt, giờ phút này, phong thần bảng lướt vào trong trời cao. Kia cỗ tràn ngập với thành bên trong đại đạo thần lực, cũng là tại lúc này bỗng nhiên đại giảm, tụ đến nồng tích xúc pháp tác, thời gian dần trôi qua vậy tiêu tán rất nhiều. Thần vương thể mạc vong trần, hắn quả nhiên trở về, giờ khắc này ở truy kích tòa kia bia đá, đến tột cùng là cái gì? Cái này bia đá lúc trước từ trên trời giáng xuống, với thiên thần viện bên trong ném ra một cái hố sâu, ngày đó, động đất động, liên lụy hơn phân nửa thiên cương, có lẽ là vực ngoại giáng lâm thần vật. Có thế hệ trước cao thủ sôi nổi phỏng đoán. Vực ngoại thần vật, loại này dù hoặc không ai có thể ngăn cản, bởi vậy vật nguyên nhân, cổ thần thành bên trong, thiên địa pháp tắc nồng tích xúc đến cực hạn, nếu có được đến, cùng với tông môn, gia tộc bên trong, tất có thể làm cho cái thế lực này nhanh chóng quật khởi. Đáng tiếc, vật này quá mức đáng sợ, liền thiên địa đều có thể đánh xuyên, những nơi đi qua, hư không đại diện tích diệt vong, loại kia phát ra gợn sóng năng lượng, tuy là cổ vương đại năng bị tác động đến, sợ rằng cũng phải tại chỗ chết. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần truy kích với thần bi hậu phương, căn bản không có lọt vào ảnh hưởng quá lớn, có thể thấy được hắn thần vương thể đến tột cùng đã cường đại đến mức nào. Mà lại, tại hắn không ngừng công kích phía dưới, dần dần, cùng thần bi khoảng cách kéo gần lại rất nhiều, mắt thấy là phải đuổi kịp. Vâng! Thiên thần viện bên trong, kia trước đó hố sâu sớm đã triệt để hoành đạp, đại địa bừa bộn nhất phiến, đột nhiên một đạo nổ vang âm thanh truyền đến, một cái đầy người bụi đất đại bạch cẩu từ đó chui ra. Phi phi phi! Gâu! Mẹ nó, nguy hiểm thật, kém chút bị chôn sống. Đại bạch cẩu một bộ phi thường dáng vẻ chật vật, trong miệng chửi mắng không ngừng, tốc độ nó không có Mạc Vong Trần nhanh, tại hố sâu hoành đạp trước đó, không thể đi ra. Cũng may, nó thân thể cũng không phải phàm tục, tuy là bị vùi lấp, ngoại trừ chật vật một chút bên ngoài, căn bản liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tiểu tử, nhanh dùng máu của ngươi trấn áp nó. Thấy trên không trung, Mạc Vong Trần cùng Phong Thần Bảng đã gần trong gang tấc, đại bạch cầu hét lớn một tiếng nói. Ông! Mạc Vong Trần cắn nát thủ chỉ, kim sắc huyết dịch bay ra, như thần linh chi huyết, ở trên không trung tách ra không tận quan mang. Sát na, hắn một chỉ điểm ra, sờ nhẹ đến thần bi phía trên. Ẩm! Thần bi đột nhiên chấn động, kia nhiễm bia thân máu tươi như bị nó hấp thu một loại dung nhập trong đó không thấy. Một cỗ cường đại đạo thần lực tại thần bi phía trên đột nhiên bạo phát, đem Mạc Vong Trần xa xa đánh bay ra ngoài, hắn ho ra đầy máu, trực tiếp bị thương tích. Ong ong ong. Cùng lúc đó, phi độn bên trong thần bi, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ chậm lại xuống tới, cuối cùng nó dừng lại tại trên không trung, bia thân rung động biên độ cũng là dần dần yếu bớt. Cùng loạn đại thế, nơi này khắc bình phục rất nhiều. Kia cô tràn ngập tại giữa thiên địa đại đạo thần lực, như thủy triều vậy nghiêng tuôn, không ngừng hướng phía thần bi vọt tới, cuối cùng hoàn toàn bị nó thu liễm. Tạo nên tác dụng. Đại bạch cẩu trên mặt mừng rỡ như điên, biến hóa như thế, không thể nghi ngờ không phải nói rõ, Mạc Vong Trần máu, đối phong thần bi lên hiệu quả, đã là đưa nó trấn áp, bình tĩnh lại. Hô! Không chung một phương khác. Kia bị đại đạo thần lực đánh bay ra ngoài Mạc Vong Trần, chậm rãi phun ra một hơi, hắn đưa tay xóa đi trên khỏe miệng máu tươi, do dự một chút về sau, lần nữa hướng phía thần bi phương hướng bay đi. Thẳng đến xác nhận thần bi lại không có công kích tính đằng sau, Mạc Vong Trần trong mắt tinh quang nở rộ, cuối cùng đi tới thần bi phía trước, hắn đưa tay đặt ở bia trên khuôn mặt, kia cô đại đạo chi lực sớm đã lại không, bây giờ phong thần bi đã là triệt để bình tĩnh lại. Mạc Vong Trần không do dự nữa, muốn đem phong thần bi thu nhập không gian pháp bảo bên trong mang đi. Ẩm. Nhưng rất nhanh hắn chính là phát hiện, không gian pháp bảo sát na phát sinh nổ tung, căn bản vô pháp dung nạp được này bia. Người nào tử bị cầu đá sao, đây chính là hoàng cổ thần vật, liền thiên địa đều có thể đè sập, không chịu nổi nó tồn tại, cho dù bị ngươi lấy thánh huyết trấn áp. Cũng không phải những cái kia không gian pháp bảo có thể cất giữ được. Đại bạch cẩu trợn trắng mắt, quát to. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi nhăn nhăn mi đầu, vô pháp tồn nhập không gian pháp bảo, kia vật này kéo tại bên người, khó tránh khỏi có chút chiêu người mắt, mà lại cực không tiện a. Trầm mặc một lát sau, hắn chính là hai tay nâng lên phong thần bi, muốn đem nó mang về trên mặt đất, tại nghĩ biện pháp khác. Nhưng rất nhanh Mạc Vong Trần chính là phát hiện, cái này thần bi như thiên nhạc, có vạn quân chi lực, không phải người thường có thể dung chuyển, dù cho là hắn có thần vương thể, vậy phế đi cực lớn công phu, mới đem từ trên không trung mang về mặt đất. Ầm ầm. Đương thần bi xuống đất kia một sát na, cả vùng cũng không khỏi chấn động một cái, phạm vi ngàn dặm đều có tác động đến. Vương ô. Ở phía dưới chờ đã lâu đại bạch cẩu, đột nhiên giống như điên cuồng khiếu lên đến, nó nước miếng chảy một chỗ, gì đó cũng không đoái hoài tới, hướng phía thần bi nhào tới, mở cái miệng rộng chính là hung hăng khẽ cắn.